Nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là trầm mặc không nói, dùng sự thông tuệ của bọn hắn, tự nhiên cũng là minh bạch hiện tại đại lục thế cục gian nan vô cùng, tuyệt thiên mệnh cường đại, đại lục cơ hồ không người có thể ngăn cản, tuy nhiên trên tâm lý không muốn thừa nhận, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh bọn hắn không phải không thừa nhận, Thiên Kiếm Vương triều nhất thống đại lục bất quá là chuyện sớm hay muộn, ít nhất hôm nay trên đại lục bất kỳ một cái nào thế lực đều thì không cách nào cùng Thiên Võng, cùng Thiên Kiếm Vương triều chống lại, Lam Điện Lôi ra, Nước Rơi Lâm ra cùng Thanh Huyền Động Thiên Tiểu là chứng minh tốt nhất. Thiên Tinh, nếu như ngươi thật sự muốn đi, mẹ sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng là mẹ cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch, an toàn của ngươi mới được là mẹ quan tâm nhất. Thiên Kiếm Vương triều đã nhốt phụ thân ngươi 20 năm, cái kia nói rõ ít nhất tại rất dài trong một thời gian ngắn, phụ thân ngươi không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Liễu Mộng Hinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói. Ta đã biết, mẹ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến mẫu thân Liễu Mộng Hinh trong mắt cái kia phần mắt ân cẩn thận, cũng là nhẹ giọng gật đầu ứng tiếng nói. Liễu Mộng Hinh mấy người cũng không có chờ lâu, chỉ là tại sau một lát là được rời đi, phòng ở trong chỉ còn lại có Dịch Thiên Tinh bốn người. Tứ đệ, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Chứng kiến Liễu Mộng Thần mấy người rời đi, Mục Minh cũng là thấp giọng mà hỏi, trong mắt cũng là hiện lên vài phần vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi bởi vì Liễu Mộng Thần mấy người tồn tại, Mục Minh cũng không có kỹ càng hỏi thăm. Bất quá, tuyệt thiên mệnh cường đại chỉ có cùng hắn đã giao thủ Thiên Sơn Thất Kiếm mới có thể cảm nhận được. Cũng không phải một điểm cơ hội đều không có đối với Mục Minh mấy người, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng không cần phải che giấu cái gì, tại một lát chần chờ rồi nói ra, chỉ là muốn bước lên rất lớn phong hiểm, hơn nữa cơ hội thành công cũng rất tiểu. A, cơ hội gì? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm lập tức nổi lên kính, theo sát lấy nói ra, linh động hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần hiếu kỳ cùng hưng phấn. Chứng kiến Liêu Nguyên Lâm thần sắc, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm quang mang nhàn nhạt lòng lánh, một đạo linh hồn chi lực cũng là phóng xạ mà ra, đem Liêu Nguyên Lâm mấy người bao phủ trong đó. Tứ đệ, cái này phong hiểm quá lớn à, chúng ta ngược lại là không có gì, thế nhưng mà Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, hai đầu lông mày cũng là có một phần chần chờ. Hơn nữa, tứ ca, ngươi đối với bên trên cái kia tuyệt thiên mệnh, thật sự như vậy có nắm chắc sao? Dịch Thiên Thủ cũng là lập tức hỏi. Chúng ta trước khi gặp được sự tình lại có nào là có nắm chắc, có thể cuối cùng chúng ta đều còn không phải đã tới, mặc dù không có nắm chắc, nhưng là tuyệt thiên mệnh muốn lập tức thoát thân thực sự là không thể nào, điểm ấy các ngươi cũng có thể yên tâm. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi sáng quắc nhìn xem phương xa, phảng phất là đã vượt qua không gian. Nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh bốn người toàn bộ lâm vào trong trầm mặc, hiển nhiên bốn người đều là đang tự hỏi vừa rồi Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mà Dịch Thiên Tinh thì là thập phần bình tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Thâm thúy đôi mắt ở trong phảng phất là đang suy tư cái gì, nhảy qua đạo đạo sáng ngời hào quang. Ta cảm thấy được nếu như không có rất tốt đích phương pháp xử lý, dựa theo tứ đệ nói có thể thử một lần, tuy nhiên phong hiểm hơi bị lớn, nhưng ít ra đích thật là có khả năng. Tại hồi lâu trầm mặc về sau, Mục Minh cũng là lập tức nói ra, ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người đảo qua, hơn nữa cho dù không được, lấy thực lực của chúng ta ít nhất tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì. Ta đồng ý. Dịch Thiên Thủ tại Mục Minh tiếng nói về sau, cũng là nhanh nói tiếp. Đã ba người các ngươi đều cho rằng như vậy rồi, vậy thì đi quá, ta dù sao là không có ý kiến gì. Chứng kiến Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh ánh mắt phóng mà đến, Liễu Nguyên Lâm mở trừng hai mắt, cuối cùng không sao cả nói. Chương 125, lên ngôi. Theo thời gian trôi qua, mùa xuân bước chân dần dần đi xa, khí tiết đã chậm rãi bước vào hạ thiên, tuy nhiên còn không có có đạt tới giữa hè cái kia phần nhiệt độ cao. Nhưng là cái kia bước lên độ ấm cũng là tuyên cáo lấy hạ thiên đến, mà trong đoạn thời gian này, đại lục thế cục nhưng lại càng phát ra khẩn trương, bởi vì khoảng cách lúc trước Thiên Kiếm Vương triều hạ phát cái kia hai cái chiếu lệnh sở thiết định thời gian đã còn thừa không có mấy, trên đại lục sở hữu tất cả thế lực phải tại. Trong thời gian ngắn đều làm ra một cái quyết định, một cái liên quan đến tông môn gia tộc tương lai quyết định. Một khi bọn hắn lựa chọn thần phục với Thiên Kiếm Vương triều, như vậy bọn hắn tông môn hết thảy đều muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên nhất biến hóa lớn bắt đầu từ này triệt để đánh mất tự do, hết thảy đều phải dựa theo Thiên Kiếm Vương triều ý chỉ đến làm việc. Về phần phong kháng, đang nhìn đến Nước Rơi Lâm ra cùng Thanh Huyền Động Thiên kết cục về sau, còn có ai cảm giác mình có phần này năng lực, mà nếu như lựa chọn không phù hợp quy tắc phụ, như vậy bọn hắn đối. Mặt là được sinh tử, Thiên Kiếm Vương triều tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ sự hiện hữu của bọn hắn, cho nên đi con đường nào, trên đại lục sở hữu tất cả thế lực đều là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Đương nhiên cũng không phải sở hữu tất cả thế lực đều là tại gian nan lựa chọn ở bên trong, chí ít có chút ít thế lực rất là nhẹ nhõm là được làm ra quyết định của mình, thật giống như kim thuộc tính chí tôn ỷ thiên diệt ra, thổ thuộc tính chí tôn hoàng long đế ra các loại, đều là đã hướng ra phía ngoài tuyên bố, sẽ dựa theo Thiên Kiếm Vương triều tuyên bố chiếu lệnh làm việc. Mà đang ở khẩn trương như vậy trong không khí, Thiên Kiếm Đế quốc chính thức lên ngôi vi Thiên Kiếm Vương triều thời gian cũng là lặng yên tiến đến. Diễn Thiên Thành, Nguyên Thiên Kiếm Đế quốc đế đô chỗ, cũng đồng dạng là hôm nay Thiên Kiếm Vương triều vương đô, bất quá giờ phút này Diễn Thiên Thành sớm đã không phải ngày đó Diễn Thiên Thành, tại 3 tháng này thời gian ở trong, Thiên Kiếm Vương triều đơn giản chỉ cần hao phí cực lớn nhân lực vật lực đem Diễn Thiên Thành quy mô làm lớn ra trọn vẹn gấp 5 lần, tóm thâu vốn là chung quanh 3 tòa thành trì, hôm nay Diễn Thiên Thành chính là đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thành trì. Tại Diễn Thiên Thành trung ương là được Thiên Kiếm Đế quốc hoàng thành chỗ, mà ở hoàng thành chung quanh thì là một đầu rộng lớn sông đào bảo vệ thành, lại để cho bình thường binh sĩ, thậm chí là kiếm vương dưới bậc kiếm người căn bản không cách nào vượt qua. Hôm nay Diễn Thiên Thành chi nệ gỗ bên ngoài náo nhiệt, nhất là hoàng thành ở trong, càng là đã thanh lý ra một cái khoáng đạt sân bãi, tinh kỳ tung bay, giống như một cái trang phục lộng lẫy mà đối đãi gà mẹ, bởi vì hôm nay là được Thiên Kiếm Đế quốc chính thức lên ngôi vi Thiên Kiếm Vương triều ngày nào đó. Tại hoàng thành vĩnh viễn thanh môn, thỉnh thoảng có từng bầy người dũng mãnh vào, theo khí tức bên trên phán đoán, thình lình đều là thực lực không kém kiếm người, bất quá những này kiếm người thần sắc nhưng lại dị thường ngưng trọng, thậm chí rất nhiều kiếm người hai hàng lông mày đều là hoàn toàn vặn lại với nhau, thần sắc ở trong tràn đầy một phần đắng chát, mê mang cùng sợ hãi. Tuy nhiên đều là một ít thực lực cường đại kiếm người, nhưng lại không có người nào dám ở chỗ này làm cản, thậm chí rất nhiều người thần sắc ở trong tràn đầy một phần cẩn thận chi tình. Bởi vì giờ phút này tại Vĩnh Viễn Thanh Môn hai bên tất cả đứng vững nhất phái mặc áo giáp binh sĩ, chẳng qua nếu như là binh lính bình thường tự nhiên sẽ không để cho những người này lộ ra như thế thần sắc, dù sao đến đây rất nhiều người cơ bản đều là kiếm vương trên bậc kiếm người, thậm chí cũng không có thiếu kiếm đế cảnh kiếm người, bởi vì này đứng ở hai bên, mặc áo giáp binh sĩ từng cái đều là kiếm đế, mỗi một bên cùng sở hữu 5 người, thuần một sắc nhất tinh kiếm đế, 10 cái nhất tinh kiếm đế, hơn nữa theo trên người bọn họ phát ra khí tức phán đoán. Ấy người này tuyệt đối là binh sĩ xuất thần, trên người bọn họ cái kia phần sát phạt khí tức chỉ có trải qua chiến tranh người mới sẽ có. 10 cái đạt tới kiếm đế cảnh binh sĩ, lần này tử lại để cho sở hữu tất cả tiến vào Vĩnh Viễn Thanh Môn kiếm người đều là một hồi tim đập nhanh. Theo Vĩnh Viễn Thanh Môn tiến vào, là được trực tiếp tiến nhập Thiên Kiếm Vương triều sớm đã thiết hạ quảng trường, giờ phút này đã có không ít tất cả thế lực lớn người chủ sự ngồi xuống, chỉ có điều mỗi người sắc mặt đều là hết sức khó coi, tâm sự nặng nề. Mà ở quảng trường ở trong xuyên thẳng qua người rất nhiều bồi bàn, bất quá lại để cho bọn hắn triệt để khiếp sợ chính là, những này nhìn về phía trên nhu nhu yếu ớt bồi bàn vậy mà cũng đều là kiếm tôn giai kiếm người, không có người nào thực lực thấp hơn nhất tinh kiếm tôn. Tuy nhiên bọn họ đều là biết rõ đây là Thiên Kiếm Vương triều tại hướng bọn hắn tạo áp lực, nhưng là bọn hắn không thừa nhận cũng không được, chiêu này đích thật là rất có hiệu quả, kiếm tôn cảnh bồi bàn, kiếm đế C. Nhờ binh sĩ. Phần này thực lực cùng nội tình thật sự lại để cho bọn hắn cảm thấy một loại chưa bao giờ cảm thụ qua áp lực. Theo thời gian trôi qua, trên đại lục tất cả thế lực lớn người chủ sự cũng nhao nhao trình diện, mỗi người đều là riêng phần mình ngồi xuống, nhưng lại không có người nào tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, chỉ là ánh mắt sẽ ở trong lúc lơ đãng lẫn nhau phiết qua, đều là thấy được riêng phần mình đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần phức tạp cảm xúc. Giữa trưa, theo một tiếng như là pháo mừng nổ vang xử lý nổ vang, mấy đạo sắc thái lộng lẫy hào quang cũng là lập tức phóng lên trời, cường hành khí tức chấn động mang theo một tia không gian chi lực, mà ở đạo này trong thanh âm, ánh mắt mọi người cũng là quang hướng về phía cái kia theo hoàng thành ở chỗ sâu trong chậm rãi đi tới bóng người. Người đến một tiếng áo bào màu vàng, bên trên có cửu long quay quanh, đầu đội tử kim sông lên trời quan, eo cuốn ngọc chất mang theo, tướng mạo tuy nhiên hết sức bình thường, nhưng lại lộ ra phần kỳ dị áp bách, có loại không giận tự uy cảm giác. Bình tĩnh đôi mắt ở trong lại để cho người nhìn không ra có chút biến hóa, như là một vũng hồ sâu giống như không thể dự đoán, đem làm hắn đứng ở quảng trường chỗ cao nhất thời điểm, đôi mắt càng là theo ở đây trên người mọi người nhìn quét mà qua, phảng phất có thể nhìn thấu lòng của mỗi người tư, khóe miệng càng là dương lên một tia đường cong mở, người này đúng là Thiên Kiếm Đế quốc đương đại đế vương, thì ra là sắp lên ngôi Thiên Kiếm Vương triều đệ nhất đảm nhiệm đế hoàng, Trác Hùng. Tại Trác Hùng sau lưng thì là theo sau Thiên Kiếm Vương triều rất nhiều văn võ đại thần. Văn thần dựng ở phía bên phải, võ tướng dựng ở bên trái. Trác Hùng tuy nhiên tu vi chỉ là tam tinh kiếm vương, thậm chí so về lúc trước Huyền Long đế vương Vũ Văn Huyền Độ đều rất có không bằng, nhưng là thân là một đời đế vương, không hề lo lắng, Trác Hùng mới thật sự là người thắng, dù sao lịch sử đều là do người thắng thư đến ghi đấy. Các vị, bổn hoàng hoan nên các ngươi có thể tham gia lúc này đây lên ngôi điện lễ, đồng thời vì các ngươi làm ra lựa chọn cảm thấy cao hứng. Trác Hùng thanh âm thập phần bằng phẳng. Lợi hại hai con ngươi càng là quét thử qua tất cả mọi người, cuối cùng thản nhiên nói, bổn hoàng biết rõ, trong các ngươi rất nhiều người giờ phút này đều là mang theo phần vô cùng phức tạp tâm tình, bất quá những này bản hoàng đều có thể lý giải, đồng dạng ta cũng tin tưởng, tại không lâu tương lai, các vị cũng nhất định sẽ vì hôm nay làm ra lựa chọn cảm thấy vinh hạnh. Nhưng lại nhưng mà đang ở trong nháy mắt mới lời của vừa mới hạ xuống xong, Trác Hùng nhưng lại lời nói xoay chuyển, thâm thúy hai con ngươi ở trong càng là phát ra một tia vô cùng vẻ ác lạnh, đối với những cái kia gian ngoan mất linh người, bổn hoàng cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều, hết thể giết không tha. Giết không tha. Giết không tha. Ba chữ kia như là hồi âm giống như không ngừng nhộn nhạo khắp nơi chẳng tất cả mọi người linh hồn chi hải ở bên trong, tất cả mọi người là phảng phất nhớ lại cái kia nước rơi lâm ra cùng Lam Điện lôi ra kết cục, không khỏi tại trong lòng đánh cho một cái lạnh run, đôi mắt ở chỗ sâu trong càng là run lên. Chương 126, Thái Minh. Theo tiếng nói rơi xuống, Trác Hùng ánh mắt cũng là theo mọi người ở đây trên người thu hồi, khoe miệng dương lên một tia đường cong mở, đồng thời chậm rãi ngồi xuống, rất có một cổ quân lâm thiên hạ chi ý. Tại Trác Hùng sau khi ngồi xuống, vốn là đứng thẳng ở phía sau hắn văn võ đại thần cũng là riêng phần mình ngồi ở thuộc tại vị trí của mình phía trên, mà ở Trác Hùng phía dưới thì là ngồi ngay ngắn lấy hắn ba đứa con một nữ. Lên ngôi nghi thức, bắt đầu tại Trác Hùng và tất cả mọi người ngồi xuống về sau. Một cái vốn là đứng thẳng ở Trác Hùng sau lưng nội thị thì là hướng về Trác Hùng thật sâu thi lễ, lập tức vừa xài bước ra, hướng về trên quảng trường lớn tiếng hò hét nói. Người này nội thị chính là một gã tam tinh kiếm đế cảnh kiếm người, bởi vậy tuy nhiên quảng trường phạm vi cực lớn, nhưng là để ở chàng tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng nghe được. Dầm dầm mà cơ hồ là tại đồng thời, từng đạo sáng chói hào quang cũng là lập tức thăng nhập bầu trời, hóa thành đặc biệt vầng sáng chiếu rọi toàn bộ phía chân trời. Năng lượng cường đại chấn động càng làm cho toàn bộ bầu trời đều là một hồi vặn mèo. Tại những này hào quang long lánh về sau, một gã đại thần thì là theo Trác Hùng sau lưng cất bước mà ra, triển khai trong tay quyển trục, bắt đầu cao giọng tuyên đọc, về phần trong đó cho nhưng lại cái gì ít có người chú ý, đơn giản là một ít quá trình bên trên đồ vật, dù sao đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, bọn hắn càng chú ý thì còn lại là chuyện sau đó. Lên ngôi điển lễ kỳ thật hết sức đơn giản. Tại đây tên đại thần tuyên đọc hết cái này quyển trục phía trên nội dung bên trong, toàn bộ lễ tiết liền xem như cơ vốn đã hoàn thành, kiếm người không tin thiên, không bài đấy, tin tưởng chỉ có chính mình cùng kiếm. Ở đằng kia tên đại thần sau khi chấm dứt, ngồi ở trên ghế rồng Trác Hùng sắc mặt bình tĩnh nhìn đại lục quần hào, chậm rãi bắt đầu giảng thuật. Ta Thiên Kiếm Đế quốc tự tổ tiên Sa Thiên Kiếm Trác bất phàm lập quốc đến nay đã gần đến 3000 năm, tại đây trong 3000 năm, Ta Thiên Kiếm Đế quốc mỗi một thời đại đế vương đều chăm lo việc nước, không dám có chút lười biếng. Thời khắc nhớ kỹ tổ tiên Sa Huấn Thị, dùng 3000 thời gian từng bước một đi cho tới hôm nay, rốt cục nhất thống đại lục, đã làm hoàn thành tổ tiên Sa tâm nguyện, ta Trác Hùng hôm nay hiệu triệu đại lục quần hùng hội tụ một đường, vừa là lại để cho mọi người có thể chứng kiến lịch sử đại lục bên trên cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái vương triều sinh ra đời, hai vị để mọi người có thể cộng đồng sáng tạo một cái hòa bình đại lục mà cố gắng. Nói đến chỗ này, Trác Hùng ánh mắt theo mọi người ở đây trên người nhìn quét mà qua. Một cổ lăng nhưng đích khí thế tán phát ra, đây là một loại lâu ở trên vị mà kẻ có được khí độ, một loại phát ra tự thực chất bên trong khí độ. Tại làm đều là đại lục tất cả thế lực lớn hợp lý người nhà, cũng đều là một phương quân hùng, cho nên ta hy vọng các vị có thể hiệp trợ ta Thiên Kiếm Vương Triều cùng nhau cố gắng. Bệ hạ, không biết ngài cái gọi là cố gắng là chỉ cái gì? Ngay tại Trác Hùng thoại âm rơi xuống không lâu sau, một cái lao giả râu tóc bạc trắng thì là thấp giọng mà hỏi. Người này đúng là đại lục ngũ nhạc một trong tung nhạc thiền tông tông chủ Ân Chánh, thất tinh kiếm đế đỉnh phong tu vi. Tại Ân Chánh thoại âm rơi xuống đồng thời, ở đây còn lại chi ánh mắt của người cũng là đồng dạng đã rơi vào Trác Hùng ánh mắt. Bọn hắn hôm nay tuy nhiên cấp tốc tại thiên vong uy thế đến chỗ này, nhưng là bọn hắn đồng dạng cũng đều là ôm mục đích mà đến, cái kia chính là thiền kiếm vương triều đối với bọn hắn những thế lực này thái độ như thế nào. Ở đây đều là trên đại lục siêu cấp thế lực hoặc là nhất lưu thế lực. Tại dĩ vãng những thế lực này đối với đế vương hiệu lệnh đều là nghe điều không nghe tuyên, tuy nhiên trên danh nghĩa quy về tất cả đại đế quốc quản hạt, nhưng là chân chính mà nói nhưng lại như cũng là tất cả đại tông môn chính mình quản lý, thậm chí là tại những này tông môn bốn phía địa vực đều là thụ những thực lực này quản hạt. Nhưng là hôm nay quật khởi thiên kiếm nói thầm tự nhiên là không thể nào sẽ để cho tình huống này tiếp tục nữa. Rất đơn giản Trác Hùng ánh mắt đã rơi vào Ân Chánh trên người, đã trầm mặc sau một lát, thập phần lạnh nhạt nói, thống nhất. Chỉ cần các vị thống nhất dâng tặng ta Thiên Kiếm Vương Triều hiệu lệnh, dựa theo ta Thiên Kiếm Vương Triều pháp lệnh tình thế, như vậy hiện tại thế cục hỗn loạn tuyệt đối có thể đổi mới. Bệ hạ, cái kia không biết bổn tông có thể hay không đem chi lý giải vi, thần phục. Mà vào thời khắc này, một tiếng tục tằng cương mạnh thanh âm cũng là lập tức nói ra, nói chuyện đúng là ngồi ở Ân Chánh cách đó không xa một cái cương nghị trung nhân, đúng là Thái Nhạc Đại Tông Tông Chủ, Thái Minh, thất tinh kiếm đế đỉnh phong chi cảnh. Thái Minh Chuông Đồng giống như hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Trác Hùng, mà đồng dạng Trác Hùng lợi hại thâm thúy hai con ngươi đồng dạng cũng là chằm chằm vào Thái Minh, lưỡng đạo quang mang tại lập tức giao thoa mà qua. Nếu như Thái Tông chủ muốn như thế lý giải, như vậy bổn hoàng cũng nhận đồng. Hồi lâu sau, Trác Hùng cười nhạt một tiếng, đồng thời vốn là tựa ở long ỷ ở trong thân thể cũng hơi hơi về phía trước, mang theo phần như có như không vui vẻ nhìn xem Thái Minh, càng là tại trong lúc lơ đãng theo còn lại chi nhân trên mặt nhìn quét mà qua. Nguyên cơ hồ tại Trác Hùng thoại âm rơi xuống lập tức, Thái Minh quanh thân khí tức một hồi bạo động, một cổ vô cùng trầm trọng khí tức dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn mà ra, Thái Minh chính là một gã thổ thuộc tính kiếm người. Không có khả năng, ta đại tông tự nghĩ ra tông đến nay, chưa từng có một lần lựa chọn qua thần phục, đi qua không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Thái Minh trong giây lát đứng lập, toàn thân khí tức càng là lập tức buộc phát ra, thẳng bức Trác Hùng mà đi. Quay mắt về phía Thái Minh khí thế, Trác Hùng nhưng lại không sợ chút nào, thậm chí mà ngay cả khỏe miệng cái kia phần dáng tươi cười cũng là như thế, chỉ là thâm thúy đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một phần sảng giọng ánh sáng âm u. Ta đại tông tự tổ sư Thanh Viễn Thượng Nhân chế tông đến nay đã có hơn 600 năm lịch sử, 600 năm ở bên trong, chúng ta đại tông chưa bao giờ trước bất kỳ ai, bất luận cái gì thế lực xương thần qua, đi qua không có, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không có. Thái Minh thần sắc giận dữ nói. Đại tông tại lịch sử đại lục bên trên coi như là một cái so sánh uy tín lâu năm thế lực, chế tông đến nay có gần hơn 600 năm lịch sử, mặc dù không có thập phần hưng thịnh qua, nhưng là có thể ổn cư đại lục ngũ nhạc một trong, đủ để có thể thấy được đại tông thực lực. Mà hôm nay đại tông tông chủ Thái Minh cũng là trên đại lục nổi danh thẳng tính tình. Muốn để cho chúng ta đại tông thần phục, không có khả năng. Thái Minh toàn thân lượn lờ lấy nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, kiên quyết nói, một cổ hùng hồn năng lượng cũng là chấn động mà ra. Tại trước mặt bệ hạ, không có người có thể nói không. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng đồng dạng tục tằng thanh âm cũng là lập tức vang lên, đồng thời một cổ so Thái Minh không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần khí thế lập tức gáp bách mà khai, cái kia cường hãn khí tức thiếu chút nữa lại để cho Thái Minh đạp bất quá khí đến. Dầm dầm sau một khắc, một đạo màu vàng kiếm nguyên lực lập tức buộc phát ra, mũi kiếm trực chỉ Thái Minh, đồng thời một đạo thể trạng cường tráng thân ảnh cũng là theo trong hư không cất bước mà ra. Thình lình chính là trước kia Thiên Kiếm Đế Quốc thủ hộ kiếm thánh, cái này một, Địa Cuồng Kiếm Thánh kiếm phá núi. Cực lớn năng lượng bắt đầu khởi động lại để cho Thái Minh giống như bấp bênh bên trong đích một thuyền lá nhỏ, bất quá Thái Minh cũng là một thân ngông nghênh, tại đây phần khí thế áp bách phía dưới, cũng không lui lại một bước, tuy nhiên toàn thân cốt cách đã bắt đầu ken ken rung động, nhưng là như trước đứng thẳng ở kiếm phá núi trước người. Ta họ Thái hôm nay đã dám đến tiểu không có nghĩ qua còn sống đi trở về đi, các ngươi Thiên Kiếm Vương triều là cường. Có thể là chúng ta cũng không đều là bọn hèn nhát, chúng ta đều là kiếm người, tìm kiếm tự do kiếm người, không tự do, tình nguyện chết. Thái Minh quanh thân lũy khởi cơ bắp cũng là không ngừng tăng vọt, hiển nhiên cũng là đã đem thực lực tăng lên tới đỉnh điểm nhất. Thái Minh, ngươi không hổ là một phương hào hùng, chỉ là phần này khí phách cũng rất đối với ta kiếm phá núi tính tình, bất quá hoàng mệnh làm khó kiếm phá núi lóe ra màu vàng vầng sáng con ngươi nhìn xem Thái Minh, cũng là bình tĩnh nói. Đồng thời một cổ trầm trọng vô cùng mũi kiếm là được vào đầu phách chạm mà xuống. Chương 127, ngông nên gan phách. Tuy nhiên tính tình của ngươi rất đúng ta khẩu vị, bất quá hoàng mệnh làm khó kiếm phá núi nhìn xem như là trợn mắt kim cương Thái Minh, cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời quanh thân vốn là tiểu thập phần nồng đậm hoàng sắc quang mang cũng là trở nên càng thêm thâm thúy, một đạo sáng chói kiếm nguyên lực như là cầu vồng giống như lập tức hướng về Thái Minh vào đầu phách chạm mà xuống, trầm trọng áp lực khí tức cơ hồ khiến không gian cứng lại. Ở đây mỗi người đều là cảm thấy một cổ hít thở không thông giống như cảm giác sông lên đầu. Thái Nhạc 18 bàn mà cơ hồ thật sự đồng thời, Thái Minh cũng là một tiếng gầm lên, trôi nổi tại bên cạnh hồn kiếm cũng là buộc phát ra vô cùng sáng ngời hào quang. 18 đạo bóng kiếm dùng một loại cực kỳ phức tạp phương thức xoay quanh tại Thái Minh quanh thân, tản mát ra một cổ kỳ dị năng lượng chấn động. Thái Nhạc 18 bàn đúng là Thái Nhạc đại tông nổi tiếng đại lục tuyệt kỹ. Dầm dầm tại sau một khắc, cái này lưỡng đạo quang mang lập tức oanh kích cùng một chỗ. Đều là thổ thuộc tính, tại va chạm kịch liệt ở bên trong, Thái Minh thân thể lập tức quăng ra ngoài, cao thấp xoay quanh 18 đạo bóng kiếm càng là lập tức nghiền nát, mà ngay cả hắn quanh thân vốn là hào quang lập lòe hồn kiếm cũng là vô cùng ảm đạm, thậm chí trên thân kiếm xuất hiện tí ti vết rách, tại kiếm phá núi một kích phía dưới, Thái Minh hoàn toàn không có chút nào chống lại chi lực. Thất tinh kiếm đế đỉnh phong cùng kiếm thánh, mặc dù chỉ là một bước ngắn, nhưng là ngày đêm khác biệt. Thái Nhạc 18 bàn quả nhiên danh bất hư truyền, lại vẫn có thể ngăn trở ta một kích. Kiếm phá núi nhìn xem ngược lại ở một bên, không ngừng thổ huyết Thái Minh, nhẹ giọng nói, bất quá Thái Minh nhưng lại dễ dũa đứng thẳng mà lên. Ta đại tông đệ tử tuyệt đối sẽ không thần phục, tuyệt đối tuy nhiên thân thể thập phần lảo đảo, nhưng là Thái Minh nhưng lại không sợ chút nào như trước gian nan lớn tiếng nói. Kiếm phá núi hai đạo thô lông mày có chút uốn éo, đồng thời thoáng phiết hướng về phía một bên Trác Hùng, bất quá Trác Hùng thần sắc như trước thập phần bình tĩnh, nhìn không ra có chút biến hóa, khỏe miệng y nguyên mang theo phần nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ là biết rõ Trác Hùng tính nết kiếm phá núi biết rõ, Trác Hùng khỏe miệng vĩnh viễn hội mang theo phần nhẹ nhàng vui vẻ, thật giống như đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong vĩnh viễn là một mảnh thâm thúy lạnh buốt. Ông kiếm phá núi trong tay hồn kiếm run lên, phát ra từng tiếng nặng nề than nhẹ, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần tiếng thở dài, tùy cơ hội một đạo vầng sáng hiện lên, trực tiếp hướng về Thái Minh phách trảm mà đi, mà chính mình nhưng lại quay người rời đi, hắn biết rõ dùng hiện tại trạng thái ở dưới Thái Minh, hắn kết cục chỉ có một, tuy nhiên hắn không muốn xem đến cái này kết cục, nhưng là cũng đúng như hắn nói, hoàn mệnh làm khó. Ngông nên bong bong, Thái Tông chủ không hổ là một cái chính thức kiếm người. Mà đang ở kiếm phá núi quay người muốn ly khai thời điểm, một tiếng bình thản nhưng lại lộ ra phần vô thượng uy áp thanh âm nhưng lại chậm rãi vang lên. Phanh theo một tiếng hơi có vẻ nặng nề nổ thanh âm, trên bầu trời không gian bỗng nhiên nghiền nát mà khai, đạo đạo không gian mảnh vỡ càng là phi tóe, mà tùy theo một đạo nhân ảnh thì là chậm rãi theo hư không ở trong chậm rãi mà ra, thân hình lóe lên, vừa mới xuất hiện ở lung lay sắp đổ Thái Minh trước người. Suy suy chỉ thấy người tới lóe ra trắng muốt hào quang tay đưa tay về phía trước. Đơn giản liền đem kiếm phá núi phách chạm mà ra cái kia đạo kiếm nguyên chi lực ta trong tay, đồng thời nhẹ nhàng sờ, trong khoảnh khắc nghiền nát, biến thành óng ánh lập lòe hào quang mảnh vụn. Một gã kiếm thánh công kích lại bị người đơn giản dùng tay không bóp nát. Là ngươi kiếm phá núi xoay người sang chỗ khác, chứng kiến cái kia quen thuộc khuôn mặt, cả người thần sắc lập tức biến đổi, rất rõ ràng lộ ra một phần khẩn trương sợ hãi, thậm chí còn có cái này như vậy một tia sợ hãi. Cái này theo hư không ở trong nghiền nát mà ra dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh có lẽ là trước khi là được đã đến nơi này, chỉ có điều bởi vì Thái Minh sự tình không có lộ diện, Thái Minh cái kia phần ngông nên cùng kiếm người ý chí cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy nhận đồng, cho nên cái này mới xuất thủ cứu rút. Phá thoái hư không, không biết các hạ là vị nào miễn hạ, bổn hoàng giống như không có gì ấn tượng. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh xuất hiện phương thức, chắc hùng vốn là bình tĩnh sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng ngữ khí như cũng là thập phần bình thản. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào đi lên, Dịch Thiên Tinh lộ ra hết sức trẻ tuổi, nhưng là Trác Hùng biết rõ, tu luyện tới kiếm thánh cảnh giới, hoàn toàn có thể là chính mình nhìn về phía trên cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, cho nên cái mới nhìn qua này chỉ có 20 xuất đầu thanh niên rất có thể tiểu là một gã trăm tuổi tuổi lão nhân. Dịch Thiên Tinh cũng không trả lời Trác Hùng lời mà nói, hai con ngươi chỉ hơi hơi phủi hắn liếc, lập tức lại là theo mọi người ở đây trên người đảo qua. Bất quá, Dịch Thiên Tinh không nói cũng không có nghĩa là kiếm phá núi không nói. Hơn nữa ở đây rất nhiều người đều là tại ngày đó thiên địa song tuyệt nhất tộc khai tộc buổi lễ long trọng lúc bái kiến Dịch Thiên Tinh, càng là biết được Dịch Thiên Tinh cường đại, bọn hắn đối với bất thình lình biến cố cũng đều là sức sở, bất quá lập tức đều là lâm vào trầm tư, hiển nhiên đều là đang tự hỏi Dịch Thiên Tinh đến sẽ cho trận này lên ngôi điển lễ sinh ra cái dạng gì biến hóa. Bệ hạ, hắn tiểu là Dịch Thiên Tinh, tam đại thần đạo một trong những gia tộc thiên địa song tuyệt hôm nay thiểu tộc trưởng, Thiên Sơn Thất Kiếm chi 4. Kiếm phá núi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, thấp giọng hướng Trác Hùng nói ra, nước như mây tiểu là chết ở dưới kiếm của hắn. Tại cuối cùng, kiếm phá núi hay vẫn là bổ sung nói một câu. Kỳ thật kiếm phá núi cùng Dịch Thiên Tinh không có chính thức đã giao thủ, ngày đó Phủ Vân Đảo một trận chiến cũng không quá đáng là gặp thoáng qua, bất quá đối với Dịch Thiên Tinh, kiếm phá núi nhưng lại rất cảm thấy áp lực, bởi vì theo chiến tích của hắn đến xem, Dịch Thiên Tinh thực lực tuyệt đối là trên mình, hơn nữa hẳn là sâu sắc vượt qua. Song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Đang nghe kiếm phá núi về sau, Trác Hùng vốn là bình tĩnh thần sắc rốt cục đã có một tia động dung, nếu như nói trên cái này đại lục còn có bao nhiêu người có thể đủ lại để cho chính mình vô cùng kiêng kỵ lời mà nói, như vậy trước mắt cái này song tuyệt Dịch Thiên Tinh tuyệt đối là đứng hàng trong đó, hơn nữa là xếp hạng trước mấy vị đấy. Đang đánh giá Dịch Thiên Tinh đồng thời, Trác Hùng trong đầu cũng là không ngừng dần hiện ra về Dịch Thiên Tinh tư liệu. Thiên địa song tuyệt thiểu tộc trưởng, song thiên giai hồn kiếm kẻ có được. Năm gần 22 tuổi thực lực là được thẳng bức thất tinh đỉnh phong kiếm thánh, không hề nghi ngờ, trước mắt Dịch Thiên Tinh tuyệt đối là một vị đại lục khó được vừa ra tuyệt thế kiếm người. Thái Tông Chủ, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Cuối cùng, Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, đồng thời quanh thân lập tức bắt đầu khởi động ra một cổ nhàn nhạt năng lượng chấn động, mà ở phía sau hắn Thái Minh thân ảnh thì là lập tức biến mất ngay tại chỗ, sắp nhập vào hư không ở trong. Chứng kiến cử động lần này kiếm phá núi đồng tử lập tức một cái co rút nhanh, thân là kiếm thánh. Hắn tự nhiên biết rõ muốn làm đến điểm này là như thế nào khó khăn, cái này đối với thiên đạo cảm ngộ đến tột cùng muốn đạt tới cái đó một cái hoàn cảnh, ít nhất hắn là vô luận như thế nào làm không được điểm này, bởi vậy có thể thấy được Dịch Thiên Tinh thực lực đến tột cùng đạt đến loại điều nào trình độ. Không biết dễ dàng thiểu tộc trưởng đến cái gọi là chuyện gì, nói cái này hay vẫn là bổn hoàng lần thứ nhất nhìn thấy dễ dàng thiểu tộc trưởng như vậy tuyệt thế kiếm người. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Trác Hùng hay vẫn là lộ ra thập phần khách khí, ngồi nghiêm chỉnh. Trác Hùng tuy nhiên là hôm nay Thiên Kiếm Vương triệu một đời đế hoàng, thậm chí có thể không đem rất nhiều thế lực tông chủ tộc trưởng để vào mắt, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng tuyệt đối là cái ngoại lệ. Chương 116, lộn xộn đến. Trác Hùng tuy nhiên hùng tài vĩ lực, hôm nay càng là lịch sử đại lục có ghi lại đến nay đệ nhất đảm nhiệm vương triều đế hoàng, hơn nữa Thiên Kiếm Vương triều cường đại cũng là lại để cho thiên hạ quần hào chịu ghé mắt, thậm chí hoàn toàn không dám mở miệng phản bác, nhưng là Trác Hùng nhưng lại biết rõ, tại đại lục này phía trên, chính thức đỉnh phong như cũng là những cái kia đã hoàn toàn đã vượt qua bình thường kiếm người ngạo thế kiếm người, coi như là thiên quân văn mã, tại những người này. Trong mắt nhưng như cũ chỉ là một chuyện cười, mà không hề nghi ngờ, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối đứng hàng trong đó. Dù sao thử hỏi một cái có thể tại 22 tuổi chi linh đạt tới thành tựu như thế kiếm người làm sao có thể đủ không cho Trác Hùng buông đế hoàng thân PHN, huống chi hắn hôm nay còn chỉ có 22 tuổi, tất cả mọi người hoàn toàn có thể nói, kiếm của hắn người chi đồ mới vừa vặn cất bước mà thôi. Ta thực thay các ngươi cảm thấy thật đáng buồn, Dịch Thiên Tinh liếc qua Trác Hùng, sau đó thâm thủy ánh mắt theo ở đây đại lục quần hào trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng thập phần bình tĩnh nói, ngựa khi ở trong thậm chí mang theo phần vô cùng lãnh ý. Đại lục quần hào tại Dịch Thiên Tinh nhìn chăm chú phía dưới, lòng của mỗi người trong đều là sinh ra một phần áy náy, thậm chí cũng không dám cùng Dịch Thiên Tinh ánh mắt đối mặt, trong đó càng là không thiếu lao giả râu tóc bạc trắng. Bọn họ cũng đều biết, kiếm người một thân ngông nên, không phục thiên, không bái đấy, chỗ truy cầu chỉ là một phần siêu thoát phàm trần thoải mái cùng tiêu dao. Thế nhưng mà chính như Dịch Thiên Tinh nói, tại Thiên Kiếm Vương triều áp bách phía dưới, ngoại trừ Thái Minh bên ngoài nhưng lại không có người nào dám phản kháng, thậm chí không dám viện trợ Thái Minh. Bọn hắn thật sự chính là thật đáng buồn. Kiếm người một đường, tha rằng thẳng trong lấy, không thể khúc trong cầu, các ngươi nhất định vĩnh viễn không cách nào trèo lên kiếm đạo đích đỉnh phong. Dịch Thiên Tinh đem ánh mắt thu hồi, thản nhiên nói, kỳ thật đối với những này đại lục thế lực, Dịch Thiên Tinh căn bản cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Những thế lực này rất nhiều đều tồn tại thật lớn môn hộ quan niệm, không muốn chia sẻ lẫn nhau tu luyện tâm đắc, mà ở Thiên Vong áp bách phía dưới, càng là chưa từng có phản kháng, lại lựa chọn khuất phục. Đúng vậy, Dịch Thiên Tinh biết rõ Thiên Vong cường hãn cùng thâm bất khả chắc, nhưng là Thiên Vong nói cho cùng như trước chỉ là một cái thế lực mà thôi. Dịch Thiên số tử vi tín, chỉ cần trên đại lục những thế lực này đoàn kết nhất trí, coi như là Thiên Vong cũng không có khả năng thật sự đưa bọn chúng đuổi tận giết tuyệt. Dù sao Thiên Vong, hoặc là nói Tuyệt Thiên mệnh mục đích cũng không tại này, bọn hắn chính thức muốn bất quá là lại để cho những thế lực này thần phục, mà cái kia Lam Điện, Lôi ra, nước rơi Lâm ra cùng Thanh Huyền Động Thiên chỉ có thể coi là giết gà dọa khỉ. Khởi chấn triệt hiệu dụng, nhưng là những người này vì tư lợi nhưng lại nhất định bọn hắn không có khả năng đoàn kết cùng một chỗ. Dễ dàng thiểu tộc trưởng, không biết hôm nay ngươi trô đến chuyện gì, kiếm phá núi chứng kiến Dịch Thiên Tinh bỏ qua Trác Hùng tồn tại, cũng là lập tức lên tiếng tiếp lời nói, tuy nhiên Trác Hùng không phải đỉnh phong kiếm người, nhưng nói như thế nào cũng là Thiên Kiếm Vương triều đế hoàng, thân là Thiên Kiếm Vương triều thủ hộ kiếm thánh, kiếm phá núi tự nhiên hay là muốn duy trì Trác Hùng thân là đế hoàng mặt. Đang nói chuyện đồng thời, Trác Hùng linh hồn chi lực càng là lập tức chấn động mà ra, hướng về bốn phía dò xét. Theo dĩ vãng chiến đấu đến xem, kiếm phá núi biết rõ Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người cơ hồ chưa bao giờ hội tách ra, vĩnh viễn là 7 kiếm tề ra, cho dù đối thủ là Thiên Quân Vạn Mã cũng là như thế. Thế nhưng mà hôm nay Thất Kiếm một trong Dịch Thiên Tinh đã xuất hiện, cái kia còn lại 5 người lại hội tại đâu đó, hôm nay là Thiên Kiếm Vương triều lên ngôi điển lễ, kiếm phá núi tự nhiên muốn đặc biệt chú ý. Ta hôm nay đến không phải là vì cái này lên ngôi điện lễ, Dịch Thiên Tinh nhìn xem kiếm phá núi, đồng thời ánh mắt đảo qua Trác Hùng, cuối cùng thản nhiên nói, mục tiêu của ta là lụa mỏng xanh bình. Lụa mỏng xanh bình nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, kiếm phá núi có chút phủi liếc Trác Hùng, mà giờ khắc này Trác Hùng thì là vẻ mặt bình tĩnh. Đối với Dịch Thiên Tinh bỏ qua, Trác Hùng cũng không có biểu hiện ra xứng đáng phẫn nộ, ngược lại lộ ra thập phần bình tĩnh lạnh nhạt, hắn biết rõ đạt tới muốn Dịch Thiên Tinh loại cảnh giới này kiếm người. Hắn Trác Hùng trong mắt bọn hắn cùng một người bình thường cũng không có bao nhiêu sai biệt. Hơn nữa Trác Hùng cũng biết, trước mắt người trẻ tuổi này là Tuyệt Thiên Mệnh, cũng chính là của hắn tổ tiên Trác Bất Phàm vừa ý đối thủ, một cái có thể làm cho chính mình tổ tiên, Thiên Kiếm Trác Bất Phàm ngang hàng đối đãi kiếm người, Trác Hùng căn bản không có chút nào dị nghị. Các ngươi nên biết ta hôm nay đến mục đích là cái gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trác Hùng, cũng là bình tĩnh nói, bất quá trong mắt lại là có thêm một phần u lãnh hào quang hiện lên. Dễ dàng thiểu tộc trưởng, Bổn hoàng Trác Hùng chứng kiến Dịch Thiên mắt sáng trong hiện lên cái kia phần nhàn nhạt ánh sáng lạnh, trong nội tâm không biết sao bỗng nhiên run lên, hắn thân ở đế vị vài thập niên, tâm tính sớm đã kiên định vô cùng, bình thường coi như là đối mặt kiếm phá núi như vậy kiếm thánh cũng sẽ không có chút sợ, nhưng là hôm nay nhưng lại tại Dịch Thiên Tinh một dưới mắt cảm nhận được một loại theo chỗ không có sợ hãi. Còn có các ngươi, đều xuất hiện đi, núp ở chỗ nào thật sự đã cho ta cảm giác không thấy sao? Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là hướng hư không bình tĩnh nói, nhưng là theo hắn tiếng nói rơi xuống, một cổ kinh khủng năng lượng nhưng lại lập tức trào lên mà ra, tại đây phần năng lượng áp chế phía dưới, cách đó không xa không gian lập tức nghiền nát mà khai, ba đạo nhân ảnh cũng là theo hư không ở trong cất bước mà ra, thình lình lại là ba gã kiếm thánh cảnh kiếm người. Đầu đầy tơ bạc, ánh mắt lợi hại vô cùng, cả người tản mát ra một cổ sát phạt chi ý, đúng là tên đi khắp đại lục ỷ thiên kiếm thánh diệt sạch. Bên cạnh một người, thần sắc đạm mạc, đôi mắt ở trong thỉnh thoảng hiện lên một phần nhàn nhạt màu vàng sáng vầng sáng, đúng là Hoàng Long kiếm thánh Đế Thích Thiên, mà ở phía sau hai người chính là cái kia mặc thanh y trung nhân nhân, khóe miệng chứa đựng một phần thân hòa dáng tươi cười, toàn thân lộ ra phần ưu nhã khí chất, giờ phút này chính mang theo phần bình thản ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, đúng là vốn là Thiên Kiếm Đế quốc tam đại thủ hộ kiếm thánh trong cuối cùng một người, Ngô Ảnh. Diệt sạch, Đế Thích Thiên Dịch Thiên Tinh chứng kiến hai người, khóe miệng giơ lên một tia quỷ dị độ cong. Chỉ là trong mắt cái kia phần ánh sáng lạnh nhưng lại càng phát đậm đặc, đồng thời cũng là đảo qua người cuối cùng, gió mát kiếm thánh Ngô Ảnh. Ha ha, Dịch Thiên Tinh, cái này còn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, bất quá đối với ngươi, ta thế nhưng mà nghe qua rồi. Ngô Ảnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, khí chất ưu nhã, cơ hồ tìm không ra chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Xem ra mọi người là đến đông đủ. Dịch Thiên Tinh đảo qua ba người, cũng là một tiếng cười khẽ. Bất quá trong tươi cười tràn đầy một phần lạnh lạnh lạnh ý. Lúc trước Thiên Kiếm Song Tuyệt sở dĩ gặp như thế biến cố, hoàn toàn cũng là bởi vì trước mắt mấy người kia, giờ phút này chứng kiến những người này, Dịch Thiên Tinh cảm thấy trong cơ thể chạy xuôi huyết mạch bắt đầu không ngừng phấn dũng. Tuyệt Thiên Mệnh, ngươi còn không ra sao, chẳng lẽ còn muốn xem tiếp đi sao? Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hướng về bốn phía một tiếng gầm lên, đồng thời một cổ bành trướng linh hồn chi lực lập tức chấn động mà ra, tại Dịch Thiên Tinh cường hãn linh hồn chi lực xuống, toàn bộ không gian lập tức nổ mà khai, toàn bộ không gian ở trong giống như thân ở một cái long quyển phong bạo bên trong một bước, cái kia cường đại uy áp càng làm cho ở đây tất cả mọi người là lập tức bị áp chế. Sắc mặt trắng bệch, giờ phút này, Dịch Thiên Tinh tướng lục tinh kiếm thánh linh hồn chi lực hoàn toàn bộc phát ra. Chương 129, phụ thân Dịch Vân Hạo. Tuyệt Thiên Mệnh, ngươi còn không ra, chẳng lẽ còn muốn xem tiếp đi sao? Vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại một tiếng thét to lên, đồng thời chỗ mi tâm mơ hồ quang diễm hiện lên. Một cổ kinh khủng linh hồn chi lực nhưng lại lập tức bộc phát ra, càng là xen lẫn một phần thiên địa uy áp, tại đây phần lực lượng phía dưới, toàn bộ bầu trời lập tức nổ mà mở. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh triệt để phóng xuất ra chính mình lục tinh kiếm thánh linh hồn chi lực, huống chi đem ngưng tụ mà ra hỗn độn bổn nguyên pha trong đó, cái kia cường đại áp bách chi lực căn vốn cũng không phải là cái này không gian có thể chống lại đấy. Ha ha, Dịch Thiên Tinh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Không nghĩ tới gần kể chỉ là 3 tháng thời gian ngươi tiểu lại có đột phá. Mà Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, một tiếng cởi mở tiếng cười nhưng lại lập tức vang vọng tại toàn bộ trên bầu trời, đồng thời một cổ phiêu miểu năng lượng cũng là lập tức chấn động mà ra, tại cổ năng lượng này phía dưới, vốn là cái kia nghiền nát mà mở đích hư không nhưng lại đang lập tức khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như cái gì đều là không có phát sinh qua. Trong tiếng cười, Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh cũng là chậm rãi theo hư không ở trong chậm rãi mà ra. Đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh đối diện, chính mang theo phần vui sướng thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Chuẩn kiếm thánh, lục tinh kiếm thánh linh hồn chi lực Tuyệt Thiên Mệnh cao thấp đánh giá Dịch Thiên Tinh về sau, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, trong mắt hiện lên một phần vẻ hài lòng, mà đối với Tuyệt Thiên Mệnh có thể xem ra thực lực của mình, Dịch Thiên Tinh một chút cũng không cảm thấy hiếu kỳ, dù sao Tuyệt Thiên Mệnh linh hồn chi lực thế nhưng mà thuế biến thành nguyên thần lực, là chân chính thần đạo chi lực. Bất quá những này hay vẫn là tiếp theo, chính thức để cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là linh hồn của ngươi chi lực vậy mà so về 3 tháng trước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuy nhiên khí tức như trước không thay đổi, thế nhưng mà ngươi linh hồn độ tinh thuần nhưng lại so với trước tăng lên mấy lần, tuy nhiên là lục tinh kiếm thánh linh hồn chi lực, nhưng là chân chính linh hồn độ tinh thuần nhưng lại đã thẳng bước ta. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là theo ánh mắt của hắn phía trên lại nhìn không tới chút nào dị thường. Tuyệt Thiên Mệnh, ta không muốn nhiều lời nói nhảm, ta muốn ngươi nên biết ta đến mục đích là cái gì. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn Tuyệt Thiên Mệnh, bình tĩnh nói, thậm chí bình tĩnh có chút đáng sợ. Ha ha, lụa mỏng xanh bình Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng cười cười, đồng thời ánh mắt hướng về phía dưới Trác Hùng nhìn lại. Mà đang ở cái này khoảng cách thời điểm, ỷ Thiên Kiếm Thánh Diệt Sạch, Hoàng Long Kiếm Thánh Đế Thích Thiên, Địa Cuồng Kiếm Thánh Kiếm Phá Núi cùng Gió Mát Kiếm Thánh Ngô Ảnh cũng là lập tức tề tụ lại với nhau, mỗi người linh hồn chi lực đều là một mực khóa chặt lại Dịch Thiên Tinh. Cảm nhận được cái kia bốn đạo linh hồn chi lực, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười lạnh, ánh mắt đảo qua bốn người. Trong bốn người, Kiếm Phá Núi thực lực yếu nhất, chỉ là tứ tinh kiếm thánh chi lực, mà Diệt Sạch cùng Đế Thích Thiên đều là năm sao kiếm thánh đỉnh phong thực lực, mà về phần cái kia Gió Mát Vô Ảnh thì là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong thực lực. Bất quá đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói, trong bốn người cũng chỉ có thất tinh kiếm thánh đỉnh phong Gió Mát Vô Ảnh còn có một tia uy hiếp, mà còn lại bốn người, cơ hồ không có quá lớn khiêu chiến. Ngươi tiểu như vậy tin tưởng, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cười hỏi. Bởi vì ngươi cùng ta là cùng một loại người. Dịch Thiên Tinh đã trầm mặc hồi lâu sau, thâm thúy đôi mắt chằm chằm vào Tuyệt Thiên Mệnh, thập phần khẳng định nói. Ha ha, tốt nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là một tiếng cười to. Dịch Thiên Tinh kỳ thật cũng không sai, từ loại nào góc độ đi lên nói, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh đích thật là cùng một loại người, ở sâu trong nội tâm đều là có phần này một phần kiếm người chỉ mới có đích ngông nên. Kỳ thật, Tuyệt Thiên Mệnh tuy nhiên mỗi lần đều là mang theo phần tràn ngập lực tương tác dáng tươi cười, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được, Tuyệt Thiên Tinh là một cái vô cùng ngạo nghệ chi nhân, hắn ít đem đại lục là bất luận cái gì người để vào mắt, thậm chí mà ngay cả cái này phiến thiên địa đều là không có bị hắn để vào mắt. Tuyệt Thiên Mệnh, điểm ấy theo tên của hắn bên trên liền là đó có thể thấy được, cho nên người như vậy là sẽ không nguyện ý, hoặc là nói căn. Bản khinh thường tại che lấp cái dê. Mà việc này Dịch Thiên Tinh mục đích cũng rất rõ ràng, chính là của hắn phụ thân Dịch Vân Hạo. Tốt, ngươi cùng ta xác thực là cùng một loại người. Trong tiếng cười, Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thần sắc ở trong cũng đầy là một phần thoải mái. Tại Tuyệt Thiên Mệnh trong tiếng cười, mấy đạo nhân ảnh nhưng lại chậm rãi theo hoàng thành ở trong mà ra. Mỗi người đều là kiếm đế cảnh kiếm người, bất quá mỗi người đều là mang một cái trúc tiệu bốn phía, mà ở trúc tiệu phía trên tắc thì là đang ngồi một cái đầu đầy hắc bạch tóc dài giao thoa nam tử, tóc dài che đậy kín bộ mặt, lại để cho người thấy không rõ mặt mũi của hắn, tuy nhiên là bị mang, nhưng là vẫn có thể đủ nhìn ra, nam tử này thập phần khôi ngô, thân cao ít nhất phải tầm 1m9 bộ. Dạng, bất quá cùng hắn thân cao không hợp đích thật là tứ chi của hắn thật là dị thường héo rút. Nhìn về phía trên thật giống như bốn căn cây gậy trúc. Toàn thân khí tức cũng là đồng đẳng với người bình thường, không có chút nào kiếm người năng lượng chấn động, bất. Quá tuy nhiên như thế, nhưng là theo đạo nhân ảnh này ở trong nhưng lại tản ra mặt khác một loại khí chất, phóng khoáng cùng ngạo khí, đây là một phần khó có thể che giấu khí tức. Mà hư không mà đứng Dịch Thiên Tinh đang nhìn đến bóng người kia thời điểm, cả người nhưng lại lập tức run lên, vốn là gợn sóng không sợ hãi tâm cảnh cũng là nổi lên một tia rung động, trong cơ thể huyết dịch càng là một hồi mãnh liệt. Phụ tử liên tâm, tuy nhiên đối với tại phụ thân của mình không có mảy may ấn tượng, nhưng là loại cảm giác này nhưng lại bẩm sinh, đang nhìn đến bóng người trong tích tắc, Dịch Thiên Tinh liền khẳng định, cái này là chính mình 22 năm, chưa từng gặp mặt phụ thân, năm đó tam đại thần đạo trong gia tộc nhất thiên tư chắc Việt anh tài, Dịch Vân Hạo. Tuyệt Thiên Mệnh mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười phiết qua Dịch Thiên Tinh, cũng không có mở miệng nói cái gì, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng không biết đang suy tư một mấy thứ gì đó. Mà ở chàng những người kia đều là mang theo phần nghi ánh mắt mê hoặc hướng về Dịch Vân Hạo phương hướng nhìn lại, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, hôm nay Dịch Thiên Tinh trô đến mục đích đúng là trước mắt cái này bị người dùng trúc kiệu mang nam tử, chỉ là bọn hắn không biết nam tử này đến tột cùng là người phương nào, lại có thể lại để cho danh dương đại lục song tuyệt Dịch Thiên Tinh không tiếc bề ngoài giống như đến đây. Tuyệt Thiên Mệnh, ngươi lại muốn chơi cái gì xiếc? Nhưng vào lúc này, cái kia kiệu bên trên chi nhân nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nhưng lại lộ ra một phần anh vũ, đồng thời đầu cũng hơi hơi dơ lên, lại để cho vốn là bị hắc bạch pha tạp tóc dài che lấp khuôn mặt hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Đây là một chương hết sức phức tạp khuôn mặt, tuấn lãng trong lộ ra một phần tang thương trong lại dẫn phần khó nói lên lời lãnh đạm, thế nhưng mà tại đây phần lãnh đạm trong nhưng lại xen lẫn một tia nhiệt huyết cùng ước mơ, chứng kiến mặt này cho, tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không quên. Dịch Vân Hạo, hôm nay ta chỉ là muốn cho ngươi gặp một người. Một cái ngươi đã thật lâu không gặp người. Tuyệt Thiên Mệnh lúc này theo hư không phía dưới chậm rãi mà xuống, nhìn xem Dịch Vân Hạo, thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt cũng là muốn lấy Dịch Thiên Tinh nhìn lại. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng là sớm đã theo hư không chi trên xuống, đứng thẳng ở cái kia đại lục quần hào trung ương, tuy nhiên thu liễm sở hữu tất cả khí tức, nhưng là cái kia phần anh vĩ, chắc nhị bất quần khí thế nhưng lại như trước đặc biệt làm cho người chú mục. Gặp ngươi, hư nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, Dịch Vân Hạo cũng là một tiếng cười lạnh. Bất quá hay vẫn là theo Tuyệt Thiên Mệnh ánh mắt nhìn đi, tại đâu đó, chỉ thấy một cái 20 xuất đầu tuấn lãng thanh niên, hai mắt chính sáng quắc nhìn mình chằm chằm, hốc mắt ở trong càng là chớp động lên một phần óng ánh hào quang. Chương 130, 22 năm trong nháy mắt. Theo Tuyệt Thiên Mệnh ánh mắt, Dịch Vân Hạo chứng kiến một cái hai nhìn như 10 xuất đầu thanh niên chính đứng ở chỗ đó. Khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, nhưng ở phần này tuấn lãng phía dưới rồi lại lộ ra một phần kiên nghị thiết huyết chi khí, cái loại nảy khí tức hiển nhiên là chính thức trải qua giết chóc cùng sinh tử rèn luyện mới có thể có, tiếp cận 1m9 thân hình cao ngất dị thường, giống như một thanh ngạo thiên trường kiếm giống như xuyên thẳng vân tiêu, thâm thúy đôi mắt tựu như là hồ sâu giống như không thể dò xét, càng là chớp động lên một phần cơ trí hào quang, không hề nghi ngờ, đang nhìn đến. Thanh niên này lần đầu tiên, Dịch Vân Hạo là có thể cảm nhận được đây tuyệt đối là một đời tuấn kiệt. Dịch Vân Hạo chính là đã từng tam đại thần đạo gia tộc xuất sắc nhất tộc nhân, thiên phú so với Nhật Nguyệt nhất tộc Minh Thư Tuấn cùng thừa ảnh nhất tộc Tư Lam cũng cao hơn ra rất nhiều, nếu như không là vì năm đó cái kia chàng biến cố, hắn hôm nay tuyệt đối có thể vấn đỉnh đẳng cấp cao kiếm thánh chi cảnh, dù sao năm đó nhưng hắn là đã đạt tới đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, mà khi đó Minh Thư Tuấn cùng Tư Lam đều hay vẫn là trung giai kiếm đế. Mà đang ở Dịch Vân Hạo đánh giá chính mình thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng đang đánh giá lấy phụ thân của mình. Cái này tại hắn 22 năm sinh mệnh chưa từng có xuất hiện qua người. Giờ phút này Dịch Vân Hạo căn bản không có năm đó cái kia tuyệt đại kiếm người phong thái, ngược lại càng giống là một cái gần đất xa trời lão giả, tuy nhiên chỉ có hơn 50 tuổi, nhưng là từ bên ngoài nhìn vào đi lên nhưng lại như là cùng 6-70 tuổi, bất quá theo hai đầu lông mày cái kia phần ngông nên cùng kiên nghị, Dịch Thiên Tinh vẫn có thể đủ lờ mờ chứng kiến năm đó Dịch Vân Hạo cái kia phần phong thái. Khô gầy tứ chi, Dịch Thiên Tinh xem xét là được minh bạch. Cha mình tứ chi kinh mạch đều là đã bị đánh gãy, giờ phút này căn bản không thể nhúc nhích mảy. May, mà nghĩ vậy 22 năm ở bên trong, phụ thân có bộ dáng như vậy vượt qua, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm lập tức như là đọng lại một cổ căm giận ngút trời, một cổ kinh khủng khí tức tại trong cơ thể hắn chạy trốn, mặc dù không có buộc phát ra, nhưng là Dịch Thiên Tinh trung quanh độ ấm nhưng lại bỗng nhiên hạ thấp, lạnh sát khí cũng là chấn động mà mở. Phụ thân của mình... Năm đó cái kia lại để cho thiên địa song tuyệt đều chịu kiêu ngạo hỏa ảnh Dịch Vân Hạo nhưng lại tiểu giống như vậy vượt qua 22 năm, vừa nghĩ tới này, Dịch Thiên mắt sáng bên trong đích hàn quang đại thịnh, theo diệt sạch trên người mấy người đảo qua. Diệt sạch, Đế Thích Thiên, Nô Ảnh, Kiếm Phá Núi Dịch Vân Hạo ánh mắt cũng không có tại Dịch Thiên Tinh trên người ngừng ở lại bao lâu, mà là bị vây cuốn tại hắn quanh thân bốn người hấp dẫn mà đi. Khàn khàn thanh âm ở trong càng là mang theo phần vô cùng hận ý lúc trước đúng là cái này mấy người thừa cơ vây công thiên địa song tuyệt nhất tộc, mới đưa đến thiên địa song tuyệt nhất tộc xung dốc, phụ thân của mình cùng tứ thúc tức thì bị bức tự bạo hồn kiếm mà vong. Hư đối mặt Dịch Vân Hạo tức giận, Nô Ảnh, Kiếm Phá Núi cùng Đế Thích Thiên đều là không có gì biểu lộ, mà Diệt Sạch thì là hư lạnh một tiếng, bất quá hai con ngươi nhưng lại tại trong lúc lơ đãng viết qua Dịch Thiên Tinh. Tuyệt Thiên Mệnh, cái này là ngươi muốn cho ta thấy người sao? Dịch Vân Hạo vốn là ảm đạm ánh mắt nhưng lại thoáng cái biến thành sắc bén, như là hai thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn thẳng Tuyệt Thiên Mệnh. Quay mắt về phía Dịch Vân Hạo lời mà nói, Tuyệt Thiên Mệnh cũng không có làm bất luận cái gì đáp lại, chỉ là mang theo phần nụ cười quỷ dị nhìn xem hắn, cùng thỉnh thoảng quét qua Dịch Thiên Tinh liếc. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhưng lại thẳng tắp đã rơi vào Dịch Vân Hạo trên người, hoặc là nói theo Dịch Vân Hạo xuất hiện một khắc này lên, Dịch Thiên Tinh ánh mắt tựu không còn có ly khai qua, tại Dịch Thiên Tinh trong nội tâm một mực tiểu vang vọng lấy một câu. Đây chính là ta phụ thân. Tuy nhiên bị người nhốt, tức thì bị đánh gãy tứ chi kinh mạch, nhưng lại không có chút nào sợ hãi. Cái kia phần bong bong ngông nên cùng kiên định vô cùng kiếm đạo ý chí càng là bộc lộ tài năng. Đây chính là ta phụ thân. Năm đó thiên địa song tuyệt nhất tộc xuất sắc nhất tộc nhân, hỏa ảnh Dịch Vân Hạo. Không, ta cũng không phải khiến ngươi gặp bốn người bọn họ. Ta chỉ là cho ngươi gặp một cái ngươi 22 năm chưa từng bái kiến người mà thôi. Tuyệt Thiên Mệnh mang theo phần ưu nhã mỉm cười nói. Ánh mắt cũng là lập tức đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. 22. Nghe được cái số này, Dịch Vân Hạo trong lòng cũng là không hiểu run lên. 22, đúng là 22 năm trước chính là cái kia ban đêm cơ hồ hủy toàn bộ thiên địa song tuyệt. Dịch Vân Hạo đôi mắt ở trong cũng là không khỏi đã hiện lên một phần phức tạp hào quang. Hắn không biết cái này 22 năm ở bên trong, thê tử của mình đã hoàn hảo. Năm đó chính mình cầm hay còn tại trong tã lót nhi tử đã hoàn hảo, thiên địa song tuyệt đã hoàn hảo. Dịch Vân Hạo ánh mắt lập tức lại là đã rơi vào người trẻ tuổi kia trên người, bất quá lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, người trẻ tuổi này trên người giống như có đồ vật gì đó tại hấp dẫn lấy chính mình. Dịch Vân Hạo vững tin hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua người trước mắt, nhưng chẳng biết tại sao, cái kia như là tĩnh mịch lòng đang chứng kiến người tuổi trẻ kia thời điểm, có chút nhảy bỗng núp đích. Mà hắn càng là phát hiện, người thanh niên này đồng dạng đang đánh giá lấy chính mình, hai con ngươi ở trong càng là lóe ra một phần óng ánh lệ quang. Dịch Vân Hạo. Ngươi biết không, trên đại lục lại sinh ra đời một cái tuyệt thế kiếm người. Mà nhưng vào lúc này, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tuyệt thế kiếm người. Nghe được xưng hô thế này, Dịch Vân Hạo sắc mặt cũng là rốt cục đã có một tia động dung. Thân vị kiếm người, hắn tự nhiên minh bạch cái này danh xưng cũng không phải tất cả mọi người có thể quan bên trên, ít nhất đại lục có lịch sử ghi lại đến nay, có thể được gọi là tuyệt thế kiếm người cũng gần kể chỉ là hơn 10 vị, hắn hiểu được cái này danh xưng đại biểu chính là cái gì, đó là một loại đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cường đại, thiên tư tung hoành như tiểu hơn 20 năm trước chính mình, cũng tuyệt đối cùng tuyệt thế kiếm người cái này danh xưng cũng khác. Khá xa. Theo hắn xuất hiện tại đại lục đến nay, sáng tạo ra nguyên một đám kỳ tích. 18 tuổi, hắn tham gia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu, dùng kiếm tông giai thực lực chém giết diệt ra lục trưởng lão, năm sao kiếm đế cảnh diệt hồng, một chiêu kiếm hồn kỹ bức lui diệt ra nhị trưởng lão diệt biển trời. 19 tuổi, hắn xâm nhập thiên vứt bỏ hoang nguyên, tại tinh cắt nguyên bên trên bị tứ đại mạo hiểm đoàn liên hợp hạ tất sát lệnh vây quét, cuối cùng nhưng lại một người song kiếm chém giết long kỵ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng long xé trời, diệt ra tư trưởng lão diệt. Thanh kéo dài, phá toái hư không mà đi, 21 tuổi, hắn dùng thất tinh kiếm tôn giai vị cùng diệt ra đại trưởng lão, chuẩn kiếm thánh diệt trong chữ quyết chiến tại vận mệnh hành lang phía TER-N, tiếp bại, bất quá lại thong dong mà đi, 21 tuổi, phù vân trên đảo, hắn dùng thất tinh kiếm vương giai vị cùng 5 vị đồng bọn cùng nhau khiêu chiến rơi xuống nước kiếm thánh nước như mây, trọng thương nước như mây cũng đoạn thứ nhất cánh tay, cùng năm, hắn cùng với ngọc môn quan trước lực lui thiên kiếm đế quốc 10 vạn hùng binh, cũng tại trước mắt bao người, chém giết nước như mây. 22 tuổi, thiên sơn tắt nhị xả ạ lạn hử bình nguyên, dùng thất tinh kiếm đế giai vị, ước. Chiến ba kiếm thánh, cuối cùng vừa chết một điên nhất trọng tổn thương. Tuyệt thiên mệnh thật giống như tại giảng thuật một kiện chuyện hết sức bình thường tình, đem Dịch Thiên Tinh mấy năm này đi tới dấu vết chậm rãi nói ra, thậm chí ngựa khi ở trong cũng là mang theo phần vẻ hờ ơ. N thưởng. Mà về phần Dịch Vân Hạo, tuy nhiên thần sắc như trước thập phần đạm mạc, nhưng là ánh mắt biến hóa lại hay vẫn là bộc lộ ra trong lòng của hắn cái kia phần khiếp sợ. Dù sao mặc cho ai nghe thế phần chiến tích đều điên cuồng, chính như Tuyệt Thiên Mệnh trước khi nói, đây là một cái không thể nghi ngờ tuyệt thế kiếm người. Chương 131, chưa từng gặp mặt phụ tử. Nghe Tuyệt Thiên Mệnh bình tĩnh ngữ khí, Dịch Vân Hạo mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng lại giống như nổi lên ngập trời sóng biển. Chính như Tuyệt Thiên Mệnh trước khi sở định nghĩa cái kia giống như, cái này không hề nghi ngờ là một cái tuyệt thế kiếm người, một cái đại lục khó được vừa ra tuyệt thế kiếm người. Theo thất tinh kiếm tôn đến thất tinh kiếm vương lại đến thất tinh kiếm đế, cũng chỉ là dùng 3 năm thời gian, quả thực tiểu như là đầm rồng hang hổ, hơn nữa càng là có thể dùng kiếm vương giai thực lực tiểu chém giết kiếm thánh, ngoại trừ nghịch tiên, Dịch Vân Hạo thậm chí nghĩ không ra dùng cái gì từ để hình dung. Quả nhiên là một đời tuyệt thế kiếm người, không nghĩ tới ta Dịch Vân Hạo bị nhốt hơn 20 năm, trên đại lục vậy mà sinh ra đời như thế kiếm người. Hồi lâu sau, Dịch Vân Hạo cũng hơi hơi nói ra, tuy nhiên hắn và Tuyệt Thiên Mệnh thế bất lưỡng lập. Nhưng là thân là kiếm người, đối với tiểu là đúng, sai tiểu là sai, như vậy thiên phú tuyệt đối xứng đôi tuyệt thế kiếm người cái này danh xưng. Đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong. Tuyệt Thiên Mệnh mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra, đồng thời ánh mắt cũng là lần nữa rơi xuống Dịch Thiên Tinh trên người, mà hôm nay, gần kề chỉ là 3 tháng về sau, hắn vậy mà lại là đã đạt đến chuẩn kiếm thánh cảnh giới. 3 tháng, thất tinh kiếm thánh đạt tới chuẩn kiếm thánh. Dịch Vân Hạo đạm mạc thần sắc phía trên rốt cục lộ ra một tia biến hóa, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, dùng trí tuệ của hắn, tự nhiên rất dễ dàng là có thể đoán được, Tuyệt Thiên Mệnh trong miệng cái này tuyệt thế kiếm người nhất định chính là trước mắt cái này khí chất phi phàm thanh niên. Trừ lần đó ra, hắn hay vẫn là một gã thể tu người, một gã đạt tới Vũ Vương đỉnh phong thể tu người. Càng thêm quan trọng là, hắn chỗ hoài hồn kiếm chính là Thiên Giai hồn kiếm, hơn nữa là song Thiên Giai hồn kiếm. Lần lượt tin tức tựu như là một đạo lại một đạo kiểu tiếng sấm rền không ngừng oanh kích tại Dịch Vân Hạo sâu trong tâm linh, hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai cái này trên đại lục thật sự có loại người này, bọn hắn từ nhỏ chính là vì sáng tạo kỳ tích. Người trẻ tuổi, Tuyệt Thiên Mệnh nói có lẽ chính là ngươi a. Đã trầm mặc hồi lâu sau, Dịch Vân Hạo nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại mang theo phần khác thường kính trọng. Đối với kiếm người mà nói, cường giả vĩnh viễn là đáng giá kính trọng. Dù là người này nhìn về phía trên tựa như là vãn bối của mình đồng dạng. Dịch Thiên Tinh không có làm ra phản ứng chút nào, thậm chí đem làm Dịch Vân Hạo cùng hắn nói chuyện thời điểm. Gần đây tâm tính vững vàng Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên có loại nước mắt tràn đầy vành mắt cảm giác. Đây là từ hắn có trí nhớ đến nay, phụ thân cùng hắn nói câu nói đầu tiên. Giờ phút này hắn, giống như bị không gian chi lực hạn chế tại chỗ đó. Ngươi rất tốt, bất quá kiếm người chi lộ cũng không tầm thường, chỉ mong ngươi có thể đi xa hơn rất cao. Dịch Vân Hạo nhìn xem Dịch Thiên Tinh, không biết như thế nào, vốn cho là đã dị thường lạnh như băng tâm nhưng lại một hồi nhảy lên, lập tức những lời này là được thốt ra, đem làm sau khi nói xong, Dịch Vân Hạo mới phát hiện, chính mình đối với người thanh niên này vậy mà tồn tại như thế kỳ quái một loại cảm giác. Tuyệt thiên mệnh, ngươi để cho ta đi ra không phải chỉ là để muốn cho ta nghe cái này câu chuyện a? Dứt bỏ trong lòng nghi hoặc, Dịch Vân Hạo lạnh như băng hai con ngươi cũng là nhìn về phía Tuyệt Thiên Mệnh, thản nhiên nói. Đương nhiên không phải, hôm nay thế nhưng mà ta Thiên Kiếm Vương triều lên ngôi điện lễ, ta chỉ là cho ngươi chứng kiến thoáng một phát mà thôi. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Vân Hạo, khoe miệng vui vẻ trở nên càng thêm dày đặc. Thiên Kiếm Vương triều Dịch Thiên Tinh ánh mắt theo đại lục quần hào trên người đảo qua, trong ánh mắt một mảnh lạnh như băng. Thân là đã từng thiên địa song tuyệt xuất sắc nhất tộc nhân, hôm nay tại làm những người này, Dịch Vân Hạo có đại bộ phận đều biết, ngay lúc đó bọn hắn đều hay vẫn là riêng phần mình tông môn hoặc là trong gia tộc bình thường đệ tử mà thôi, chỉ là 22 năm trong nháy mắt tức qua, những này bình thường đệ tử nhưng đều là nhảy lên đã trở thành riêng phần mình tông môn gia tộc hợp lý người nhà. Mà mọi người ở đây cũng là đồng dạng nhìn xem Dịch Vân Hạo, thậm chí rất nhiều người càng là tại Dịch Vân Hạo cùng Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng trùng trùng điệp điệp thở dài. Thán trong tiếng xen lẫn một phần liền chính bọn hắn đều nói không rõ đảo không sợ cảm xúc, theo Tuyệt Thiên Mệnh trong miệng, bọn hắn dĩ nhiên biết rõ, cái mới nhìn qua này như là gần đất xa trời lão nhân dĩ nhiên là lúc trước tên đi khắp đại lục hỏa ảnh Dịch Vân Hạo, thì ra là trước mắt xong. Tuyệt Dịch Thiên Tinh cha ruột. Đúng rồi, Dịch Vân Hạo, ngươi muốn biết tên của hắn sao? Nhưng vào lúc này, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại mang theo phần trêu chọc ngữ khí nói ra, thâm thúy đôi mắt ở trong càng là hiện lên một phần kỳ dị hào quang. Khỏe miệng dáng tươi cười biến thành vô cùng sáng lạ. Ta gọi Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem gần ngay trước mắt phụ thân, chậm rãi về phía trước bước đi, hốc mắt ở trong lệ quang cũng là rốt cục gắt không chế trụ nổi, theo cái kia vỏ đao giống như tuấn lãng trên khuôn mặt chạy xuống mà xuống, thần sắc càng là vô cùng kích động. Vậy mà khi Dịch Vân Hạo nghe được câu này thời điểm, cả người lập tức cảm thấy linh hồn nổ, trong cơ thể vốn cho là đã đình chỉ nhảy lên trái tim cũng là kịch liệt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Thậm chí hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được điểm này. Dịch Thiên Tinh, ba chữ kia đối với Dịch Vân Hạo mà nói, đại biểu chính là hắn cuối cùng sống sót một phần hy vọng, một phần động lực. Bởi vì, con của hắn, cái kia hắn 22 năm đều là chưa từng nhìn thấy nhi tử tiểu là gọi là Dịch Thiên Tinh. Ngươi nói, thập, cái gì? Dịch Vân Hạo cảm thấy thanh âm của mình đều là biến thành vô cùng sợ run, thậm chí là một chữ đón lấy một chữ nói ra. Vốn là tựa ở ghế trúc ở trong thân thể càng là muốn về phía trước, nhưng là không biết làm sao tứ chi kinh mạch sớm đã bị đánh gãy. Cái này tại thường nhân trong mắt vô cùng động tác đơn giản đặt ở Dịch Vân Hạo trên người nhưng lại trở nên vô cùng gian nan. Vùng vây hồi lâu sau như trước còn thì không cách nào như nguyện, nhưng là hai con ngươi ở trong nhưng lại nổi lên một mảnh đỏ thẫm chi sắc. Ngươi nghe đúng vậy, tên của hắn gọi là Dịch Thiên Tinh, bất quá trên đại lục tất cả mọi người xưng hô hắn là Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Vân Hạo, cũng là nhàn nhạt cười nói, cũng là hôm nay thiên địa song tuyệt nhất tộc tiểu tộc trưởng. Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh. Dịch Vân Hạo nhìn trước mắt thanh niên, cả người đã hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong, nhưng là gần kề chỉ là lập tức, Dịch Vân Hạo lạnh lùng trong mắt lập tức bị một cổ hâm nóng nước mắt chỗ thay thế, trong mắt thanh niên kia thân ảnh cũng là càng ngày càng mơ hồ, nhưng là Dịch Vân Hạo trong lòng cái kia thân ảnh nhưng lại biến thành càng ngày càng rõ ràng. Phụ thân nhìn xem Dịch Vân Hạo, Dịch Thiên Tinh lập tức đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ hai đầu gối quỳ xuống, ta là Dịch Thiên Tinh, ta là con của ngươi, Dịch Thiên Tinh. Thiên Tinh, ta. Còn ta Dịch Vân Hạo nhìn xem quỳ tại chính mình chính phía trước Dịch Thiên Tinh, thanh âm cũng là trở nên vô cùng sợ run, thân thể không thể nhúc nhích, nhưng là mặt mũi của hắn phía trên tràn đầy một phần kích động, ngoại trừ kích động hay vẫn là kích động. Trước mắt cái này tuấn lãng phi phàm người thanh niên là con của hắn, là Dịch Vân Hạo nhi tử. Tại đây bị nhốt 22 năm trong năm tháng. Dịch Vân Hạo sở dĩ có thể như thế lay lắt tàn đạp tồn sống sót, vì chính là hy vọng tương lai còn có thể thấy mình thê tử Liễu Ngộng Hinh một mặt, ôm thoáng một phát con của mình Dịch Thiên Tinh, mà hôm nay, hắn ngày nhớ đêm mong nhi tử nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, dùng một loại hắn căn bản tưởng tượng không đến phương thức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chương 132, Cường Ngạnh. Thiên Tinh, Thiên Tinh. Còn ta Dịch Vân Hạo nhìn xem cái kia quỳ tại chính mình chính phía trước thân ảnh, trong miệng cũng là không ngừng đây này lẩm bẩm la lên nói. Đã từng khi nào, hắn đã từng tưởng tượng qua nhìn thấy chính mình thê tử nhi tử chẳng diện, nhưng là nội tâm lý trí nhưng lại nói cho hắn biết, cái này gần kể chỉ là một cái tưởng tượng, một cái mộng tưởng hao huyền mà thôi. Hơn nữa lý trí ngược lại lại để cho hắn ngóng nhìn bọn hắn không được qua đây, bởi vì tuy nhiên Dịch Vân Hạo không muốn thừa nhận, thế nhưng mà hắn lại không phải không thừa nhận, Thiên Kiếm Đế Quốc cường đại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, tại đây 22. Năm thời gian ở bên trong, hắn có thể minh bạch hắn trô đến tột cùng là như thế nào đáng sợ một chỗ. dùng thiên địa song tuyệt năng lực, nếu như đến đây cứu hắn, rất có thể ngược lại sẽ toàn quân bị diệt, hắn biết rõ mình đã là một người phế nhân, thậm cờ hở. Ý rất nhiều lần hắn thậm chí nghĩ tự tìm đường chết, nhưng là mỗi lần đến cuối cùng, ở sâu trong nội tâm cái kia một tia yếu ớt hy vọng lại luôn lại để cho hắn rất đi qua, nhưng khi đây hết thảy thật sự ra hiện tại hắn trước mắt thời điểm, Dịch Vân Hạo nhưng lại phảng phất giống như thân ở cảnh trong mơ. Phụ thân Dịch Thiên Tinh nhìn xem nằm ở trên ghế trúc, tơ, tí tì, không hề pháp nhúc nhích phụ thân, trong mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng đau lòng. Với tư cách từng đã là thiên tài kiếm người, hắn rất khó tưởng tượng phụ thân của mình tại đây 22 năm ở bên trong là như thế nào tới. Dịch Thiên Tinh nhìn xem phụ thân, cái chán hướng đấy, trùng trùng điệp điệp hướng về phụ thân dập đầu lạy ba cái. Dịch Thiên Tinh cũng không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng, chẳng qua hiện nay Dịch Thiên Tinh đã là đạt đến Vũ Vương đỉnh phong giai vị, khai sơn phá thạch căn bản là không nói chơi, gần kề chỉ là thân thể cường độ là được đã có thể so với kiếm đế đỉnh phong, cho nên tại Dịch Thiên Tinh lực lượng phía dưới, trước người vốn là do cứng rắn vô cùng thép hắc thạch làm thành mặt đất lập tức vỡ ra. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, cái này 22 năm lại để cho phụ thân chịu khổ. Dịch Thiên Tinh trong đời lần thứ nhất chứng kiến phụ thân, nghĩ vậy 22 năm phụ thân chỗ thụ cực khổ cùng tra tấn, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm lập tức tim như bị đào cắt. Thiên Tinh, là vi phụ thực xin lỗi ngươi 22 năm trước, đem làm Dịch Vân Hạo rời đi thời điểm, Dịch Thiên Tinh chỉ là một gã còn tại trong tã lót hài nhi. Thế nhưng mà hôm nay xuất hiện tại Dịch Vân Hạo trước người Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã trưởng thành là một đời tuyệt thế kiếm người, Dịch Vân Hạo tự nhiên biết rõ, con mình chỗ thủ cực khổ tuyệt không phải là nhỏ tí tẹo. Ha ha, Dịch Vân Hạo, ta muốn đây là ngươi 22 năm ở bên trong muốn đi gặp nhất sự tình a. Đúng lúc này, Tuyệt Thiên Mệnh thanh âm nhưng lại chậm rãi vang lên, bất quá, làm vì phụ thân, ngươi có lẽ cảm thấy rất tự hào a. Con của ngươi Dịch Thiên Tinh hôm nay thành tựu mà ngay cả ta cũng không khỏi không cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. 22 tuổi đạt tới chuẩn kiếm thánh giai vị, linh hồn chi lực càng là đạt đến lục tinh kiếm thánh cảnh giới, chân thật chiến lực chỉ sợ đã không thua thất tinh kiếm đế đỉnh phong. Thiên Tinh, ngươi đi mau, ngươi không phải cái này Tuyệt Thiên Mệnh đối thủ. Mà Dịch Vân Hạo nhưng lại bỗng nhiên lên tiếng hô, vốn là trong mắt lệ quang cũng là lập tức biến thành một tia lo lắng. Tuyệt Thiên Mệnh cường đại, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cho dù con của mình cường thịnh trở lại, có thể Thủy Chung hay vẫn là một cái 22 tuổi thanh niên, một cái vốn chỉ là vừa mới trưởng thành không bao lâu tuế nguyệt. Phụ thân, ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ mang ngươi ly khai tại đây. Nghe được Tuyệt Thiên Mệnh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn phụ thân, đôi mắt ở trong để lộ ra một phần vô cùng kiên định, đồng thời lập tức đứng thân mà lên, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng cách đó không xa Tuyệt Thiên Mệnh. Ông theo Dịch Thiên Tinh đứng thẳng, một cổ kinh khủng năng lượng lập tức kích động mà khai. Dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, tại cổ khí thế này trong càng là mang theo một phần vô thượng uy áp, thậm chí so về kiếm người tiến giai lúc thiên địa uy áp còn mạnh hơn thịnh nhiều, không gian chung quanh càng là mãnh liệt chấn động, cuối cùng ầm ầm nổ mà khai, biến thành đạo đạo không gian mảnh vỡ. Dịch Thiên Tinh sắc mặt thập phần bình tĩnh có chút đáng sợ, chung quanh cái kia vẩy ra không gian mảnh vỡ cùng tàn sát bừa bãi hư vô làn do thật giống như đối với Dịch Thiên Tinh không có chút nào ảnh hưởng. Bên ngoài thân lóe ra một cổ nhàn nhạt tử sắc quang chói mắt, đồng thời hai đạo rõ ràng hắc bạch hào quang cũng là theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể tùy ý mà ra, những nơi đi qua, sở hữu tất cả năng lượng đều phảng phất bị trong khoảnh khắc thôn phệ. Dịch Thiên Tinh, ta hay vẫn là câu nói kia, ngươi bây giờ không là đối thủ của ta, dù là thực lực ngươi tăng lên. Tuyệt Thiên Mệnh thập phần bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, không chút nào vi Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức chỗ ảnh hưởng. Cái này là lựa chọn của ta. Hôm nay không có người có thể ngăn cản ta mang phụ thân ly khai. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là thản nhiên nói, nhưng là bình thản ngựa khí ở trong nhưng lại mang theo phần làm cho người cảm thấy tim đập nhanh cảm giác, cho dù là ngươi cũng không được, thần đạo cường giả cũng không phải vô địch, bọn hắn đồng dạng cũng sẽ biết đã chết, huống chi ngươi còn không phải chân chính thần đạo kiếm người. Ta thừa nhận, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, chẳng qua nếu như ta thật sự muốn giết ngươi, ta muốn có lẽ hay vẫn là có thể đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, khoe miệng cũng là dương lên một tia nụ cười thản nhiên, tuy nhiên nhìn về phía trên thập phần ôn hòa, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần ánh sáng âm u nhưng lại vô cùng rõ ràng, ta muốn một khi đã đi ra ngươi, ngươi sau lưng Thiên Kiếm Vương Triều chỉ sợ cũng duy trì không mất bao nhiêu thời gian a. Dịch Thiên Tinh lời nói cũng không phải thuần túy ở uy hiếp Tuyệt Thiên Mệnh, mà là Dịch Thiên Tinh hoàn toàn chính xác có phần này nắm chắc. Song Thiên Giai Hồn Kiếm tự bạo, tại tăng thêm hỗn độn bổn nguyên lực lượng, Dịch Thiên số tử vi tín, tại hai cái này phía dưới, chỉ cần Tuyệt Thiên Mệnh bị trúng mục tiêu, cho dù hắn là ngụy thần cảnh kiếm người cũng đồng dạng trốn không thoát vừa chết, cho dù bất tử, tuyệt đối là trọng thương kết cục, nhưng vô luận như thế nào, Dịch Thiên Tinh không có khả năng sẽ cho Tuyệt Thiên Mệnh chút nào cơ hội. Ngươi cái này xem như tại uy hiếp ta sao? Tuyệt Thiên Mệnh nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu liễm, thâm thúy đôi mắt thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Là có thế nào, không phải thì như thế nào? Dịch Thiên Tinh đồng dạng thập phần cường ngạnh nói, đồng thời quanh thân cái kia hắc bạch hào quang cũng là trở nên càng thêm nồng đậm. Siêu, siêu. Tại cuối cùng, đem làm cái này lưỡng sắc quang mang đạt tới đỉnh thời điểm, lập tức biến thành hai đạo như là bàn long hào quang uốn lượn tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, cái kia cường hoành khí tức chấn động chút nào thậm chí để ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy một loại tâm hồn áp bách. Tuyệt Thiên Mệnh, ta nói rồi, hôm nay không có người có thể ngăn cản ta. Dịch Thiên Tinh trong hai tròng mắt, màu nâu tím hào quang chớp tắt mà qua, chỗ mi tâm cái kia tượng trưng cho âm dương bổn nguyên hỗn độn chi lực quang diễm cũng là lập tức bốc lên, lưỡng đạo kiếm hình hư ảnh cũng là nhảy động mà ra, mang theo nhiều tiếng réo rắt kiếm minh, như là đế vương giống như tản mát ra khí thế của mình, thình lình đúng là Dịch Thiên Tinh thiên giai hồn kiếm, âm dương song kiếm. Ha ha, chứng kiến Dịch Thiên Tinh cường ngạnh biểu hiện, Tuyệt Thiên Mệnh vốn là bình tĩnh thần sắc phía trên bỗng nhiên phát ra mỉm cười. Đã như vậy, ta đây cho ngươi một cái cơ hội, muốn mang phụ thân ngươi ly khai. Trước tháng 4 người bọn họ nói sau Tuyệt Thiên Mệnh đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt cũng là theo Ngô Ảnh, Diệt Sạch, Đế Thích Thiên cùng kiếm phá núi trên người nhìn quét mà qua. Chương 133, Chiến Bốn Thánh. Dịch Thiên Tinh, muốn mang phụ thân ngươi ly khai, trước tháng 4 người bọn họ nói sau Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng cũng là toát ra một phần quỷ dị mỉm cười, trong miệng hắn bốn người đúng là gió mát kiếm thánh Ngô Ảnh, ỷ Thiên kiếm thánh Diệt Sạch, Hoàng Long kiếm thánh Đế Thích Thiên cùng địa cuồng kiếm thánh kiếm phá núi. Bất quá chuyện ta trước nói rõ, không phải một vs một, mà là đồng thời. Tê nghe được Tuyệt Thiên Mệnh lời mà nói, ở đây tất cả mọi người là thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Một người chiến bốn thánh, này làm sao nghe như thế nào đều giống như một cái đầm rồng hang hổ, huống chi cái này bốn gã kiếm thánh cũng không phải là như là nước như mây như vậy. Gió mát kiếm thánh Ngô Ảnh tất nhiên là không cần nhiều lời, Thất Tinh kiếm đế đỉnh phong, Thiên kiếm vương triều hoàn toàn xứng đáng Tuyệt Thiên Mệnh phía dưới đệ nhất nhân. Ỷ Thiên kiếm thánh Diệt Sạch cùng Hoàng Long kiếm thánh Đế Thích Thiên hai người có thể nói là trời sinh tuyệt phối hợp tác, Diệt Sạch được xưng là đại lục đệ nhất công kích kiếm thánh, mà Đế Thích Thiên tắc thì được xưng là đại lục đệ nhất phòng ngự kiếm thánh, tuy nhiên lời này cũng không chân thực xê. Rất lớn hơi nước, nhưng những lời này thực sự đồng dạng nói ra hai người bọn họ thực lực, mà địa cuồng kiếm thánh kiếm phá núi tuy nhiên là trong bốn người yếu nhất, nhưng cũng là tam tinh kiếm thánh đỉnh phong, hơn nữa thổ thuộc tính nguyên nhân, muốn đánh bại hắn cũng đồng dạng thập phần khó khăn. Bất quá Tuyệt Thiên Mệnh vậy mà lại để cho Dịch Thiên Tinh một người đồng thời chiến bốn thánh, điều này không khỏi làm cho ở đây đại lục quần hào vô cùng sợ hãi. Thiên Tinh mà ngay cả tại Dịch Thiên Tinh sau lưng Dịch Vân Hạo, thần sắc cũng là trở nên có chút khẩn trương, gió mát kiếm thánh, địa cuồng kiếm thánh, ỷ Thiên kiếm thánh cùng Hoàng Long kiếm thánh, cái này phóng trên đại lục đều là đỉnh phong kiếm người, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại muốn cho con của mình một người chiến bốn thánh. Đây là Dịch Vân Hạo lần thứ nhất nhìn thấy trưởng thành nhi tử. Trong lòng của hắn đã ẩn tàng 22 năm cái kia phần tình thương của cha lập tức phún dũng mà ra, đã không có trước khi cái kia phần bình tĩnh lạnh lùng, ngược lại là nhiều hơn mấy phần khẩn trương cùng lo nghĩ. Yên tâm đi, phụ thân, những người này còn không có có phóng trong mắt ta. Dịch Thiên Tinh ánh mắt theo trước mắt trên người mấy người phết qua, thản nhiên nói, ngôn ngữ ở trong tràn đầy một phần vô cùng tự tin. Tuyệt Thiên Mệnh, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta đi à nha, tiểu cái này bốn cái gà đất chó kiểng. Dịch Thiên Tinh tràn đầy khinh thường nói. Hấp thu cái kia hai khỏa hạt châu về sau, Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được chính mình mỗi ngày biến hóa, nhất là linh hồn chi hải biến hóa, vốn là tiểu thập phần tinh thuần linh hồn chi lực tại đây bốn khỏa hạt châu ảnh hưởng phía dưới trở nên càng thêm tinh thuần, trong cơ thể kiếm hồn lực cũng là đang không ngừng bắt đầu khởi động, mà trong cơ thể cái kia cuối cùng hai cái chưa quán thông hai mạch nhâm đốc cũng là ẩn ẩn đã có bung lỏng dấu vết, một khi quán thông, cái kia Dịch Thiên Tinh muốn bước vào võ thánh cảnh giới, hơn nữa song thiên giai hồn kiếm, hỗn độn bổn nguyên, Dịch Thiên Tinh hôm nay thực lực chân chính tuyệt. Đối là kinh thế hai tục, so về Thất Tinh kiếm thánh đỉnh phong chỉ sợ đều muốn cao hơn một bậc. Gà đất chó kiểng. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ở đây bốn thánh đô là lập tức biến sắc. Gió mát kiếm thánh Ngô Ảnh thần sắc ở trong dáng tươi cười không có chút nào thu liễm, chỉ là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một phần khác thường hào quang, mà Hoàng Long kiếm thánh Đế Thích Thiên cùng địa cuồng kiếm thánh kiếm phá núi tắc thì đều là hai hàng lông mày nhíu chặt. Bất quá hai người tính cách đều tương đối là ít nổi danh trầm ổn, bởi vậy trừ lần đó ra thật cũng không có hắn biểu hiện của hắn, mà trong bốn người phản ánh nhất kịch liệt muốn thuộc Ỷ Thiên kiếm thánh Diệt Sạch. Diệt Sạch tính tình vốn là thập phần cương liệt bạo ngược, bộc lộ tài năng, hắn diệt ra tại Dịch Thiên Tinh trong tay càng là ăn hết không biết bao nhiêu thiếu, gia tộc chín đại trưởng lão trong có 4-5 cái trưởng lão hoặc chết hoặc tổn thương tại Dịch Thiên Tinh trong tay, hơn nữa phủ vân đảo một dịch càng là hao tổn tại dịch thiên tinh dưới thân kiếm, cái này lại để cho có phần muốn mặt diện tuyệt tâm trong càng là vô cùng phẫn nộ. Hôm nay dịch thiên tinh càng là dùng một câu gà đất chó kiểng để hình dung nàng, cái này không thể nghi ngờ tại trên đầu nàng lửa cháy đổ thêm dầu, một cổ vô danh hỏa lập tức phún dũng mà ra, quanh thân quang mang màu vàng lập tức kích động mà ra, tựu như cùng một cái kim sắc mặt trời. Muốn chết vạn đạo kim dương giống như hào quang lập tức hướng về dịch thiên tinh bắn trụm mà đến, cái kia cường thịnh năng lượng chấn động càng làm cho tất cả mọi người là cảm thấy một cổ đau đớn cảm giác. Ỷ Thiên Kiếm Thánh được xưng là đại lục đệ nhất công kích kiếm thánh, mặc dù có không phải tên đến thực uy, nhưng là chuyện không phải là hư danh. Hừ, diệt sạch, ngươi thật đúng là đem mình cho rằng cái kia cao cao tại thượng Ỷ Thiên Kiếm Thánh sao? Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi. Chứng kiến diệt sạch quanh thân năng lượng chấn động, Dịch Thiên Tinh cũng là quát lạnh một tiếng. Hắn và Diệt Gia tầm đó cái kia món nợ Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không quên, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng biết hôm nay Diệt Gia đầu tựa ở Tuyệt Thiên Mệnh chung quanh, còn chưa tới chính thức tính toán tổng nợ thời điểm. Chúng ta chướng một ngày nào đó, ta sẽ đến các ngươi Diệt Gia đi tính toán toàn đấy. Dịch Thiên Tinh liếc qua Diệt Sạch, đồng thời tay phải vung lên nhẹ nhàng vung lên, một cổ kinh khủng năng lượng lập tức kích động mà ra, đem Diệt Sạch quanh thân tán phát ra khủng bố công kích lập tức trừ khử ở vô hình, phân giải làm thuần túy nhất năng lượng, đồng thời một cổ ám kình càng là thoang cái đánh trúng vào Diệt Sạch, lại để cho Diệt Sạch thân ảnh lập tức lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên là ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Chứng kiến cử động lần này Dịch Vân Hạo, trên mặt cũng là hiện lên một phần vui mừng, đường đường đại lục kim thuộc tính trí tôn kiếm thánh nhưng lại tại con mình trong tay liền một chiêu đều qua không được, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh bóng lưng trong mắt tràn đầy một phần nồng đậm tình thương của cha, đây chính là hắn nhi tử, hắn Dịch Vân Hạo nhi tử. Ha ha, tự nhiên không sẽ như thế đơn giản, ngươi thế nhưng mà ta Tuyệt Thiên Mệnh nhìn chúng đối thủ. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần sâu xa khó hiểu dáng tươi cười nói ra. Đối với ngươi mà nói quá sự tình đơn giản thế nhưng mà đang nhìn địa ngươi, đồng dạng, cũng là xem thấp tự chính mình. Tuyệt Thiên Mệnh khỏe miệng giơ lên một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, đồng thời trên người cũng là lập tức hiện lên ba đạo hóng ánh nhuận lam sắc quang mang, thoáng cái chui vào Diệt Sạch, Đế Thích Thiên cùng kiếm phá núi trong cơ thể. Mà theo cái này ba đạo quang mang long lánh, ba trong cơ thể con người vốn là bình tĩnh khí tức nhưng lại lập tức cuồn cuộn, sau đó lại tất cả mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt. Tại nguyên lai giai vị phía trên một đường kéo lên, cuối cùng trực tiếp ngừng lưu tại Thất Tinh Kiếm Thánh cảnh giới đỉnh cao phía trên, cùng cái kia gió mát vô ảnh ngang hàng. Bốn người bọn họ tại trong thời gian ngắn thế nhưng mà cùng chính thức Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong không có gì khác nhau, cho nên ngươi muốn đối mặt tuy nhiên như cũng là bốn người bọn họ, bất quá chuẩn xác mà nói, là bốn gã Thất Tinh đỉnh phong kiếm thánh. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khoe miệng rào rạt dáng tươi cười càng thêm sáng lạ. Một người đồng thời khiêu chiến bốn gã kiếm thánh còn không tính, hơn nữa cái này bốn gã kiếm thánh cũng đều là Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong, Tuyệt Thiên Mệnh chiêu thức ấy triệt để lại để cho mọi người ở đây triệt để phát điên, tại sợ hai thán phục tại Tuyệt Thiên Mệnh cái kia thông thiên thủ đoạn đồng thời, cũng vì Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi vô lực. Bốn gã Thất Tinh đỉnh phong kiếm thánh, trước mắt tiểu bọn hắn biết, toàn bộ trên đại lục, chính thức Thất Tinh đỉnh phong kiếm thánh chỉ sợ tuyệt đối không có vượt qua ba người. Ha ha, như vậy mới có ý tứ, nếu không tiểu quá đần độn vô vị rồi. Mà đang ở tất cả mọi người vô cùng sợ hãi, thậm chí mà ngay cả hô hấp đều chịu hỗn loạn thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại ngửa mặt lên trời một tiếng cười to, đồng thời quanh thân khí tức chấn động cũng là triệt để phóng thích mà ra, vậy mà tại lập tức thoáng cái áp đã qua Ngô Ảnh bốn người, sáng ngời thâm thúy hắc bạch hào quang cũng là tại trong khoảnh khắc trở nên vô cùng lóng lánh. Đến đây đi, cho ta xem, bốn gã Thất Tinh đỉnh phong kiếm thánh đến tuột cùng có gì năng lực. Tại xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân hào quang lóng lánh đến đỉnh điểm nhất thời điểm, Lương Thăng Khanh réo rắt kiếm minh thanh âm cũng là lập tức chấn động mà ra, hai đạo thần long trong miệng phụt lên ra hai thanh để lộ ra đế vương khí tức kiếm hình hư ảnh, chậm rãi xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, đồng thời một cổ nồng đậm bành trướng chiến ý cũng là tự Dịch Thiên Tinh thể nội giật tán mà ra. Chương 134, trên lệnh ở nơi nào? Đến đây đi, cho ta xem bốn gã Thất Tinh kiếm thánh đỉnh phong đến tuột cùng có gì năng lực. Dịch Thiên Tinh quanh thân hắc bạch ánh sáng phát ra rực rỡ. Vốn là xoay quanh tại hắn bên cạnh thân cái kia hai cái thần long giống như hào quang cũng là phụt lên ra hai đạo cầu vồng, mang theo đạo đạo to rõ kiếm minh thanh âm gào thét mà ra, đúng là Dịch Thiên Tinh thiên giai hồn kiếm, âm dương song kiếm. Dầm dầm song kiếm nơi tay, Dịch Thiên Tinh quanh thân vốn là tiểu thập phần cường thịnh khí thế lần nữa tăng vọt, thậm chí còn không gian chung quanh tại cổ khí thế này áp bách phía dưới đều đang không ngừng địa vặn mẹo, tùy thời gần như sụp đổ, thâm thúy đôi mắt ở trong càng là phóng ra hai đạo như là như thực chất lạnh lạnh. Thiên Tinh tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, cảm nhận được con mình trên người bộc phát ra khí thế, Dịch Vân Hạo trên khuôn mặt hiện lên vô cùng phức tạp cảm xúc, thậm chí mà ngay cả khỏe miệng đều là tại có chút sợ run. Tại thời khắc này, theo Dịch Thiên Tinh trên người, Dịch Vân Hạo phảng phất lại thấy được năm đó thân ảnh của mình, năm đó thiên địa song tuyệt tung hoành đại lục thân ảnh. Cái này là con của ta, thậm chí còn Dịch Vân Hạo đều là cảm thấy đôi mắt ở chỗ sâu trong vốn cho là không còn có lệ quang vậy mà lại là bắt đầu khởi động mà ra, trước mắt nhi tử bóng lưng, cảm nhận được trong tay hắn cái kia hai thanh hồn kiếm lăng nhưng đích khí thế, hắn thật sự cảm thấy một loại vô cùng hạnh phúc. Trời xanh tuy nhiên lại để cho hắn đã nhận lấy 22 năm cực khổ tuế nguyệt, thế nhưng mà hôm nay hắn ý nguyên muốn cảm tạ trời xanh, bởi vì này 22 cuối năm, năm đó chính mình cái kia còn tại trong tã lót nhi tử vậy mà đã trưởng thành là một đời tuyệt thế kiếm người, phần này thành tựu dù là lại để cho hắn giờ phút này chết đi, Dịch Vân Hạo cũng hiểu được cuộc đời này không ngừng rồi. Trên đại lục, lại có bao nhiêu người có thể có đủ như thế xuất sắc nhi tử, tại thời khắc này, Dịch Vân Hạo thật sự muốn cất tiếng cười to, đem cái này 22 trong năm chỗ đè ép cực khổ cùng một chỗ chưa phát ra. Cũng là nên chúng ta tính tính toán toán sổ sách lúc sau. Dịch Thiên Tinh lạnh lạnh ánh mắt nhìn thẳng trước mắt bốn người, trong bốn người này có ba người đều là trực tiếp tham dự năm đó vây quét thiên địa song tuyệt sự tình. Hừ, ta chỉ sợ ngươi không có cái này mệnh. Khí thế tăng vọt, Diệt Sạch cảm thấy trước nay chưa có cường đại, trong tay ỷ thiên kiếm một cái cuốn, đạo đạo khủng bố kiếm nguyên chi lực lập tức lao nhanh mà ra, không gian tại đây đạo đạo kim sắc cầu vồng phía dưới tựu như là giấy trắng hoàn toàn giống nhau lực, trong khoảnh khắc bị xé nứt mà khai. Hơn nữa vậy mà đem hư không ở trong hư vô làn gió đều là nghiền nát mà khai, cái kia cường đại lực công kích hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Tại Diệt Sạch ra tay lập tức, một bên gió mát kiếm thánh Ngô Ảnh thân ảnh mà là lập tức tiêu tán, tựu như là một trận gió tiêu tán tại không gian ở trong, vô hình vô tướng, coi như là dùng Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đều thì không cách nào đơn giản tập trung thân ảnh của hắn, nhưng là quanh thân không gian ở trong mảnh vỡ nhưng lại không ngừng mà hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến. Càng là có thêm lăng lệ ác liệt không gian làn gió kích động, hiển nhiên là Ngô Ảnh đã ra tay. Lưu Phong Dịch Thiên Tinh không có chút nào chần chờ, song kiếm một hồi vụ vụ, một cổ kinh khủng âm sóng lập tức huyết tán mà khai, từng đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng cũng là thoang cái đem diệt sạch công kích bao phủ, lập tức mà đến thì còn lại là đạo đạo khủng bố va chạm thanh âm, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực tăng vọt, âm dương quyết uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, Lưu Phong lực công kích tại âm dương quyết trong cũng không phải xuất sắc nhất, hắn đặc điểm lớn nhất ở chỗ cái kia vô khổng bất nhập bao trùm phạm vi, nhưng là giờ phút này Dịch Thiên Tinh vung vẩy mà ra Lưu Phong nhưng lại có thể ỷ thiên kiếm lực công kích tương xứng. Ông tại song kiếm vung vẩy mà ra đồng thời, Dịch Thiên Tinh quanh thân cũng là chậm rãi hiện ra một bộ tản ra màu tím nhạt chiến giáp, tinh mỹ dị thường, nhưng là những cái kia không gian chi lực khẽ rửa gần Dịch Thiên Tinh là được bị đơn giản hóa giải, thậm chí đối với Dịch Thiên Tinh không có sinh ra chút nào ảnh hưởng, Dịch Thiên Tinh càng là bỏ qua phòng ngự của mình, trong tay âm dương song kiếm càng là không ngừng huy động mà ra. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, rất nhiều người đều sẽ là đem Dịch Thiên Tinh thể tu người thân phận cho xem nhẹ, dù sao hắn tại kiếm người một đường chi đạt thành tựu cao thật sự là quá thần kỳ, nhưng là khi thấy Dịch Thiên Tinh trên người lấy được màu tím nhạt chiến giáp lúc, tất cả mọi người lúc này mới đều kịp phản ứng, Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà đại lục hiếm thấy đến cực điểm song tu người, ngoại trừ kiếm người một đường phía trên kinh người thành tựu, hắn tại thể tu một đường bên. Trên tu vi đồng dạng nghe rợn cả người, đỉnh phong vũ vương. Giờ phút này tránh hiện tại hắn trên người đúng là Vũ Vương Vũ Hồn Chân Thân, hơn nữa hay vẫn là đệ tam trọng Vũ Hồn Chân Thân, muốn thương tổn Dịch Thiên Tinh cũng không phải là cái gì sự tình. Đơn giản, đối phương trong bốn người, phân công rất rõ ràng, chủ công chính là ỷ Thiên Kiếm Thánh Diệt Sạch, mà Gió Mát Kiếm Thánh Ngô Ảnh thì là ở một bên hiệp trợ, mà về phần còn lại Hoàng Long Kiếm Thánh Đế Thích Thiên cùng Địa Cuồng Kiếm Thánh Kiếm Phá Núi chỉ phải chịu trách nhiệm phòng ngự, dù sao Dịch Thiên Tinh lực công kích thế nhưng mà trên đời đều biết. Âm dương quyết kinh khủng kia công kích hoàn toàn có thể nói là khó lòng phòng bị. Đúng vậy, có ý tứ một kích giao thoa mà qua, Dịch Thiên Tinh chứng kiến tại chính mình bốn phía bốn thánh, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, bất quá tuy nhiên nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng trong lòng thì không dám có chút buông lỏng, dù sao hắn đối mặt thế nhưng mà bốn gã thất tinh đỉnh phong kiếm thánh, hơn nữa hay vẫn là công thủ đều bị, hắn mặc dù có nắm chắc giữ cho không bị bại, nhưng là muốn chiến thắng bốn người bọn họ đồng dạng không phải kiện chuyện dễ dàng. Tại bốn thánh liên thủ áp chế phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là lâm vào một tia bị động cục diện. Hừ, Dịch Thiên Tinh, ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ chết ta. Diệt Tuyệt ánh mắt âm lãnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lợi hại đôi mắt ở trong cũng là hiện lên vài phần khát máu hào quang. Ha ha, Diệt Sạch, ngươi thật đúng là vi có thể đem dưới trận không thành, cũng không sợ sụp đổ răng. Dịch Thiên Tinh cũng là khinh thường nói, đồng thời trong tay âm dương song kiếm cũng là ông ông vang lên, một cổ so sánh với vừa rồi càng thêm uy áp buộc phát ra. Âm dương song kiếm nhưng là chân chính thiên giai hồn kiếm, mà không phải chuẩn thiên giai, Mị Cơ đã từng nói qua, thiên hạ sở hữu tất cả hồn kiếm đều sẽ là bị Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm chỗ áp chế, cái này là thiên đạo. Hôm nay ta tiểu lại để cho các ngươi xem chúng ta chênh lệch tại chỗ nào. Dịch Thiên Tinh xem của bọn hắn, cũng là một tiếng cười lạnh. Mà ở hắn thoại âm rơi xuống lập tức, cái kia phô thiên cái địa mà đến uy thế cường đại áp bách cũng là lại để cho bốn người đều là cảm nhận được một chủng tâm kinh, nhất là hồn kiếm đẳng cấp thấp nhất kiếm phá núi, càng là cảm thấy một cổ áp lực cực lớn như là một bả đại khóa lập tức khóa lại linh hồn của mình chi lực. Nô ảnh, so sánh với tốc độ, ngươi kém xa Dịch Thiên Tinh trong tay âm kiếm một hồi run run, lập tức biến thành một đạo quang mang sáp nhập vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, đồng thời tại tiếng nói hạ xuống xong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh vậy mà đã xuất hiện ở Ngô Ảnh thân ảnh, dương kiếm một kiếm phi đãng mà ra, biến thành một đạo lịch cầu vồng hướng về Ngô Ảnh chém xuống, tốc độ cực nhanh dĩ nhiên cũng làm liền thân là phong thuộc tính Ngô Ảnh đều là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì tại sau lưng cách đó không xa, Dịch Thiên Tinh tàn ảnh như cũng là như vậy rõ ràng. Xì. Sì. Á một tiếng vỡ vụn thanh âm cũng là tại hạ một khắc vang lên, mặc dù có Đế Thích Thiên cùng kiếm phá núi phòng ngự, nhưng là Dịch Thiên Tinh một kiếm này hay vẫn là chém xuống Ngô Ảnh cái kia rộng thùng thình ống tay áo, mà ngay cả trên tay hắn cũng là có tí ti máu tươi chảy xuôi mà xuống. Hóa thân thành kiếm, lúc trước Dịch Thiên Tinh hay vẫn là kiếm tôn thời điểm, chiêu này kiếm hồn kỹ chỉ có thể lại để cho Dịch Thiên Tinh tốc độ tăng lên gấp 10 lần, thế nhưng mà hôm nay tại đây chiêu nghịch thiên phụ trợ kỹ năng phía dưới, Dịch Thiên Tinh tốc độ trọn vẹn tăng lên 70 lần 3. Chương 135, Dịch gia có nhi tên Thiên Tinh. Tốc độ, thuần túy tốc độ. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, chính thức so tốc độ, thân là phong thuộc tính Ngô Ảnh muốn xa xa kém hắn một đoạn. Âm kiếm kiếm hồn kỹ tuy nhiên không muốn dương kiếm như vậy tất cả đều là cường đại kỹ năng công kích, nhưng là cũng đồng dạng không thể khinh thường. Hóa thân thành kiếm mặc dù chỉ là một chiêu phụ trợ kiểu kiếm hồn kỹ, nhưng là theo Dịch Thiên Tinh thực lực cùng thân thể cường độ tăng lên, hôm nay cái này hóa thân thành kiếm cũng có thể nói là như là nghịch thiên tồn tại, trọn vẹn 70 lần tăng lên, chỉ sợ tại tốc độ phía trên, ngoại trừ thần đạo cường giả bên ngoài, toàn bộ trên đại lục còn thực không ai có thể ra Dịch Thiên Tinh chi phải, coi như là ngụy thần cảnh tuyệt thiên mệnh cũng là không thể, dù sao thủy thu. C tính không phải dùng tốc độ tăng trưởng đấy. Sau lưng cái kia đạo tàn ảnh vẫn còn, nhưng là Dịch Thiên Tinh mũi kiếm nhưng lại dễ dàng là được làm bị thương Ngô Ảnh, bất thình lình biến hóa cũng là lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không có cho những người khác mảy may phản ứng cơ hội, tay trung dương kiếm kiếm quang liên tục chớp động, tại trong khoảnh khắc. Đế Thích Thiên lập tức cảm thấy nghìn vạn đạo hào quang dùng đồng dạng cường độ lập tức công tới, cái kia cường đại lực công kích cùng cái kia kinh. Người tần suất lại để cho hắn trong nháy mắt này chân tay luôn cuống, cái kia màu vàng óng ánh màng mỏng cũng là tại trong khoảnh khắc nghiền nát mà đến. Đế Thích Thiên cả người càng là lập tức cảm thấy ngực một buồn bực, một loại huyết tinh chi khí cũng là trào vào trong cổ. B. Ất quá đừng hắn cường nhịn xuống, nhưng là sắc mặt hay vẫn là lập tức tối sầm lại. Vừa rồi Dịch Thiên Tinh công kích hay vẫn là tại trong khoảnh khắc lại để cho hắn bị thụ bị thương. Đế Thích Thiên, phòng ngự của ngươi ở trước mặt ta tiểu là ngàn vết lở loét trăm lỗ, ta muốn phá vỡ tùy thời cũng có thể. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng mang theo phần tà mị dáng tươi cười nói ra, thật dài sợi tóc múa mà lên, cái kia lượn lờ quanh thân khủng bố khí thế phối hợp hắn lời mà nói, một cổ lăng nhưng đích khí tức lại để cho người không thể không sinh ra một loại tâm hồn trọng thương. Hóa thân thành kiếm tăng lên không chỉ có chỉ là Dịch Thiên Tinh bản thân tốc độ, còn có thân thể các hạng kỹ năng, ra tay tốc độ, năng lực phản ứng các loại, đợi các loại, đều là tại lập tức tăng lên 70 lần, đây mới là hóa thân thành kiếm trận trận khủng bố chỗ, cũng chỉ có thiên giai kiếm hồn lực mới có thể có được loại này khủng bố nghịch thiên kỹ năng. Dịch Thiên Tinh ánh mắt theo bốn trên thân người nhìn quét mà qua, lập tức bốn người đều là cảm thấy một loại khủng bố linh hồn chấn nhiếp chi lực, nhất là cái kia như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hào quang càng làm cho bọn hắn cảm thấy một hồi đau đớn. Kế tiếp chính là ngươi Dịch Thiên Tinh chầm chậm vào Diệt Sạch, cũng là một tiếng cười lạnh, còn không có đợi Diệt Sạch làm ra cái gì chiếu phim, Dịch Thiên Tinh thân ảnh đã biến thành 5-6 đạo tàn ảnh. Xé trời, phá quân, chôn vùi. Tại sau một khắc, như là trọng điệp giống như vài đạo thanh âm cơ hồ là tại đồng thời vang lên, lập tức tổng cộng 6 đạo quang mang theo Diệt Sạch cao thấp chung quanh công kích mà đến, cường đại công kích như là lao lung đem Diệt Sạch một mực tập trung, căn bản là không cách nào trốn tránh. Âm Dương trong luận đơn thể lực công kích tuyệt đối là dùng xé trời, phá quân cùng chôn vùi ba chiêu mạnh nhất, mà ở cái này trong khoảng khắc, tổng cộng lục đạo công kích nhưng lại đã mang theo cường đại xé rách thực lực bộc phát ra, xé trời miên nu hòa sắc bén, phá quân thảm thiết cùng hùng vĩ, chôn vùi hủy diệt cùng cường hãn, trong lúc nhất thời ba chiêu này như là vặn lại với nhau xử lý hướng về Diệt Sạch bắn trụm mà đến. Ông Diệt Sạch căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, chỉ có thể cưỡng ép khởi động năng lượng của mình vòng bảo hộ, mà Đế Thích Thiên phòng ngự vừa mới bị Dịch Thiên Tinh phá vỡ. một thời gian cũng là có địa cuồng kiếm thánh kiếm phá núi có thể trợ diệt sạch rút một tay, bất quá địa cuồng kiếm chỉ là huyền giai đỉnh phong hồn kiếm, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, đồng đẳng với hư vô. Bang bang tại từng tiếng mãnh liệt tiếng va đập ở bên trong, diệt sạch quanh thân rực rỡ kim sắc quang mang lập tức nghiền nát mà khai, linh hồn chi hải càng là giống như bị vô số đạo công kích trúng mục tiêu, diệt sạch thân ảnh trên không trung lập tức quang ra ngoài, trên người càng là máu tươi tùy ý, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Đối mặt Dịch Thiên Tinh công kích, được xưng đại lục đệ nhất công kích kiếm thánh diệt sạch thậm chí ngay cả sức phản kháng đều là không có. Luận công kích, người kém xa Dịch Thiên Tinh mấy đạo tàn ảnh tại không gian lập tức trọng điểm, nhưng là giờ phút này Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại để ở tràng tất cả mọi người là cảm thấy một hồi hoảng sợ. Như thế nhẹ nhõm, đối mặt bốn gã thất tinh đỉnh phong kiếm thánh, Dịch Thiên Tinh chẳng những không có như bọn hắn trong tưởng tượng cái kia giống như lâm vào khổ trong chiến đấu, ngược lại thể hiện ra cái kia vô cùng cường đại một mặt, vậy mà thoáng cái thay đổi càn khôn, đem bốn gã thất tinh đỉnh phong kiếm thánh hoàn toàn áp chế. Tại tốc độ lên, áp chế phong thuộc tính Ngô Ảnh, tại lực phòng ngự lên, trong khoảnh khắc xé mở Đế Thích Thiên phòng ngự, tại công kích lên, huống chi đem Ỷ Thiên kiếm thánh diệt sạch hoàn toàn trọng thương, cái kia cân đối biểu hiện lại để cho người cơ hồ quên hắn vẫn chỉ là một cái 22 tuổi thanh niên, một cái còn không có đạt tới thánh giai kiếm người. Đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi thập phần đạm mạc đảo qua Ngô Ảnh bốn người, thản nhiên nói, đồng thời có chút phủi cách đó không xa Tuyệt Thiên Mệnh, bất quá Tuyệt Thiên Mệnh thần sắc không có chút nào biến hóa, như cũng là mang theo phần nhẹ nhàng mỉm cười, lại để cho người chút nào nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Diệt Sạch ho ra vài đạo tơ máu, trong mắt tràn đầy một phần vô cùng không cam lòng ánh mắt, nàng thật sự là không nghĩ ra, một cái vẫn chỉ là chuẩn kiếm thánh kiếm người dựa vào cái gì có thể cùng bọn họ bốn gã thất tinh đỉnh phong kiếm thánh chống lại, thậm chí còn có thể áp chế bọn hắn một đầu, nhất là cái kia đột nhiên tăng vọt khí thế càng làm cho hắn không thể tưởng tượng. Bất quá, giờ phút này Diệt Sạch trong cơ thể khí tức nhưng lại hỗn loạn dị thường, hơn nữa linh hồn chi lực càng là một hồi cuồn cuộn. Phải biết rằng Dịch Thiên Tinh âm dương quyết công kích cũng không phải là thuần túy vật lý công kích, càng là xen lẫn cường đại linh hồn chi lực. Tốt, tốt mà ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, chứng kiến nhi tử cường đại, Dịch Vân Hạo càng là không ngừng mà thấp giọng nỉ nó lấy, hai con ngươi càng là thẳng tắp đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Dịch Thiên Tinh biểu hiện lại để cho Dịch Vân Hạo cảm thấy một loại trước nay chưa có khoan khoái dễ chịu, tuyệt thế kiếm người, cái này là tuyệt thế kiếm người phong phạm, giơ tay nhấc chân. Bốn gã thất tinh đỉnh phong kiếm thánh đã bị Dịch Thiên Tinh đơn giản áp chế, nhưng lại Dịch Thiên Tinh cái kia mây trôi nước chảy bộ dáng, rõ ràng còn không có đem hết toàn lực. Từ nhỏ, Dịch Vân Hạo tiểu lập chí muốn trở thành một đời cường giả, thật giống như phụ thân của hắn cùng tứ thúc như vậy, tuy nhiên 22 năm trước cái kia chàng biến cố triệt để vung giấc ngộng của hắn, hắn tứ chi kinh mạch toàn bộ đoạn, đã trở thành một tên phế nhân, hắn đã từng một lần dùng vi giấc ngộng của mình sớm đã tan vỡ, thế nhưng mà hôm nay hắn mới phát hiện giấc mộng của Hà N cũng không có nghiền nát, bởi vì hắn có một đứa con trai, một cái lại để cho hắn vô cùng kinh ngạc nhi tử, một cái tuyệt thế kiếm người nhi tử, hắn lúc trước mộng tưởng mặc dù không có tại trên người hắn thực hiện, tuy nhiên lại lan tràn đến con của hắn trên người, tại con của hắn trên người đã nhận được thực hiện, thậm chí còn Dịch Thiên Tinh biểu hiện đã triệt để vượt ra khỏi giấc mộng của hắn. Tại thời khắc này, Dịch Vân Hạo cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì hắn có một cái tên là Dịch Thiên Tinh nhi tử. Dịch gia có nhi tên Thiên Tinh, một cái danh chấn đại lục tuyệt thế kiếm người, một cái năm gần 22 tuổi nhưng lại có thể lực gáp tứ đại đỉnh phong kiếm thánh kiếm người. Cuộc đời này có thể có như thế tốt nhi, Dịch Vân Hạo chồng còn có gì đòi hỏi. Chương 136, Ngô Ảnh. Hư không phía trên, Dịch Thiên Tinh đứng ngạo nghễ tại thương khung phía dưới, thân ảnh là như thế cao ngất bướng bỉnh, cao ngất như thương tùng, cái kia phần khí thế cường đại càng là phụ trợ ra hắn ngạo nghễ, hai đầu lông mày để lộ ra hoàn toàn là một phần vô cùng tự tin. Tại thời khắc này, ở đây sở hữu tất cả đại lục quần hùng trong mắt, Dịch Thiên Tinh thân ảnh tựa hồ tại vô hạn phóng đại, thậm chí còn cuối cùng mà ngay cả phần này thiên địa đều là có chút dung nạp không dưới. Bên này là giữa chúng ta chênh lệch. Dịch Thiên Tinh hiện ra lành lạnh lanh ý, hai con người theo trước mắt bốn người chật vật thân ảnh phía trên nhìn quét mà qua, thản nhiên nói, trong tay dương kiếm càng là trang bị phát ra nhiều tiếng to rõ kiếm rít thanh âm. Diệt Sạch mặc dù có tâm phản bác, nhưng là trong cơ thể kích động năng lượng nhưng lại để cho hắn có miệng khó trả lời. Hơn nữa hắn đột nhiên phát hiện mình phản bác nói như vậy là như thế tái nhợt vô lực. Dịch Thiên Tinh vừa rồi biểu hiện đích thật là lại để cho bọn hắn có chỗ khó mà tin được. Dịch Thiên Tinh, cái này gần kể chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vừa rồi hết thể căn bản nói rõ không được cái gì. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là có thể dựa vào điểm ấy năng lực là có thể áp chế chúng ta sao? Mà nhưng vào lúc này, trong bốn người duy nhất một gã chính thức thất tinh đỉnh phong kiếm thánh Ngô Ảnh nhưng lại chậm rãi nói, trên cánh tay huyết dịch cũng là sớm đã ngừng, đã đến hắn loại cảnh giới này, cái này một chút vết thương nhỏ căn bản không có chút nào ảnh hưởng. Ngươi vừa rồi biểu hiện bất quá là xuất kỳ bất ý mà thôi, luận thực lực chân chính, ngươi cũng không quá đáng tiểu là cùng thất tinh kiếm thánh đỉnh phong không kém bao nhiêu, nhiều lắm là tiểu là hơi cao một bậc, muốn chiến thắng chúng ta bốn người, căn bản không có khả năng, ngươi có thể đừng tưởng rằng cái này một hai câu là có thể hù dọa chúng ta. Ngô Ảnh thập phần bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, theo ánh mắt của hắn ở trong nhìn không tới chút nào biến hóa. Ta thừa nhận ngươi cái này kỹ năng đích thật là cường đại vô cùng, thế nhưng mà nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng không có khả năng duy trì tại cảnh giới này thời gian quá dài a. Nói cho cùng, ngươi như trước còn không có có tiến nhập thánh cảnh, trong cơ thể kiếm hồn lực đã không có phát sinh lột xác, lớn như thế biên độ công kích đối với ngươi mà nói, áp lực đồng dạng không nhỏ a. Ngô Ảnh thâm thúy đôi mắt theo Dịch Thiên Tinh thâm sơn đảo qua, đồng thời ánh mắt xéo qua cũng là theo mặt khác ba trên thân người nhìn quét mà qua. Kiếm khai giả mà mổ tổ tiểu thói quen phục tùng Ngô Ảnh, tự nhiên dùng Ngô Ảnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, mà còn lại Diệt Sạch cùng Đế Thích Thiên hai người đối mắt nhìn nhau liếc, đều là theo lẫn nhau trong mắt thấy được một tia tin phục, đổ. NG thời vốn là một tia sầu lo cũng là hễ quét là sạch. Ngô Ảnh chính là vốn là Thiên Kiếm Đế Quốc Tam Đại Hộ Quốc Kiếm Thánh đứng đầu, một thân thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa theo trước khi cậu Liễu Ngộng Thần nói, trừ ra thực lực của hắn, Ngô Ảnh người này trí tuệ cũng là đồng dạng không thể khinh thường. Nôn ngữ ở trong có chút tán thưởng cùng thổn thức, cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất chứng kiến cậu biểu hiện như thế, cho nên đối với cái này cái Ngô Ảnh, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ đệ bụng. Kể từ bây giờ biểu hiện đến xem, Ngô Ảnh ngược lại là hoàn toàn xứng đôi Liễu Ngộng Thần đánh giá, ngoại trừ cái kia cường hãn thực lực bên ngoài, hắn tầm mắt cùng quả trí tuệ đúng vậy đồng dạng không thể coi thường. Ngô Ảnh nói một chút cũng đúng vậy, hóa thân thành kiếm tuy cường đại, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng hoàn toàn chính xác không thể duy trì bao nhiêu thời gian. Nhiều lắm là thì ra là một nén nhang thời gian, dù sao cái này hóa thân thành kiếm đối với Dịch Thiên Tinh thân thể áp lực cũng là thật lớn, hơn nữa vừa rồi liên tục buộc phát ra cường đại công kích, trong cơ thể kiếm hồn lực cũng là đồng dạng tiêu hao không nhỏ, Dịch Thiên Tinh chi như vậy làm việc, vì chính là muốn tại mấy trong lòng. Người lưu lại một tơ, tí ti, bóng mở, theo trên tâm cảnh công phá đối phương, thế nhưng mà không nghĩ tới cái này Ngô Ảnh nhưng lại một câu liền đem toàn bộ làm việc thay đổi. Đem mặt khác trong lòng ba người nguyên vốn đã hiển hiện cái tia tơ, tí ti, bóng mở triệt để pha tán, gần kể chỉ là tê. Điểm đó, Dịch Thiên Tinh cũng không khỏi không bội phục Ngô Ảnh năng lực. Người tiểu như vậy vững tin. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng không phải dễ dàng thế hệ, há lại sẽ thua ở Ngô Ảnh, thần sắc tầm đó không có chút nào gợn sóng, khỏe miệng càng là dương lên một tia tà mị dáng tươi cười, quanh thân khí thế như trước không ngừng áp chế bốn người bọn họ, hết thể xem là như vậy tùy ý. Ha ha, chứng kiến Dịch Thiên Tinh biến hiện, Ngô Ảnh cũng là cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, nhưng đây cũng là đối với Dịch Thiên Tinh trong lúc vô hình phản kích. Thử qua chẳng phải sẽ biết Đế Thích Thiên đôi mắt ở trong màu vàng hào quang long lánh, một cổ hùng hậu áp lực khí thế cũng là tràn ngập mà ra, theo vừa rồi đến bây giờ, Đế Thích Thiên đều lộ ra cực kỳ ít xuất hiện, bất quá lần này nhưng lại nhất xuất thủ trước, cường đại không gian áp bách chi lực thậm chí làm cho cả không gian đều là một hồi vặn mèo. Không tệ, trọng lực không gian cảm nhận được chung quanh rồi đột nhiên áp bách mà đến trọng lực, Dịch Thiên Tinh cũng biết đây là thổ thuộc tính trọng lực áp chế, muốn dùng trọng lực đến hạn chế tốc độ của ta, nghĩ cách không tệ, bất quá đáng tiếc đối với ta vô dụng. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, thân ảnh của hắn lập tức một hồi chớp động, đạo đạo khủng bố bóng kiếm cũng là tại trong khoảnh khắc kích động mà khai, như là vạch phá bầu trời đạo đạo lực mang, tại lập tức liền đem không gian xé rách phá thành mảnh nhỏ, cái kia cường đại không gian lập tức bị trừ khử ở vô hình. Trọng lực không gian tự nhiên là muốn dùng không gian thi triển, thế nhưng mà hôm nay không gian nghiền nát, cái này trọng lực không gian tự nhiên cũng là tự sụp đổ, kỳ thật tại trọng lực không gian phía dưới hư không vô cùng kiên cường dẻo dai, cơ hồ rất khó phá khai, bất quá cái này đối với dùng lực công kích chứ danh Dịch Thiên Tinh mà nói lại cũng không phải là không được, dù sao thiên giai hồn kiếm uy lực thiên hạ vô song. Hư không, cuốn quanh làn gió mà đang ở Dịch Thiên Tinh ra tay nháy mắt, Ngô Ảnh cũng là quát khẽ một tiếng. Đồng thời một cổ quỷ dị như là dây lưng lụa giống như hư ảo hào quang cũng là tại trong khoảnh khắc phiêu tán mà ra, tràn ngập tại toàn bộ không gian. Ấn sau một lát, nói cho ghé qua bên trong đích Dịch Thiên Tinh chợt phát hiện, tốc độ của mình vậy mà bắt đầu có chút biến thành chậm chạp, tay trên chân không biết khi nào đã bị một cổ nhu hòa năng lượng chỗ quấn quanh, mà những này dây lưng lụa giống như hư ảo năng lượng cũng không có chút nào lực công kích, chỉ là sẽ cùng không gian chung quanh sinh ra cực lớn ma sát chi lực. Tại rất lớn trình độ bên trên có thể giảm xuống tốc độ của mình. Xíu. U. Dương kiếm vũ động tầm đó, một đạo màu đen cầu vồng cũng là kích động mà ra, hướng về kia hào quang chém tới, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút ra ngoài ý định chính là, những này nhìn như hư ảo năng lượng vậy mà cực kỳ mềm dẻo, dù cho dùng thiên giai hồn kiếm sắc bén đều là rất khó đem hắn phá vỡ. Mà đang ở cái này lập tức, đối phương bốn người lại là đồng thời lấn thân trên xuống, trong lúc nhất thời cùng Dịch Thiên Tinh quấn quanh lại với nhau, ý đồ đến ngăn cản Dịch Thiên Tinh tốc độ cùng thế công. Bọn họ cũng đều biết một khi lại để cho chiến đấu tiến vào Dịch Thiên Tinh tiết đấu, như vậy trận chiến đấu này đối với bọn hắn mà nói sẽ trở nên bị động nhiều. Hừ, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng những này là có thể ngăn cản ta sao? Chứng kiến bốn người tới gần, Dịch Thiên Tinh trong mắt cũng là toát ra một phần ánh mắt lợi hại, đồng thời trong tay dương kiếm càng là một kiếm đẩy ra, một cổ kỳ dị năng lượng theo một kiếm này chấn động mà ra, tại trong khoảnh khắc là được bao phủ ở đây bốn người, đúng là Dịch Thiên Tinh âm dương quyết, huyễn không. Suy suy mà đang ở huyễn không chém ra về sau, Dịch Thiên Tinh thân thể nhưng lại lập tức phát ra nhiều tiếng ba thanh âm, lập tức tại tất cả mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, cả người lập tức theo tiếp cận 1m9 thân cao bạo đã tăng tới 3m tả hữu, đồng thời một cổ kinh khủng khí tức cũng là tự Dịch Thiên Tinh trong cơ thể bộc phát tràn ngập mà ra. Chương 137, đột nhiên thay đổi thay nhau nổi lên. Dầm dầm theo huyễn không vung vẩy mà ra, Dịch Thiên Tinh quanh thân nhưng lại sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người khí thế tại lập tức bạo động mà ra, hơn nữa tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, cả người cốt cách nhưng lại ba rung động, lập tức vốn là tiếp cận 1m9 thân cao nhưng lại khó có thể tin bạo đã tăng tới 3m tả hữu, một cổ kinh khủng năng lượng càng là tràn ngập tại Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, vốn là lượn lờ quanh thân màu tím nhạt. Vầng sáng cũng là triệt để như là thiêu đốt, đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bao phủ, vốn là hắc bạch giao thoa đôi mắt ở trong, cũng là có một đạo màu tím hào quang lập lòe. Phanh tại Dịch Thiên Tinh năng lượng tăng vọt phía dưới, không gian chung quanh nhao nhao nghiền nát mà khai, mà Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng cực lớn thân ảnh càng là như là một cự nhân giống như lại để cho người cần ngưỡng mộ. Đây là cái gì mà ngay cả gần đây lạnh nhạt Tuyệt Thiên Mệnh đang nhìn đến Dịch Thiên Tinh biến hóa về sau, bình tĩnh thần sắc rốt cục động dung, mang theo phần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Thân là Ngụy Thần cảnh kiếm người, Tuyệt Thiên Mệnh tại lần đầu tiên là được phán đoán đi ra, đây tuyệt đối không phải kiếm người năng lực. Cho dù thiên giai hồn kiếm tại cường đại cũng không có khả năng sẽ để cho Dịch Thiên Tinh sinh ra loại biến hóa này. A theo thân hình tăng vọt, Dịch Thiên Tinh càng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, một đạo đầm đặc hào quang màu tím bay thẳng vân tiêu, thật dài tóc đen cũng là tại lập tức biến thành tử hắc giao thoa, toàn thân càng là bộc phát ra vô cùng khủng bố năng lượng. Ông ông mà ở bên kia, Dịch Thiên Tinh huyễn không phía dưới, nô ảnh bốn người lập tức lâm vào thời gian ngắn trì trệ bên trong, bất quá gần kể chỉ là một lát. Nô ảnh là được dễ rùa mà ra, nhưng lại là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tại huyễn không phía dưới cũng là bị thương không nhẹ, mà về phần diện sạch ba người thì là còn không có hoàn toàn dễ rùa mà ra. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực thế nhưng mà đã đạt đến lục tinh kiếm thánh cảnh giới đỉnh cao, tại tăng thêm âm dương bổn nguyên hỗn độn chi lực, linh hồn hắn chi lực tinh thuần độ tuyệt đối là áp đảo nô ảnh bốn người phía trên, huống chi diệt sạch ba người chỉ là bị Tuyệt Thiên Mệnh cưỡng ép tăng lên tới thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, nói cho cùng linh hồn chi lực xa xa không kịp Dịch Thiên Tinh. Bị huyễn không trô ảnh hưởng cũng là tại hợp tình lý. Cái này, đây là cái gì năng lực theo huyễn không trung giấy rũa mà ra? Ngô ảnh chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia 3 mét thân cao, cũng là lập tức sững sờ. Dù sao giờ phút này Dịch Thiên Tinh từ bên ngoài nhìn vào đi lên tựu như cùng một cái cự nhân. Vậy mà ngay trong nháy mắt này, Diệt Sạch cùng Đế Thích Thiên thần chí cũng là lập tức quay lại, bất quá hai người biến hiện so về Ngô ảnh càng thêm không chịu nổi, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, ngực kịch liệt phập phồng. Nhất là linh hồn chi hải cái kia trận trận đau đớn càng làm cho hai người cảm thấy một hồi vô lực, dù sao kiếm người căn bản có thể là linh hồn, hiển nhiên tại huyễn không phía dưới, hai người bọn họ tuy nhiên miễn cưỡng dễ rủa mà ra, nhưng còn là bị trọng thương, mà về. Phần cuối cùng kiếm phá núi, chỉ có tam tinh kiếm thánh đỉnh phong linh hồn chi lực hắn đã triệt để trầm luân tại Dịch Thiên Tinh huyễn không ở trong, theo huyễn không tiêu tán, cả người càng là thẳng tắp suy sụp mà xuống, ánh mắt tăng giả, hiển nhiên đã không có tái chiến chi. Lực, hơn nữa nhìn tình hình này, linh hồn chi hải cũng là nhận lấy không thể vãn hồi thương thế. Huyễn không phía dưới, tứ đại đỉnh phong kiếm thánh ba tổn thương một phế. Tử tinh biến Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong hào quang màu tím cùng vốn là hắc bạch hào quang không ngừng mà nhảy lên giao thoa, lại để cho Dịch Thiên Tinh khí tức nhìn về phía trên vô cùng tà mị. Tử tinh biến, sư tâm vương hồng bá giao cho Dịch Thiên Tinh tu luyện cái kêu bản tử tinh bất diệt thể ở trong chỗ ghi lại một loại khủng bố chiêu số. Có thể tại trong thời gian ngắn đem thực lực của mình tăng lên, bất quá tăng lên chỉ là thuần túy thân thể cường độ, bất quá sử dụng chiêu này hạn chế cũng đồng dạng hết sức rõ ràng, đột phá đến Vũ Vương đỉnh phong Dịch Thiên Tinh mới có thể khó khăn lắm thi triển. Theo tu vi từ từ làm sâu sắc, Dịch Thiên Tinh cũng càng là cảm thấy cái này bản tử tinh bất diệt thể điểm mạnh, bất quá Dịch Thiên Tinh cảm thấy cái này bản tử tinh bất diệt thể chỉ là một cái bản thiếu, cũng không hoàn chỉnh, ít nhất tử tinh bất diệt thể 10 tầng về sau tiểu không còn có ghi lại, mà theo hắn giữa những hàng chữ, Dịch Thiên Tinh phán đo. Án, cái này tử tinh bất diệt thể có lẽ chỉ là mô cái phương pháp tu luyện trước một bộ phận, hắn chính thức thủ đoạn công kích tuyệt đối là tại sau một bộ phận về sau, mà Dịch Thiên Tinh chu bên trong đích cái này bộ phận tử tinh bất diệt thể chỉ ghi lại tử tinh biến cái này một cái kỹ năng. Tại Dịch Thiên Tinh tử tinh biến phía dưới, cái kia vốn là mềm dẻo vô cùng quấn quanh làn gió nhưng lại lập tức bị Dịch Thiên Tinh cường đại cưỡng ép xé rách, cái kia bạo ngược động tác càng làm cho Ngô Ảnh một hồi sợ. Ông Dương kiếm mũi kiếm trực chỉ Tuyệt Thiên Mệnh, Dịch Thiên Tinh trong mắt tràn đầy một phần vô cùng lao nhanh chiến ý. Ngươi thật đúng là khiến ta giật mình cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người cái kia phần biến hóa, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là mày kiếm cao lại, mang theo phần xem kỹ ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, bất quá hay vẫn là câu nói kia, muốn mang phụ thân ngươi đi, trước thắng bọn hắn đang nói. Thật sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, đột nhiên lộ ra một phần quỷ dị mỉm cười, ngươi không có chú ý tới, bọn hắn đã đều thua sao? Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, Dịch Thiên Tinh trong tay dương kiếm nhưng lại một hồi kích động, sau đó lập tức biến thành ba đạo kiếm thật lớn ảnh trôi nổi tại chính mình địa đầu đỉnh, sau đó trực tiếp hướng về ba người bắn trụ mà ra, tốc độ cực nhanh vậy mà lại để cho người không kịp nhìn, đúng là dương kiếm thiên giai kiếm hồn kỹ, Hóa Tương Quy Như. Âm Dương Quyết, lục trọng điểm sóng tại Hóa Tương Quy Như kích động mà ra lập tức, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm cũng là bộc phát ra một cổ đầm đặc tím màu xám quang diễm. Đồng thời một cổ kỳ dị linh hồn khí tức thuận ra bám vào tại cái kia chạy ra mà ra dương trên thân kiếm. Quanh tại đây cái này về sau, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại lập tức lóe lên, đi thẳng tới ba người sau lưng, rộng thùng thình bàn tay trực tiếp đem ba người chỗ không gian hoàn toàn cứng lại, cái kia không gian thật lớn áp bách chi lực nhưng lại lập tức đè xuống ba người, lại để cho ba người không có chút nào cơ hội trốn tránh. Tại Dịch Thiên Tinh hôm nay cực lớn thân ảnh phía dưới, không gian chung quanh giống như bị đã khống chế. Tử tinh biến thế nhưng mà lại để cho Dịch Thiên Tinh thân thể cường độ trên phạm vi lớn tăng lên, coi như là không có bất kỳ năng lượng bảo hộ. Giờ phút này trạng thái phía dưới Dịch Thiên Tinh cũng có được tuyệt đối nắm chắc có thể ở trên hư không ở trong hành tẩu. Bởi vậy muốn khống chế cái này một tấc vung ở trong không gian chi lực tuy nhiên khó khăn, cũng tịnh không phải cái gì quá lớn việc khó. Húng chi hôm nay ba người tại kinh nghiệm huyễn không về sau đúng là thân thể suy yếu kỳ. Cái này một loạt động tác đều là như là thủy ngân chảy, nối liền dị thường. Thậm chí còn mà ngay cả Tuyệt Thiên Mệnh đều là chậm một nhịp, cái kia ba đạo khủng bố công kích đã lập tức tới gần ba người, mà ở ba người trong mắt đều là lộ ra một phần đối với tử vong sợ hãi, bọn hắn minh bạch nếu như chiêu này, tụ, tập thiên giai kiếm hồn kỹ cùng linh hồn công kích tại nhất thể một kiếm đánh trúng bọn hắn, như vậy bọn hắn chỉ có một kết cục, tử vong. Tuyệt Thiên Mệnh chứng kiến trước mắt tràng cảnh, cũng là khe khẽ thở dài, đồng thời một đạo xanh thảm sắc năng lượng lập tức theo ba trong cơ thể con người phún dũng mà ra. Cùng ba người trước người không đến một mét công kích va chạm lại với nhau, đây chính là Tuyệt Thiên Mệnh trước khi rót vào bọn hắn năng lượng trong cơ thể, không nghĩ tới nhưng lại trở thành cái này tổ sau trước mắt một tấm bùa bảo mệnh. Dâm dâm cực lớn bạo liệt thanh âm tại cái này một khắc triệt để vang vọng, không gian chung quanh nhau nhau nghiền nát, nhưng vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng nhưng lại quỷ dị hiện ra một phần dáng tươi cười, ánh mắt càng là nhìn thẳng Tuyệt Thiên Mệnh. Không gian, đông lại. Chương 138, bị tính kế Tuyệt Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc, Dịch Thiên Tinh ba đạo công kích cùng Tuyệt Thiên Mệnh công kích lập tức đụng vào cùng một chỗ, một cổ như là sấm sét giống như ầm ầm nổ vang bạo liệt chi thân lại để cho không gian chung quanh nhau nhau bong ra từng mảng, lộ ra cái kia vô cùng khủng bố màu đen hư vô không gian, nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng nhưng lại lộ ra một phần nụ cười quỷ dị, ánh mắt càng là nhìn thẳng Tuyệt Thiên Mệnh. Không gian cứng lại mà cơ hồ tiểu là tại đây không gian nghiền nát đồng thời, từng tiếng lệ thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, lập tức một cổ kỳ dị năng lượng theo lời này âm rơi xuống lập tức lan tràn mà khai, tại cổ năng lượng này phía dưới, không gian lập tức như là bị đóng băng, lập tức định dạng, ở đây mỗi người đều là cảm thấy một loại không thể cải lời năng lượng, tại cổ năng lượng này phía dưới, mỗi người cảm thấy thân thể của mình giống như bị hoàn toàn đã khống chế, ngoại, trừ tư tưởng bên ngoài, còn lại hết thể đều là đã rơi vào người khác trong khống chế, tơ, tí ti, không thể động đậy chút nào, trong cơ thể kiếm hồn lực, linh hồn chi lực đều là phảng phất lập tức phong ấn. Cái này, đây là cái gì năng lượng tại cổ năng lượng này phía dưới, mà ngay cả Tuyệt Thiên Mệnh cũng là cảm thấy thân thể của mình phảng phất không bị khống chế, cả người lập tức cứng ngắc tại chỗ đó, giờ phút này hắn đoán gặp chỉ có Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cái kia bôi nụ cười quỷ dị. Tại đây nghiền nát không gian trung ương, tổng cộng 6 đạo nhân ảnh cũng là lập tức hiện hiện mà ra, đúng là Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người, Vân Hải Du Long Yến Thập Tam, Thanh Y Khách Mục Minh, Kinh Hồng Tiên Tử Liễu Nguyên Lâm, Viêm Dương Thiên Quân Dịch Thiên Thủ cùng Đại Lực Man Vương Hàn Phong. Giờ phút này nằm trên thân người đều là tản mát ra nhàn nhạt tiên thiên bổn nguyên hào quang, năm đạo quang mang lẫn nhau tương liên, phảng phất hợp thành một cái cùng không gian chung quanh. đoạn tuyệt dị không gian, mà khi bọn hắn trung ương, một thân áo trắng, tóc dài bay múa, thình lình đúng là Tuyết Phỉ Nhã, bất quá giờ phút này Tuyết Phỉ Nhã trên người chính tản mát ra một cổ vô cùng khinh người khí tức, hắn đúng là cái kia năng lượng quỷ dị ngọn nguồn. Cái này là Dịch Thiên Tinh trước khi định ra mưu kế, do Tiên Thiên Giáp Mộc bổn nguyên, Tiên Thiên Bính Hỏa bổn nguyên, Tiên Thiên Mậu Thổ bổn nguyên, Tiên Thiên Canh Kim bổn nguyên cùng Tiên Thiên Nhâm Nước bổn nguyên tạo thành ngũ hành không gian có thể triệt để cách trở cùng một chỗ khí tức do xét. Dịch Thiên Tinh tự tin coi như là linh hồn chi lực đã lột xác vi nguyên thần lực tuyệt thiên mệnh đều thì không cách nào dò xét biết, mà bọn hắn mục đích đúng là vì để cho tất cả mọi người phát hiện không được Tuyết Phỉ Nhã khí tức, mà Dịch Thiên Tinh nhiệm vụ rất đơn giản, chính là muốn lẫn lộn tuyệt thiên mệnh ánh mắt, mà hết thể này mấu chốt đều là tại Tuyết Phỉ Nhã cái kia càng ngày càng lớn mạnh đối với không gian tuyệt đối khống chế. Giờ phút này, tuyệt thiên mệnh chính là vừa vận động thủ lập tức. Dịch Thiên Tinh tự tin cho dù tuyệt thiên mệnh cường đại trở lại cũng không có khả năng tại nơi này khoảng cách làm ra phản ứng gì, hơn nữa Tuyết Phỉ Nhã tuyệt đối khống chế tiểu ngay cả mình đều thì không cách nào chống lại, cho dù tuyệt thiên mệnh so với chính mình cường, nhưng ít ra có thể cho hành động của hắn phản ứng trở nên trì độn, mà sự thật cũng đúng như Dịch Thiên Tinh trước đó đoán trước cái kia giống như, tuyệt thiên mệnh cũng là xác thực nhận lấy Tuyết Phỉ Nhã tuyệt đối khống chế chi lực ảnh hưởng. Kia chấp mà đang ở cái này lập tức, Dịch Thiên Tinh nhưng lại ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, lập tức một đạo ngân bạch sắc quang mang nhưng lại bỗng nhiên theo hư không ở trong nhảy ra, trực tiếp xuất hiện ở Dịch Vân Hạo quanh thân, bốn đạo cánh tay tráng kiện tím hắc sắc lôi điện chi lực lập tức đem Dịch Vân Hạo trùng quanh bốn người hoành thành cạn, sau đó ngân bạch sắc quang mang lập lòe, thân thể cao lớn vòng quanh Dịch Vân Hạo lập tức biến mất ngay tại chỗ, đồng thời biến mất còn có Tuyết Phỉ Nhã thân ảnh. Không gian xuyên việt, tia chớp bổn mạng thiên phú một trong, có thể tùy ý ở bất đồng không gian ở trong tiến hành nhảy lên ghé qua, điểm ấy coi như là kiếm thần cảnh kiếm người đều là không thể nào như thế nhẹ nhõm xử lý đến. Tuyết Phỉ Nhã ra tay, tia chớp cứu người, đây hết thể cũng như cùng hành vân lưu thủy một bên nối liền, thậm chí thêm lên thời gian đều là không đến một giây, các loại, đợi tất cả mọi người lần nữa kịp phản ứng thời điểm. Giờ phút này tràng cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Dịch Vân Hạo thân ảnh sớm đã biến mất tại cái này không gian ở trong, mà thôi hiện tại tia chớp năng lực. Tuyệt thiên vận mệnh bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn tìm được hắn, cho dù tương lai. Tuyệt thiên mệnh đến thiên sơn tìm Dịch Thi. N tinh phiền thoái, nhưng là có thêm thất vi thiên hồ mị cơ ngồi chấn thiên núi, Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà không chút nào sợ. Diệt sạch, giữa chúng ta trướng, ngươi trước xem như một cái tiền lãi á cơ hồ là tại đồng thời. Dịch Thiên Tinh cái kia cực lớn tay không lại là một phát bắt được trước người diệt sạch, trong mắt càng là hiện lên vô cùng lãnh ý. Phanh tại diệt sạch quanh thân năng lượng vòng bảo hộ tại trong khoảnh khắc là được bị Dịch Thiên Tinh lực lượng khổng lồ cưỡng ép nghiền nát, biến thành điểm một chút quang mang màu vàng rơi xuống mà xuống, tại tất cả mọi người trong mắt là như thế trướng mắt. Chết đi Dịch Thiên Tinh một tiếng thét to lên, đồng thời trong tay dương kiếm cũng là một hồi kích động, hai tay càng là dùng sức nắm chặt, diệt sạch quanh thân không gian chi lực lập tức như là một cổ kinh khủng năng lượng chỗ đè ép, lập tức hướng về diệt sạch nghiền áp mà đi, hơn nữa dương kiếm kinh khủng kia công kích, tại diệt sạch trong mắt cái này giống như là bùa đòi mạng, đại lục này nổi tiếng ỷ thiên kiếm thánh trong mắt lập tức tuân ra hiện ra vô cùng sợ hãi hào quang cùng với. Đối với tánh mạng lưu luyến, nhưng là lúc này đây Dịch Thiên Tinh lại làm sao có thể cho diệt sạch chút nào cơ hội. Ngay tại sau một khắc, người này trên đại lục hô phong hoán vũ mấy chục năm, đường đường đại lục lục đại trí tôn kiếm thánh đứng đầu ỷ thiên kiếm thánh là được bị cái kia không gian thật lớn áp bách chi lực lập tức thôn phệ, biến thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán ở giữa không trung ở trong, mà tại thời khắc này đúng là Tuyết Phỉ Nhã tuyệt đối khống chế chi lực lui bước lập tức, nói cách khác, đối với cả cái thời gian khống chế cùng nắm chắc phía trên, Dịch Thiên Tinh không sai chút nào. Đang tại đại lục quần hào cùng Tuyệt Thiên Mệnh trước mắt, Dịch Thiên Tinh tướng ỷ Thiên Kiếm Thánh diệt sạch triệt để đuổi giết. Mà theo diệt sạch tử vong, đã từng sừng sững tại đại lục chi đỉnh, đại biểu cho đại lục kiếm người đỉnh phong nhất lục đại trí tôn kiếm thánh chỉ còn lại có trước mắt Hoàng Long Kiếm Thánh Đế Thích Thiên, Hỏa Lân Đoàn gia Hỏa Lân Kiếm Thánh Đoạn Thiên Nhai cùng Lưu Vân Phùng gia Lưu Vân Kiếm Thánh Phùng Mặc Phong ba người. Tuy nhiên Tuyết Phỉ Nhã tuyệt đối không chế chi lực đã biến mất, nhưng là ở đây tất cả mọi người còn thì không cách nào tại trong thời gian ngắn tiếp nhận trước mắt bất thình lình biến hóa, mỗi người như cũng là duy trì lấy trước khi thần sắc, sững sờ nhìn trước mắt biến hóa, bởi vì tại đây ngắn ngủn lập tức chỗ chuyện đã xảy ra thật sự là quá trùng kích linh hồn của bọn hắn rồi, Dịch Vân Hạo được cứu đi, mà ỷ Thiên Kiếm Thánh diệt sạch thì là bị Dịch Thiên Tinh trô đổi giết. Chiến thắng bốn người bọn họ, kỳ thật căn bản không có tất yếu. Bất quá ta muốn hiện tại kết quả ta đồng dạng rất hài lòng. Làm xong đây hết thể về sau, Dịch Thiên Tinh mang theo phần tà mị dáng tươi cười nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh. Đồng thời hình thể cũng là lập tức khôi phục, trắng muốt âm kiếm cũng là tự trong cơ thể kích động mà ra, xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, dù sao cái này trạng thái phía dưới Dịch Thiên Tinh thực lực tuy nhiên có thể có được bay vọt thức tăng lên, nhưng là đối với hắn tiêu hao đồng dạng cực lớn. Bất quá lúc này Dịch Thiên Tinh, sắc mặt tuy nhiên cũng là trở nên trắng, nhưng là hai đầu lông mày nhưng lại lộ ra phần vô cùng hưng phấn, mặc kệ như thế nào, lúc này đây kế hoạch cuối cùng là thành công rồi, phụ thân của mình đã bị cứu ra, mà chuyện còn lại tiểu là phải nghĩ biện pháp kéo dài tuyệt thiên mệnh, sau đó nghĩ biện pháp thoát thân, tuy nhiên cái này đối với hắn hôm nay mà nói, như trước cực kỳ khó khăn. Chương 139, cháy lên gì, thất kiếm chiến ý. Tiên tĩnh, như là tĩnh mịch tiên tĩnh, giờ phút này toàn bộ quảng trường đều là lâm vào một loại cố ý tĩnh mịch bên trong, mỗi người đều là mang theo phần khó có thể tin ánh mắt nhìn bầu trời. Tại đây ngắn ngủn lập tức chuyện đã xảy ra thật sự là đã vượt ra khỏi bọn hắn tin tưởng, cho đến giờ phút này, bọn họ đều là đã minh bạch, theo bắt đầu đến bây giờ, tuyệt thiên mệnh triệt để lâm vào Dịch Thiên Tinh tính toán bên trong, cái này theo xuất hiện tại trước mắt người đời lợi dụng thực lực tuyệt. Đối cùng cơ trí lại để cho người sợ tuyệt thiên mệnh lại bị Dịch Thiên Tinh tính kế, tại thời khắc này, những người này đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, tuyệt thiên mệnh có lẽ cũng không phải là không được chiến thắng đấy. Ta căn bản không cần phải chiến thắng bốn người bọn họ. Bất quá đã ngươi yêu cầu, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn Tuyệt Thiên Mệnh, chút nào nhìn không ra hắn sắc mặt phía trên biến hóa, mà Yến Thập Tam năm người thì là đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, mỗi người trên người đều là nổi lên riêng phần mình thuộc tính vầng sáng, vành trướng năng lượng chấn động lại để cho không gian chung quanh đều là một hồi kích động. Dịch Thiên Tinh cả cái kế hoạch bước đầu tiên đồng dạng cũng là trọng yếu nhất một bước đã hoàn thành, phụ thân cùng Tuyết Phỉ Nhã đều là đã bị tia chớp mang cách. Dùng tia chớp bổn mạng thiên phú không gian xuyên việt cường hãn, giờ phút này chỉ sợ đã đến thiên sơn phụ cận, mà có thất vi thiên hồ mị cơ chấn thủ thiên sơn, Dịch Thiên Tinh căn bản không có tất yếu lo lắng, hiện tại bọn hắn cần phải làm là muốn tại tuyệt thiên mệnh phía dưới thoát đi. Trải qua vừa rồi đại chiến, giờ phút này Dịch Thiên Tinh trạng thái cũng không tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi, trong cơ thể kiếm hồn lực cùng linh hồn chi lực đều là đã đến cực hạn, dù sao vô luận là vừa rồi tử tinh biến hay vẫn là âm dương quyết, tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng là đối với Dịch Thiên Tinh mà nói cũng đồng dạng là áp lực cực lớn. Tốt, rất tốt. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đã trầm mặc khoảng chừng chén nhỏ trà công phu, thâm thúy đôi mắt lại để cho người nhìn không ra hắn chút nào biến hóa, nếu như gắng phải nói một cái biến hóa, cái kia chính là Tuyệt Thiên Mệnh vốn là khỏe môi nhếch lên, cái kia phần nhẹ nhàng dáng tươi cười đã hoàn toàn thu liễm, giờ phút này hoàn toàn là trầm tĩnh như nước. Dịch Thiên Tinh, ta thừa nhận, lúc này đây ta đích thật là bị ngươi tính kế. Tuyệt Thiên Mệnh thập phần bình tĩnh nói, phối hợp của các ngươi, còn ngươi nữa vị kia bạn gái thực lực, à, còn ngươi nữa cái kia khế ước đồng bọn thiên phú, không chê vào đâu được, có lẽ ta thật sự chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Mà ngươi đối với thời cơ nắm chắc, đối với tại tự tin của mình, ngươi quả nhiên không hổ là song tuyệt danh tiếng. Bất quá không biết có một điểm ngươi có nghĩ tới hay không. Tuyệt Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, ngôn ngữ ở trong một mảnh lạnh nhạt, nhưng càng như vậy Tuyệt Thiên Mệnh lại càng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi ngưng trọng. Nhất là không gian ở trong cái kia phần áp lực, cái kia phần trong lúc vô hình linh hồn áp bách, càng làm cho Dịch Thiên Tinh mấy người cảm thấy một loại vô ảnh áp lực. Tuy nhiên Tuyệt Thiên Mệnh không có động thủ, nhưng là bọn họ đều là đã biết rõ, phần này quỷ dị linh hồn áp bách đúng là theo Tuyệt Thiên Mệnh trên người bộc phát ra. Không có. Dịch Thiên Tinh ngay sau đó Tuyệt Thiên Mệnh lời mà nói, cũng là thập phần lạnh nhạt nói, không có chút nào trì trệ. Hắn biết rõ Tuyệt Thiên Mệnh lời nói ở trong ý tứ, Tuyệt Thiên Mệnh tiếng nói ở trong ý tứ rất rõ ràng. Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người nên như thế nào ly khai? Chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm tự kết nghĩa đến nay, thất kiếm một lòng, mũi kiếm chỗ chỉ, không có gì không phá, vô kiên bất tồi. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn chính phía trước Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là chậm rãi nói, này trong đó chúng ta đã trải qua rất nhiều chúng ta căn bản không có tưởng tượng qua sự tình, nhưng là cuối cùng nhất chúng ta đều là đi tới, ta tin tưởng chúng ta lúc này đây chúng ta cũng nhất định có thể như thế. Đây chính là chúng ta đường, kiếm của chúng ta nói. Mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy. Theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam năm người cơ hồ là tại đồng thời nói ra, giờ khắc này, vô luận là lạnh lùng Yến Thập Tam hay vẫn là nghịch ngợm Liễu Nguyên Lâm, trên mặt của mỗi người đều chỉ có một loại thần sắc, cái kia chính là tuyệt đối tự tin. Chính thức kiếm người, vĩnh viễn sẽ không mất đi đối với tại tín nhiệm của mình, chính như lúc trước kiếm thần vô danh đối với Dịch Thiên Tinh nói, vô luận đối mặt cái gì, kiếm người chỉ có nhân hòa kiếm. Tuyệt Thiên Mệnh, lần trước chiến đấu chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Lần này coi như là kéo dài á Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, đồng thời xoay quanh ở bên cạnh cái kia hai thanh nhàn nhạt âm dương song kiếm cũng là phát ra một tiếng to rõ kiếm minh, trong thanh âm tràn ngập một phần kiếm người ngạo nghễ. Ngao. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Mục Minh đầu vai, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh nhưng lại ngửa mặt lên trời một tiếng hô gào thét, đồng thời một đạo thanh sắc hào quang cũng là lập tức chui vào Dịch Thiên Tinh mi tâm, mà theo đạo tia sáng này dũng mãnh vào, Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức cũng là tại trong khoảnh khắc lần nữa cường thịnh, khuê một sói xanh bổn mạng thiên phú vạn hồn hồi xuân, linh hồn chi lực cùng kiếm hồn lực tại trong khoảnh khắc khôi phục một nửa. Nương theo lấy cái này âm thanh sói tru, bốn đạo thân ảnh cũng là đồng thời theo hiến thập tam 14 trong cơ thể con người bắn ra, xoay quanh khi bọn hắn quanh thân, đúng là khế ước của bọn hắn yêu linh, hoàng kim kiếm sư thú, lan nguyệt thú, phần thiên phượng lân thú cùng năm màu thần yêu. Tại thời khắc này, cảm thụ đoàn người bạn nội tâm lao nhanh chiến ý, cái này năm đầu yêu linh cũng là triệt để tiến nhập trạng thái chiến đấu, đều là khắp nơi lập tức hiện ra chính mình bổn nguyên hình. Thái, toàn thân buộc phát ra một cổ quỷ dị nhưng lại đồng dạng không để cho bất luận kẻ nào khinh thường khí tức, mượn nhờ tại tâm linh khế ước trợ giúp, thực lực của bọn hắn cũng là tại đây một năm trong thời gian đã nhận được bay vọt thức tăng lên, dựa theo mị cơ lời mà nói. Những tiểu tử này đều là đã sắp đạt tới trưởng thành kỳ đỉnh phong, hơn nữa bọn hắn riêng phần mình độc nhất vô nhị bổn mạng thiên phú, thực lực chân chính đều tuyệt đối đã vượt qua kiếm thánh giai vị. Xì. Á mà cơ hồ là tại đây vài tiếng thú giống đồng thời, một đạo vô cùng sáng ngời tím hắc sắc lôi điện chi lực nhưng lại lập tức long lánh, nương theo lấy cái này đạo lôi điện, một đạo ngân thân ảnh màu trắng cũng là từ hư không ở trong nhảy ra, tựu như cùng một cái vương giả ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Đồng thời chỗ mi tâm cái kia đạo màu tím đen lực lượng sấm sét càng là phóng xuất ra tia sáng yêu dị, đúng là theo thiên sơn chạy về tia chớp. Thân là hai đại yêu thánh hậu đại, lúc này tia chớp huyết mạch đã triệt để thức tỉnh, cái kia thực lực cường đại cùng quỷ biện dị thường năng lực coi như là Dịch Thiên Tinh cũng không dám đơn giản tiếp được. Chiến A Dịch Thiên Tinh ngắn gọn mà hữu lực, nhưng là cái kia tự Dịch Thiên Tinh thể nội buộc phát ra trào lên chiến ý cùng kiếm đạo ý chí, nhưng lại để ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy một diệp thân ở báo tố ở trong bắp bên thuyền con. Bành không chỉ là Dịch Thiên Tinh, Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người cái kia phần kiếm đạo ý chí đồng dạng là như vậy cường hãn cùng kiên định, theo mắt của bọn hắn con mắt ở trong, tất cả mọi người phảng phất cảm thụ một loại tín niệm, một loại kiếm người tín niệm, đối với thắng lợi khát vọng cùng với thân là kiếm người cái kia phần ngông nên, cho dù đối mặt cường thịnh trở lại đối thủ cũng sẽ không bị áp sập lưng, tại thời khắc này, tất cả mọi người con mắt đều là có chút mê ly, bọn hắn phảng phất thấy được bảy chuôi xuyên thẳng phía chân trời lợi kiếm. Bộc phát ra vô cùng chói mắt hào quang. Cái này là Thiên Sơn Thất Kiếm, chính thức Thiên Sơn Thất Kiếm, không sợ không sợ Thiên Sơn Thất Kiếm. Chương 140, gần chết. Chiến A Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, tiếng nói ngắn gọn mà hữu lực, đồng thời đôi mắt ở trong tràn đầy một phần trào lên mà ra chiến ý cường hãn kiếm đạo ý chí càng làm cho ở đây sở hữu tất cả kiếm người đều là cảm thấy một loại trước nay chưa có sợ run, trong mắt bọn hắn, giờ phút này Thiên Sơn Thất Kiếm tựu như là bảy chuôi xuyên thẳng phía chân trời lợi kiếm. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người có lẽ là không hề nghi ngờ đích thiên tài kiếm người, ngạo thế kiếm người, nhưng là cũng đúng như năm đó Long Nguyên nói, đại lục quá nhỏ rồi, tại hồng hoang ở trong, tại chính thức đích thiên tài trước mặt, Dịch Thiên Tinh mấy người hoàn toàn là nhất so với bình thường còn bình thường hơn kiếm người, thậm chí mà ngay cả tư chất thượng giai 4 chữ đều không tính là. Mà Long Nguyên cuối cùng nhất chi như vậy chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng không phải thiên phú của bọn hắn cùng tư chất, mà là đang cho bọn hắn nội tâm cái kia phần kiếm đạo ý chí, cái kia phần mênh mông nhưng trưng vân thẳng lên kiếm đạo ý chí. Không sợ không sợ, mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy. Kiếm người tuân theo thiên địa chi sắc bén mà sinh, bất kính thiên, không bái đấy, tại kiếm người trong mắt, thiên địa bất quá là một đạo gông xiềng mà thôi, chính thức kiếm người hoàn toàn có thể siêu thoát thiên địa, sướng ý tiêu giao hậu thế bên ngoài, không có gì có thể ngăn cản kiếm người tâm. Mà giờ khắc này Thiên Sơn Thất Kiếm thì là đem phần này kiếm người ngông nên cùng ý chí bày ra phát huy vô cùng tinh tế, ngụy thần cảnh thì như thế nào, chúng ta không sợ. Ông tại Thiên Sơn Thất Kiếm phần này mênh mông quần quận ý chí phía dưới, toàn bộ không gian đều là một hồi rung chuyển, mà Tuyệt Thiên Mệnh bình tĩnh đôi mắt ở trong cũng là rốt cục hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Thân là ngụy thần cảnh kiếm người, nhất là đã đem linh hồn chi lực lột xác vi nguyên thần lực kiếm người, hắn đã hoàn toàn có thể khống chế chung quanh không gian biến hóa. Vừa rồi tuy nhiên hắn nhìn như cái gì đều không núp đích, nhưng là lợi dụng thiên địa lực lượng hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người áp bách mà đến, đối với Dịch Thiên Tinh mấy người linh hồn chi lực không ngừng mà trùng kích mà đi, nhưng là lại để cho Tuyệt Thiên Mệnh cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này mấy cái chỉ có hơn 20 năm thanh niên tuy nhiên linh hồn chi lực kém hơn hắn, nhưng là bọn hắn cái kia phần mênh mông quần quận kiếm đạo ý chí nhưng lại tại trong khoảnh khắc là được hóa giải linh hồn của hắn trùng kích, thậm chí còn có thể trái lại hướng về hắn áp bách mà đi. Đã như vậy, vậy thì Chiến A Tuyệt Thiên Mệnh cũng là bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh 6 người, thản nhiên nói, bất quá lúc này đây ta sẽ không tại lưu thủ, ta đột nhiên phát hiện, cho các ngươi 3 năm thời gian có lẽ quá dài rồi. Tuyệt Thiên Mệnh thấp giọng nói, đồng thời một cổ xanh thảm sắc hào quang cũng là như là một đạo bàn long giống như ra hiện tại hắn quanh thân, bày biện ra quỷ dị hình đinh ốc, không có chút nào khí tức chấn động, không có chút nào năng lượng giật tán mà ra, nhưng chính là như vậy nhưng lại để ở chàng mỗi người cảm thấy một loại linh hồn phía trên áp bách, mỗi người sắc mặt đều là tại lập tức trở nên trắng bệnh, mà chính diện loại này áp lực Dịch Thiên Tinh 6 người càng là vô cùng rõ ràng, cái kia như là thủy triều giống như một lớp đón lấy một lớp hướng của bọn hắn vọt tới uy áp lại để cho bọn hắn thiếu chút nữa tâm linh thất thủ, mỗi người cái chán đều là cảm nhận được một loại vô cùng áp lực, nhưng dù cho như vậy, 6 người nhưng lại không có người nào lui về phía sau, ngược lại đôi mắt ở trong chiến ý trở nên càng thêm bành trướng. Ta tuy nhiên còn không có có đạt tới thần đạo chi cảnh, nhưng là ta đã một chân bước chân vào thần phạm trù, mà các ngươi cho dù cường thịnh trở lại, cũng bất quá hay vẫn là bình thường kiếm người, không có siêu thoát phàm cảnh. Đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch, trong mắt ta, giờ phút này các ngươi bất quá là vài đầu tương đối mạnh cường tráng con sâu cái kiến mà thôi, nhưng là con sâu cái kiến cuối cùng hay vẫn là con sâu cái kiến. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, thản nhiên nói, đồng thời tay phải vươn về trước, cái kia vốn là xoay quanh tại hắn quanh thân xanh thảm ánh sáng màu trắng mặt càng là lập tức quấn quanh tại cánh tay phải của hắn phía trên, cuối cùng về phía trước kéo dài mà ra, huyễn hóa thành một thanh toàn thân xanh thảm, lộ ra thập tờ hở ở. N hư ảo hồn kiếm, đúng là Tuyệt Thiên Mệnh chuẩn thiên giai hồn kiếm nhược thủy thuộc tính chạm lô. Hôm nay, ta tiểu lại để cho các ngươi nhìn xem phàm cảnh cùng thần cảnh đến tuột cùng có cái gì khác nhau. Hồn kiếm nơi tay, Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân khí tức cũng là một hồi chấn động, đôi mắt ở trong càng là thâm thúy một mảnh hồ màu xanh ra trời. Suy suy mà Thiên Sơn thất kiếm cũng không có cho Tuyệt Thiên Mệnh chút nào phản ứng, bảy chuôi hồn kiếm lập tức một thân vụ vụ, bảy đạo quang mang phóng lên trời, lẫn nhau dính liền. Bảy đạo tiên thiên bổn nguyên chi lực càng là ngưng kết lại với nhau. Thân cảnh thì như thế nào, phàm cảnh thì như thế nào, thiên đạo chi hạ cảnh giới con sâu cái kiến, thần đạo kiếm người cũng không phải bất tử bất diệt tồn tại. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn Tuyệt Thiên Mệnh, thản nhiên nói, không có chút nào bối rối, có vô cùng bình tĩnh. Trạm lô, tán Tuyệt Thiên Mệnh cũng không trở về ứng Dịch Thiên Tinh, chỉ là lạnh nhạt lườm Dịch Thiên Tinh liếc, lập tức nhẹ nhàng lao thoáng một phát trước người toàn thân màu xanh đậm trạm lô, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, cả chuôi chạm lô kiếm nhưng lại lập tức biến thành nhàn nhạt lam sắc quang mang lập tức phóng xạ mà khai, thật giống như mạng nhện một bên trải rộng toàn bộ không gian, đồng thời một cổ sền sệ tan mòn chi lực cũng là kích động mà ra. Thực nguyệt. Suy suy tại Tuyệt Thiên Mệnh chạm lô kiếm thực nguyệt công kích phía dưới, cái kia tràn ngập tại toàn bộ không gian lam sắc quang mang lập tức như là trăng trong nước, trở nên hư ảo mà không chân thực, nhưng là cái kia cường đại ăn mòn chi lực nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người cảm thấy vô cùng áp lực. Thậm chí còn mà ngay cả bọn hắn tiên thiên bổn nguyên đều là tại đây ăn mòn chi lực hạ bắt đầu ẩn ẩn sợ run, tiên thiên bổn nguyên tuy cường đại, thế nhưng mà đối với hôm nay, Thiên Sơn thất kiếm mà nói, bọn hắn bổn nguyên chi lực vẫn chỉ là không lớn lên hài đồng. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ không gian đều là tại thực nguyệt công kích phía dưới, triệt để biến thành một mịn, một cái hắc động thật lớn xuất hiện ở toàn bộ trên không, tựu như là một đầu mở ra răng nanh dã thu lại để cho người cảm thấy run như cầy sấy. Tại đây hết thể về sau, cái kiếm màu xanh ra trời hào quang lại là lần nữa hội tụ đến Tuyệt Thiên Mệnh trong tay, lần nữa huyễn hóa thành trạm lô kiếm, từ đầu tới đuôi, Thiên Sơn thất kiếm hoàn toàn là ở vào bị áp chế trạng thái, cũng không phải bọn hắn không muốn có chỗ với tư cách, mà là linh hồn của bọn hắn chi lực hoàn toàn bị Tuyệt Thiên Mệnh chỗ áp chế, mặc dù không có bị triệt để áp lực, nhưng lại căn bản phân không xuất ra còn lại năng lượng để ngăn cản cái kia trạm lô thử nguyệt. Tại bảy đạo tiên thiên bổn nguyên chi lực phía dưới, Dịch Thiên Tinh 6 người cảm thấy một loại trước nay chưa có áp lực. Tuyệt Thiên Mệnh giờ phút này chỗ bày ra thực lực cường đại lại để cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng, nhất là bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng mấy người khởi động không gian cũng là bị nhược thủy cái kia cường đại tính ăn mòn không ngừng mà ăn mòn, nếu như không phải tiên thiên bổn nguyên chi lực, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn cũng sớm đã biến thành bột mịn. Đây chính là chúng ta ở giữa khác nhau, bản chất khác nhau. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn trước mắt 6 người, cũng là thập phần bình tĩnh nói. Lúc này đây bị Dịch Thiên Tinh tính toán, Tuyệt Thiên Mệnh mặc dù không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc chấn động, nhưng là chấm dứt thiên mệnh như thế tính cách cao ngạo lại làm sao có thể hội tùy ý chỗ chi, lúc này đây Tuyệt Thiên Mệnh thật sự phẫn nộ rồi. Không gian nát bấy nhìn trước mắt bị khốn trụ Dịch Thiên Tinh mấy người, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thản nhiên nói, đồng thời một cổ bành trướng nguyên thần lực cũng là tại trong khoảnh khắc theo mi tâm của hắn buộc phát ra, hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người đè ép mà đi, tại cổ lực lượng này phía dưới, toàn bộ hư không đều là triệt để rung chuyển, Dịch Thiên Tinh mấy người nhạy cảm giác được. Toàn bộ không gian thế giới bổn nguyên chi lực đều là tại đây phần nguyên thần lực hạ bắt đầu tán loạn, mà một khi tán loạn, không hề nghi ngờ, bọn hắn không ai có thể sống sót. Tại thời khắc này, Thiên Sơn thất kiếm mỗi người đều là người được mùi vị của tử vong. Chương 141, Cấm kỵ chi chiêu. Thế giới bổn nguyên chi lực chính là chèo chống toàn bộ không gian mấu chốt, nếu như thế giới bổn nguyên chi lực một khi sụp đổ tán loạn, như vậy không hề nghi ngờ, toàn bộ hư không đều triệt để sụp đổ, mà giờ khắc này tại Tuyệt Thiên Mệnh cường đại thế công phía dưới, Dịch Thiên Tinh mấy người nhạy cảm phát giác được bọn hắn vị trí không gian ở trong thế giới chi lực đang tại dần dần tiêu tán, mà một khi tán loạn, như vậy bọn hắn tiểu nguy vậy, dù là có tiên thiên bổn nguyên chi lực thủ hộ, bọn hắn chỉ sợ cũng là tránh khỏi một kiếp, ít nhất trọng thương là tránh không khỏi. Tứ ca, nhưng vào lúc này, A Thổ cũng là quát khẽ một tiếng, hiển nhiên giờ phút này A Thổ trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Không chỉ là A Thổ, còn lại mấy người đều là cảm thấy một loại áp lực cực lớn, Tuyệt Thiên Mệnh giờ phút này bày ra thực lực so về trước đó lần thứ nhất hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tứ ca, chúng ta chỉ có thể kiên trì thời gian nửa nén hương. Đối với cái nhìn đại cục nhạy bén nhất Dịch Thiên Thù cũng là thấp giọng nói cách khác tại Tuyệt Thiên Mệnh cái kia cường đại công kích phía dưới. Dịch Thiên Tinh hay vẫn là thời gian nửa nén hương có thể suy nghĩ. Dùng một chiêu kia. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, tại thời gian uống cạn chung trà về sau cũng là cắn răng nói ra, trong mắt tràn đầy một phần vô cùng kiên quyết, mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, còn lại 5 người đều là sững sờ. Một chiêu kia. Thế nhưng mà tứ đệ, chiêu đó, chúng ta căn bản khống chế không được. Sau một lát, Mục Minh cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần do dự, hơn nữa. Ta đồng ý. Nhưng mà đang ở Mục Minh tiếng nói còn không có hạ xuống xong, Yến Thập Tam nhưng lại lạnh lùng nói. Đại ca chứng kiến Yến Thập Tam biểu hiện, Mục Minh cũng là sửng sờ. Ta cũng đồng ý. Ngay sau đó Yến Thập Tam, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về Mục Minh nhìn lại, nhị ca, chúng ta không có lựa chọn khác. Hơn nữa cho dù chúng ta không làm như vậy, cái không gian này thế giới bổn nguyên chi lực cũng sớm muộn gì hội sụp đổ. Tốt. Nhìn xem ba người, Mục Minh cũng là lập tức làm ra quyết định. Lóe ra thanh sắc quang mang đôi mắt ở trong cũng là để lộ ra một phần vô cùng kiên quyết. Chính như vừa rồi Dịch Thiên Thù nói, bọn hắn không có lựa chọn khác. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh nói một chiêu kia đúng là chiêu đó Thất Tinh Thí Thần, chiêu đó bị thần bí thần đạo cường giả định vì cấm kỵ chi chiêu Thất Tinh Thí Thần. Lần trước tại Tát Nhĩ Xả ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên, Dịch Thiên Tinh mấy người liên thủ thi triển mà ra Thất Tinh Thí Thần triệt để lại để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, bởi vì này chiêu Thất Tinh Thí Thần cường hãn hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí tại đây công kích phía dưới, toàn bộ đại lục bổn nguyên chi lực đều là trừ khử, nếu như không phải thần bí kia thần đạo cường giả xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ Tát Nhĩ Xả ạ Lạn Hử Bình Nguyên cũng sẽ ở trận kia tai nạn phía dưới biến mất. Đối với hôm nay Thiên Sơn Thất Kiếm mà nói, bọn hắn như trước không cách nào khống chế. Một chiêu kia, nhưng là chính như trước khi Dịch Thiên Thù nói, bọn hắn không có lựa chọn khác chọn, đối mặt Tuyệt Thiên Mệnh cường đại thế công, bọn hắn cơ hồ khó có ngăn cản năng lực, hơn nữa tiểu tán bọn hắn không sử dụng chiêu này. Mảnh không gian này thế giới bổn nguyên chi lực cũng là tại một chút tiêu tán, đã như vậy, lại cớ sao mà không làm, ít nhất bọn hắn còn có liều mạng cơ hội. Thất Tinh Thí Thần. Chứng kiến mỗi người đôi mắt ở chỗ sâu trong nồng đậm chiến ý cùng vô cùng kiên định, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đồng thời quanh thân hắc bạch hào quang cũng là lập tức co rút lại, vốn là xoay quanh tại quanh thân âm dương song kiếm cũng là triệt để về tới Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải, theo hắc bạch hào quang thu liễm. Nhàn nhạt màu nâu tím quang diễm cũng là chậm rãi theo Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm thoáng hiện, cuối cùng lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Hỗn độn bổn nguyên, bốc lên. Theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc và trang trọng, mỗi người hồn kiếm đều là đã về tới riêng phần mình linh hồn chi hải, đồng dạng sáng ngời quang diễm đồng thời trôi nổi tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Thiên Thiên Giáp Mộc bổn nguyên, bốc lên. Thiên Thiên Bính Hỏa bổn nguyên, bốc lên. Thiên Thiên Canh Kim Bổn Nguyên, bước lên. Thiên Thiên Mậu Thổ Bổn Nguyên, bước lên. Thiên Thiên Nhâm Nước Bổn Nguyên, bước lên. Năm đạo ngắn gọn nhưng mà hữu lực thanh âm tại sau một khắc triệt để vang vọng cả phiến thiên không, đồng thời cái kia lục đạo sáng ngời quang diễm càng là đoạt mắt người mục, mỗi người đều là đem ánh mắt ngưng tụ tại Thiên Sơn bảy trên thân kiếm, nhất là những cái kia đã từng thấy qua một chiêu này, những cái kia đại lục quần hào, trên mặt của bọn hắn đều là mang theo phần khó có thể ngăn chặn hoảng sợ, còn có thật sâu sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi, đối mặt chiêu này, bọn hắn không có tin tưởng. Chút nào, có chỉ là sợ hãi. Là chiêu đó, gặp quỷ rồi tại trong lòng của bọn hắn, giờ phút này mỗi người đều là lâm vào tự dưng trong sự sợ hãi. Tát Nhĩ Xả ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên, Thất Tinh Thí Thần cái kia cường đại cảm giác lại để cho bọn hắn trong nội tâm đã để lại vô cùng bóng mờ. Ông tại sau một khắc, cái kia lại để cho vô số người chịu sợ tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Lục đạo quang diễm tại nhiều tiếng to rõ vù vù trong tiếng, lẫn nhau tầm đó phảng phất có cái gì liên hệ, giáp mục, bính hỏa, mậu thổ, canh kim cùng nhâm nước năm đại tiên thiên bổn nguyên chi lực đều là tại trong khoảnh khắc vây tụ tại hỗn độn bổn nguyên bốn phía, thật giống như đã tìm được trung tâm, sau đó một chút dung nhập, lục đạo tiên thiên bổn nguyên chi lực tại vạn chúng chú mục phía dưới, triệt để hòa thành một thể. Vành đem làm cổ năng lượng này xuất hiện thời điểm, cái kia giật tán mà ra khí tức chấn động làm cho cả hư không triệt để vỡ vụn mà khai, theo như cường hoành năng lượng càng là lan đến gần dưới phương trên quảng trường. Cái kia vốn là tráng lệ quảng trường lập tức là được bị cái này cổ vô hình năng lượng triệt để biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi, mà trực tiếp đối mặt phần này năng lượng tuyệt thiên mệnh, sắc mặt cũng là lần đầu tiên trở nên ngưng trọng như thế, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, Thiên Sơn Thất Kiếm chiêu này thất tinh thí thần đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào cực lớn khủng bố lực phá hoại, coi như là chính thức thần đạo cường giả bị một kích này đánh trúng, chỉ sợ cũng phải rơi vào một cái bị thương kết cục, chính như chiêu N. Hay danh tự, thí thần. Tại thời khắc này, không biết như thế nào, tuyệt thiên mệnh trong đầu đống nhiên xẹt qua một đạo như là tia chớp ý niệm trong đầu, đem làm cái này 6 người trẻ tuổi chính thức đặt chân thánh cảnh thời điểm, chiêu này thất tinh thí thần có lẽ thật có thể đủ thí thần. Ông bất quá, tại thời khắc này, tuyệt thiên mệnh hay vẫn là vô cùng rõ ràng biết rõ, trận chiến đấu này cuối cùng người thắng cuối cùng hay là hắn, bởi vì chính như chính hắn nói, cái này là chênh lệch, thần cảnh cùng phàm cảnh chênh lệch. Trạm lô kiếm phát ra nhiều tiếng mát lạnh kiếm minh thanh âm. Sau đó vô số đạo khủng bố công kích lập tức chữa bốn phương tám hướng theo tuyệt thiên mệnh bốn phía bắn trụ ném ra, cuối cùng hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén giống như hướng về chung quanh hư không đuổi giết mà ra. Tuyệt thiên mệnh cũng không có lựa chọn trực tiếp công kích chiêu đó khủng bố thất tinh thí thần, mà là lựa chọn triệt để phá hủy cả phiến không gian thế giới bổn nguyên chi lực, chỉ cần trực tiếp bổn nguyên đổ như vậy công kích của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ biết ham sâu trong đó, bất quá tại lập tức buộc phát ra cường đại như thế lực công kích, coi như là dùng cường đại công kích chứ danh dịch thiên tinh đều là làm không được. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia chung quanh màu đen hư không cuối cùng nhất một chút tiêu tán, mà cái kia thất tinh thí thần cũng là triệt để cùng cái này hư không va chạm lại với nhau, cuối cùng phát ra một thân vô cùng nặng nề tiếng vang, mà theo đạo này tiếng vang, ở đây tất cả mọi người là cảm giác được, hô hấp của mình phảng phất tại thời điểm này đình trệ. Chương 142, lại một cái. Màu đen hư không tại tuyệt thiên mệnh cái kia cường đại lại sắc bén công kích phía dưới triệt để sụp đổ, còn bên kia mặt, thất tinh thí thần cái kia cường đại lực công kích cũng là hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, những nơi đi qua, màu đen hư không đồng dạng tán loạn, cuối cùng tại tất cả mọi người đã triệt để ngốc trệ trong ánh mắt, cả hai triệt để va chạm lại với nhau, đồng thời như vậy lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh màu đen, đồng dạng là như vậy lại để cho người cảm thấy hoảng sợ năng. Lượng chấn động. Phong loe sáng. Tại đây phảng phất giống như thế kỷ va chạm ở bên trong, giật tán mà ra cường hoành năng lượng chấn động đem chung quanh là 1 km ở trong sở hữu tất cả sự vật đều là biến thành bột mịn, thậm chí những cái kia dựa vào là tương đối gần kiếm người cũng là không may đã trở thành vật bồi táng. Tại thời khắc này, vốn là xanh thảm sắc bầu trời phảng phất đã triệt để ý đến hắn nhóm, đám bọn họ mà đi, bọn hắn có khả năng chứng kiến chỉ là cái kia phiêu tán mà ra màu xám năng. Lượng, khí tức quỷ dị càng làm cho ở đây tất cả mọi người là sợ. Bọn hắn tin tưởng, một khi bọn hắn đụng chạm lấy những cái kia màu xám khí lưu, như vậy các loại, đợi bọn hắn chỉ có một kết quả, tử vong. Tất cả mọi người trong nội tâm tại thời khắc này đều là đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đại lục tận thế, tại đây kích động mà ra năng lượng hòa khí tức phía dưới, tràn ngập một phần khủng bố cùng bạo ngược khí tức. Mà thân ở cái này bao tô trung tâm, tuyệt thiên mệnh cùng thiên sơn thất kiếm thân ảnh như cũng là như vậy chói mắt. Tuyệt thiên mệnh quanh thân lóe ra nhàn nhạt màu xanh da trời vầng sáng. Mà theo những cái kia màu xám năng lượng tới gần, đều sẽ là bị tuyệt thiên mệnh quanh thân những cái kia hào quang triệt để ăn mòn, lập tức tăng dã, mà trái lại thiên sơn thất kiếm tình huống là tốt rồi chật vật nhiều, thất tinh thí thần tuy nhiên cường hãn vô song, nhưng là cái này cũng rút lấy bọn hắn đại bộ phận thực lực, giờ phút này bọn hắn thật sự đã đến dầu hết đèn tắt trạng thái, tại kinh khủng kia màu xám. Năng lượng thổi phật phía dưới, 6 người đều là lần đầu tiên cảm giác mình là như thế nhỏ bé, tại thời khắc này. Bọn hắn có phảng phất là về tới mười mấy năm trước, bọn hắn vừa mới học kiếm cái kia đoạn tuế nguyệt. Suy suy cái kia theo khe hở ở trong không ngừng trào lên mà ra màu xám năng lượng không ngừng mà hướng về dịch thiên tinh mấy người phiêu đãng mà ra đến. Cái này không biết tên màu xám năng lượng cực kỳ bạo ngược, hơn nữa độ tinh thuần cực cao, căn bản không giống đại lục thiên địa nguyên khí như vậy bình thản, thậm chí hoàn toàn là thiên địa khác biệt chênh lệch. Tại cổ năng lượng này ăn mòn phía dưới, dịch thiên tinh mấy người hoàn toàn tiểu là ở cạnh lấy lực ý chí trèo chống lấy. Mà tuyệt thiên mệnh tuy nhiên sắc mặt cũng là có một chút biến, nhưng so với dịch thiên tinh 6 người thì là không biết muốn xịn gấp bao nhiêu lần. Ha ha, chứng kiến xa xa dịch thiên tinh mấy người, tuyệt thiên mệnh khỏe miệng cũng là xông lên một tia quỷ dị mỉm cười, mỉm cười càng là mang theo phần lãnh ý, xoay quanh tại quanh thân chạm lô kiếm có chút vù vù, một đạo miên nhu phiêu giật kiếm quang lập tức xuyên việt mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người gào thét mà đến. Bang bang mấy tiếng trầm thấp va chạm thanh âm lập tức vang lên, Tuyệt Thiên Mệnh cái kia đến kiếm quang giống như là đâm rách trang giấy đơn giản đem Dịch Thiên Tinh mấy người quanh thân ảm đạm hào quang đút một cái lỗ thủng, lập tức cái kia màu xám bạo ngược năng lượng giống như là đã tìm được một cái phát tiết khẩu, điên cuồng từ nơi này cái xé trời chỗ dũng mãnh vào, tại trong khoảnh khắc là được trào vào Dịch Thiên Tinh mấy trong cơ thể con người. Thất Tinh Thí Thần tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là hắn tiêu hao cũng đồng dạng là cực lớn, mà ngay cả riêng phần mình yêu linh đồng bọn năng lượng đều là tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này tại đây không biết tên năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, Dịch Thiên Tinh mấy người lộ ra vô cùng không còn chút sức lực nào, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem những này tràn ngập lực phá hoại năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Đau đớn, vô cùng đau đớn, coi như là lúc trước khi còn bé liên thể đều là không có cảm nhận được đau đớn, tại những này năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể mình ngáy mắt, sáu người sắc mặt đều là biến thành vô cùng thống khổ, cái này màu xám năng lượng bạo ngược vô cùng, tràn ngập một phần cường đại lực phá hoại. Tại mới vừa tiến vào Dịch Thiên Tinh sáu người kinh mạch thời điểm, liền đem mấy người kinh mạch hoàn toàn nghiền nát, càng là thế như trẻ che hướng về toàn thân dũng mãnh lao tới. Mỗi qua một chỗ thật giống như nghiền lộ cơ giống như đem mấy người kinh mạch hoàn toàn phá hư hầu như không còn, thậm chí mà ngay cả thân thể cường độ đạt tới Vũ Vương đỉnh phong Dịch Thiên Tinh cũng là không có tránh cho, tại trong khoảnh khắc, trong cơ thể biến hóa lập tê. Ước lại để cho mấy người bên ngoài thân huyết như suối tuôn. Thậm chí cái kia cực lớn cảm giác đau đớn càng làm cho bọn hắn cảm thấy linh hồn chi hải một mảnh chấn động, càng làm cho bọn hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình các nơi mỗi một tia đau đớn. Chậm rãi nhận thức phần này thống khổ, A Tuyệt Thiên Mệnh chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người biến hóa, cũng là một tiếng cười lạnh, bị người tính toán cái này đối với Tuyệt Thiên Mệnh vô cùng tính cách cao ngạo mà nói, căn bản khó có thể tiếp nhận, cho nên lúc này đây Tuyệt Thiên Mệnh thật sự phẫn nộ rồi, bất quá hắn tuyệt sẽ không như thế làm việc. Mà xoay quanh tại hắn bên cạnh thân chạm lô kiếm thì là tản ra nhàn nhạt vầng sáng, kiếm phong cho đến Dịch Thiên Tinh mấy người, cái kia. Nhàn nhạt cường hoành khí tức càng làm cho Thiên Sơn Thất Kiếm sáu người cảm thấy một loại lạnh như băng cảm giác. Ngươi không nên quá phận rồi, nhưng vào lúc này, một tiếng như là đến từ cửu vũ thanh âm lạnh như băng nhưng lại đột nhiên vang lên, lập tức một đạo nhàn nhạt màu xanh ra trời hư ảo vầng sáng tại giữa không trung phía trên rồi đột nhiên hiện hiện mà ra, cuối cùng nhất huyễn hóa thành một cái tuyệt mỹ, bất quá lạnh lùng như băng nữ tử. Hiện ra lam sắc quang mang đôi mắt càng là nhìn thẳng Tuyệt Thiên Mệnh, kinh khủng kia màu xám năng lượng khẽ rửa gần nàng quanh thân 10m trong phạm. Vì là được bị một cổ không thể gặp năng lượng lập tức đông lại. Thanh Như tiểu thư, thật lâu không gặp chứng kiến nữ tử này, Tuyệt Thiên Mệnh chạm lô kiếm cũng là lập tức thu liễm, lần nữa trôi nổi tại phía chân trời, lập tức mang theo phần tràn ngập lực tương tác ưu nhã dáng tươi cười nhìn xem người này nữ tử. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Lạnh như băng nữ tử phảng phất không muốn nói thêm cái gì, tích chữ như vàng. Chỉ là cái kia phiêu đãng tại quanh thân dây năng lượng lấy một phần vô thượng uy áp, thậm chí so về Tuyệt Thiên Mệnh khí tức trên thân đều muốn tới cường thịnh. Đương nhiên cái này gần kể chỉ là Dịch Thiên Tinh cảm giác mà thôi. Bất quá theo cô gái này ngữ khí để phán đoán, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm lại là cứng đờ. Lại một cái ngụy thần cảnh. Rất rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử rõ ràng là cùng Tuyệt Thiên Mệnh đồng dạng lại một cái ngụy thần cảnh kiếm người. Hơn nữa theo nàng quanh thân khí tức phán đoán. Thực lực càng là có lẽ so Tuyệt Thiên Dân càng mạnh hơn nữa. Tuyệt Thiên Mệnh vốn là tại Ngụy Thần cảnh trong cực kỳ hiếm thấy đem linh hồn chi lực lột xác vi nguyên thần lực kiếm người, mà trước mắt nữ tử này vậy mà so Tuyệt Thiên Mệnh càng mạnh hơn nữa, điểm ấy lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người lập tức lâm vào một loại vô cùng kinh ngạc bên trong. Dịch Thiên Tinh thậm chí có loại cảm giác, cái này lạnh lùng như băng giống như nữ tử khoảng cách chính thức thần đạo cường giả cũng không quá đáng là một bước ngắn. Hơn nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người càng thêm nghi hoặc chính là, rất hiển nhiên nữ tử này cùng Tuyệt Thiên Mệnh căn bản chính là nhận thức đấy. Thanh Như tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cùng bọn hắn chơi đùa mà thôi. Tuyệt Thiên Mệnh giờ phút này cũng là thu liệm đứng lên bên trên sở hữu tất cả khí tức, khẽ cười nói. Hừ, chơi đùa, liền mảnh không gian này thế giới bổn nguyên chi lực đều là rách nát rồi. Nữ tử này lạnh lùng liếc qua Tuyệt Thiên Mệnh, nếu như không phải ta phát hiện sớm, che đậy phần này năng lượng dị động, chỉ sợ nếu để cho bọn hắn phát hiện. Ngươi tiểu đợi đến lại hồi chỗ đó ngây ngốc 3.000 năm a. Lạnh như băng nữ tử tại thoại âm rơi xuống đồng thời, lập tức mang theo một phần năng lượng đem Dịch Thiên Tinh 6 người mang tất cả mà ra, biến mất ở giữa không trung phía trên, chỉ còn lại có như trước mang theo phần nhàn nhạt mỉm cười Tuyệt Thiên Mệnh, chỉ là tại Tuyệt Thiên Mệnh dáng tươi cười phía dưới nhưng lại cất giấu một phần vô cùng âm lãnh lạnh lạnh. Chương 143, Thần Bí Thanh Như. Ngươi tốt nhất tự giải quyết cho tốt. Được xưng là Thanh Như lạnh như băng nữ tử nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh. Cuối cùng thản nhiên nói, lập tức toàn thân bị một cổ màu xanh da trời hào quang bao khỏa, đồng thời mang tất cả lấy Dịch Thiên Tinh 6 người lập tức biến mất tại toàn bộ quảng trường trên không, duy độc chỉ để lại mang theo nhẹ nhàng mỉm cười Tuyệt Thiên Mệnh, chỉ là tại Tuyệt Thiên Mệnh phần này dáng tươi cười phía dưới, nhưng lại cất giấu một phần âm lãnh cùng cơ trí. Thanh Như, ngươi thật sự đã cho ta cái gì cũng không biết sao, bất quá như vậy cũng tốt. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Thanh Như biến mất phương hướng, cũng là thấp giọng nói, đồng thời quanh thân lam sắc quang mang cũng là bắt đầu khởi động mà ra, chiêu này Thất Tinh Thí Thần thật đúng là cường đại, bất quá hay vẫn là trước tiên đem cái này lỗ thùng chắn lấp bị ta, bằng không thì ta khả năng thật sự sẽ có đại phiền toái. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem chung quanh kinh khủng kia hình ảnh, cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức quanh thân bắt đầu khởi động mà ra năng lượng lập tức đem cái kia cái khe nhỏ hoàn toàn chắn lấp. Chỗ mi tâm càng là bộc phát ra một cổ cường hành vô cùng linh hồn chấn động. Mà đang ở Tuyệt Thiên Mệnh tại xử lý cái này khe hở thời điểm, Dịch Thiên Tinh mấy người nhưng lại đã bị cái kia đột nhiên xuất hiện ngụy thần cảnh nữ tử dẫn tới khoảng cách Tát Nhị Xà Ạ Lạn Hử Bình Nguyên chỉ cách một chút thắng phong khẩu. Tây ra thắng phong khẩu là được Tát Nhị Xà Ạ Lạn Hử Bình Nguyên, cũng là tiểu là Thiên Sơn tỉnh phạm vi. Nói cách khác cái này bị Tuyệt Thiên Mệnh trở thành Thanh Như nữ tử tại trong khoảng khắc liền đem Thiên Sơn thất kiếm dẫn tới Thiên Kiếm Vương triều biên cảnh phía trên. Các người đi thôi, Thanh Như ánh mắt lạnh như băng theo Thiên Sơn thất kiếm 6 trên thân người nhìn quét mà qua, cuối cùng như ngừng lại Dịch Thiên Tinh trên người, trong mắt đã hiện lên một phần vô cùng ánh mắt phức tạp, cuối cùng dùng cứng ngắt thanh âm nói ra. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh 6 người hoàn toàn là vết thương chồng chất, vết máu pha tạp, mỗi người toàn thân đều là bị một tầng dày đặc vết máu nơi bao bọc, thậm chí cái kia không biết tên màu xám năng lượng như trước tại trong cơ thể của bọn họ tàn sát bừa bãi. Toàn tâm đau đớn càng làm cho sắc mặt của bọn hắn trở nên một mảnh trắng bệnh, nhưng 6 người trong mắt đều là có thêm một phần vô cùng ánh mắt kiên định, thật giống như những này đau đớn không phải phát sinh ở trên người bọn họ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Dịch Thiên Tinh xem lấy người con gái trước mắt này, một M75 tả hữu thân cao tại nữ tử trong không thể nghi ngờ là thập phần cao gầy, nhưng là chân chính lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng ngưng trọng chính là, từ nơi này cái tuyệt mỹ nữ tử trong cơ thể phóng thích mà ra cái kia phần năng lượng. Ngoại trừ âm lãnh hay vẫn là âm lãnh, thậm chí Dịch Thiên Tinh cảm giác giờ phút này đứng tại trước mắt hắn cũng không phải một người, mà là một khối băng. Cường đại. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là cường đại. Tại nữ tử này trên người, Dịch Thiên Tinh nhạy cảm thấy một cổ so Tuyệt Thiên Mệnh càng tăng kinh khủng năng lượng, đây là Dịch Thiên Tinh trực giác. Ngụy thần cảnh, tự Tuyệt Thiên Mệnh về sau lại một cái ngụy thần cảnh, hơn nữa khả năng hay vẫn là một cái so Tuyệt Thiên Mệnh còn cường đại hơn ngụy thần cảnh. Dịch Thiên Tinh tại thời khắc này, thật sự cảm nhận được một tia không biết đáng sợ, nữ tử này rất rõ ràng cùng Tuyệt Thiên Tướng mệnh thức, nhưng là hắn tại sao phải tại cuối cùng trước mắt cứu bọn hắn, hơn nữa theo hắn và Tuyệt Thiên Mệnh ngắn gọn đối thoại đến xem, rất hiển nhiên, hai người bọn họ quan hệ trong đó cũng không có đơn. Giản như vậy, bất quá, người con gái trước mắt này trên người phát ra khí tức cũng đồng dạng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng lạ lẫm, bởi vì tại nữ tử này trên người, Dịch Thiên Tinh chút nào cảm thụ không đến kiếm người chỉ mới có đích cái kia PHN sắc bén khí tức, phải biết rằng có hỗn độn bổn nguyên tại, coi như là ngụy thần cảnh Tuyệt Thiên Mệnh đều thì không cách nào triệt để che giấu trên người hắn cái kia phần kiếm người khí tức, nhưng là tại nữ tử này trên người, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có cảm nhận được mảy may. Ngươi đến tột cùng là ai? Dịch Thiên Tinh nhìn xem quay người rời đi nữ tử, cũng là mang theo phần khàn khàn nói, đồng thời miễn cưỡng đứng thân mà lên. Hai con ngươi ở trong phóng ra hai đạo lưỡi dao sắc bén giống như hào quang, rơi tại nữ tử này trên người. Thanh Như, vượt qua Dịch Thiên Tinh đoán trước, nữ tử này cũng không có cự tuyệt trả lời Dịch Thiên Tinh vấn đề, chỉ là đáp án trước sau như một ngắn gọn. Ngươi minh bạch ta hỏi cũng không phải cái này. Dịch Thiên Tinh không có chút nào lùi bước, mà là trực tiếp chầm chầm vào Thanh Như, mà ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, Thiên Sơn thất kiếm đều là lẫn nhau nâng đứng. Ta gọi Thanh Như, còn lại ngươi không cần biết rõ, cũng không cần biết rõ. Thanh Như thập phần bình tĩnh nhìn thẳng trước mắt 6 cái tuổi trẻ gương mặt, cuối cùng thản nhiên nói. Thanh Như đồng tử không giống với những người khác, là thuần túy hồ màu xanh da trời, từ xa nhìn lại, thật giống như một vũng thâm bất khả trắc đại dương mênh mông. Hơn nữa tại đây phần màu xanh da trời hào quang ở trong càng là chiết xạ ra một phần phức tạp cảm xúc, nhất là đang nhìn Dịch Thiên Tinh thời điểm, phần nhân tình này tự tiểu trở nên càng thêm phức tạp, hơn nữa Thanh Như cũng không có che giấu phần nhân tình này tự. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tuyệt Thiên Mệnh trong thời gian ngắn sẽ không đi tìm phiền phức của các ngươi. Thanh Như tại hồi lâu trầm mặc về sau, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra, ít nhất tại 3 năm này ở trong, bất quá vượt qua 3 năm này, ta không thể cam đoan rồi. 3 năm. Nghe được Thanh Như lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm nhíu chặt, lại là 3 năm, lúc trước Tuyệt Thiên Mệnh tiểu từng nói qua sẽ cho Dịch Thiên Tinh 3 năm thời gian, đang trực dịch thiên tinh cũng không thế nào để ý, thế nhưng mà hôm nay trước mắt cái này thanh như rồi lại là để đến nơi này cái 3 năm kỳ hạn, cái này không thể không khiến dịch thiên tinh cảm thấy một tia suy nghĩ sâu xa, 3 năm đến tuột cùng đại biểu cho cái gì cũng hoặc là nói, tại 3 năm này ở trong, tuyệt thiên mệnh cùng trước mắt cái này gọi là thanh như nữ tử có cái gì kế hoạch không thành. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hiện tại các ngươi còn không phải tuyệt thiên mệnh đối thủ, hơn nữa các ngươi đừng tưởng rằng vừa rồi cái kia chính là tuyệt thiên mệnh toàn bộ thực lực. Thanh như cuối cùng nhìn bọn hắn liếc, lập tức thân ảnh một chút tiêu tán, biến thành màu xanh da trời vóng ánh hào quang. Tuyệt thiên mệnh nói cũng không sai, thần cảnh cùng phàm cảnh mặc dù chỉ là một chữ chi chênh lệch, nhưng cái này hai cái cảnh giới chênh lệch cũng không phải các ngươi đủ khả năng tưởng tượng, dù là hắn chỉ là một cái chỉ nửa bước vào thần cảnh kiếm người. Nhưng hắn như trước không phải hiện tại các ngươi đủ khả năng chống lại đấy. Dư âm lượn lờ ở bên trong, thanh như thân ảnh triệt để biến mất, to như vậy thắng phong trên miệng đến còn lại dịch thiên tinh 6 người, bất quá trên mặt của mỗi người đều là mang theo phần vô cùng ngưng trọng hào quang, vừa rồi thanh như câu nói sau cùng triệt để chấn triệt bọn hắn, càng làm cho bọn hắn lâm vào trong trầm mặc, cái này còn không phải tuyệt thiên mệnh toàn bộ thực lực. Lúc này đây bọn hắn đối mặt tuyệt thiên mệnh thời điểm, căn bản không có chút nào sức phản kháng, hoàn toàn là bị tuyệt thiên mệnh áp chế. Thậm chí mà ngay cả thất tinh thí thần như vậy cấm kỵ chi thuật tại tuyệt thiên mệnh trong mắt cũng là như thế nhẹ nhõm ứng đối, mà bây giờ, cái này gọi là thanh như nữ tử nhưng lại nói cho bọn hắn biết, cái này còn không phải tuyệt thiên mệnh thực lực chân chính, cái này không khác lại để cho mấy người cảm nhận được một loại trước nay chưa có áp lực. Thậm chí đều đang tự hỏi tuyệt thiên mệnh thực lực chân chính như thế nào. Chẳng lẽ thật sự không được sao? Dịch thiên thù mang theo phần đắng chắc nói, cả người càng là lập tức sủi lơ dưới đi, tựa ở sơn khẩu phía trên. Nhẹ giọng nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần mỏi mệt. Chương 144, kiếm người tâm, không sợ thiên địa ba. Đối mặt dịch thiên thủ bề ngoài giống như vấn đề cảm thán, mấy người còn lại, kể cả dịch thiên tinh ở bên trong, đều là không có trả lời, mà là lâm vào trong trầm mặc. Ngay một khắc này, bọn hắn thật sự cảm nhận được một loại trước nay chưa có vô lực. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào đi lên, thiên sơn thất kiếm từ khi hạ thiên sơn về sau chiến tích lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục. Phù vân trên đảo trọng thương Lạc Thủy Kiếm Thánh, sáng lập một cái kiếm người thần thoại, Ngọc Môn quan chức càng là dựa vào cá nhân thực lực cường đại, ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp ở vào tuyệt đối yếu thế Huyền Long Đế quốc bức lui Thiên Kiếm Đế quốc 10 vạn thiết kỵ, nhưng là hết thảy tất cả chỉ có bọn hắn biết được, cái này nhìn. Như thần thoại sau lưng nhưng lại 6 người lần lượt kiên trì, lần lượt hăm hở tiến lên, lần lượt bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Cái gọi là thiên tài bất quá là bởi vì bọn họ so những người khác bỏ ra thêm nữa. Cái này là tuyệt đối chân lý, thiên đạo. Đối với tất cả mọi người là vô cùng công chính, dịch thiên tinh mấy người tuy nhiên đích thật là thiên phú tuyệt hảo, nhưng là trên đại lục thiên phú tuyệt hảo kiếm người cũng không phải chỉ có mấy người bọn hắn, nhưng chính là vì bọn hắn kiên trì, cố gắng cùng một chút như vậy cơ duyên mới khiến cho bọn hắn đi tới hôm nay một bước này. Trước khi bọn hắn cũng đối mặt qua vô số lần hiểm cảnh, tựu giống với thiên bức bỏ hoang nguyên ở trong gió bao khẩu, cửu kiếm phong cuộc chiến các loại, nhưng là bọn họ đều là kiên trì đã đi tới. Thế nhưng mà lúc này đây, dịch thiên tinh 6 người nhưng đều là cảm nhận được một loại vô lực cảm giác, đúng vậy, tự là vô lực cảm giác, quay mắt về phía thần bí khó lường tuyệt thiên mệnh, thiên sơn thất kiếm lần thứ nhất cảm nhận được một loại lực bất tòng tâm, chẳng lẽ đây hết thể đúng như. Tuyệt thiên mệnh nói, thần cảnh cùng phàm cảnh trên lệch tiểu như là ngữ điệu cái hào rộng giống như vắt ngang khi bọn hắn tầm đó. Thực lực, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là tái nhợt vô lực, tuy nhiên lúc này đây dịch thiên tinh mấy người tính kế tuyệt thiên mệnh. Thành công đem phụ thân dịch Vân Hạo cứu ra, nhưng là dịch thiên tinh bọn hắn nhưng đều là biết rõ, bọn hắn hay vẫn là thua, hơn nữa hay vẫn là thua thương tích đầy mình, tuyệt thiên mệnh cường đại quả thực lại để cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cần bọn hắn ngưỡng mộ, thậm chí tại tuyệt thiên mệnh trước mặt, bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng được nên như thế đi chống lại, hơn nữa thanh như xuất hiện càng làm cho bọn hắn cảm nhận được một loại vô lực, thật giống như vận mệnh của mình tùy thời bị người khác thao túng trong tay. Thiên đạo vô thường, ha ha. Có lẽ đây chính là cái gọi là thiên đạo vô thường. A Mục Minh nhìn xem như cũng là như vậy xanh thẳm sắc bầu trời, cũng là thấp giọng nói, tuy nhiên năng lượng trong cơ thể như cũng là đang không ngừng tàn sát bừa bãi, nhưng là giờ phút này bao phủ tại trong lòng cái kia phần áp lực nhưng lại để cho hắn tạm thời quên mất phần này thống khổ. Nhị ca, ta tuy nhiên cái gì cũng đều không hiểu, thế nhưng mà mụ mụ từng nay đã từng nói qua, người chậm cần bắt đầu sớm, chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta một ngày nào đó hội siêu việt cái kia tuyệt thiên mệnh đấy. Vốn là ngay tại lúc này hội một mực lựa chọn bảo trì trầm mặc A Thổ lúc này đây nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra, thanh tịnh đôi mắt ở trong không có chút nào hoài nghi. Ngốc A Thổ, có đôi khi, có một số việc không phải cố gắng có thể đạt tới. Liễu Nguyên Lâm khó được không có phát ra thổ, chỉ là nhẹ giọng nói, hiển nhiên lúc này đây đả kích cũng là lại để cho gần đây nghịch ngợm Liễu Nguyên Lâm đều là cảm nhận được một phần mỏi mệt. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người đều là không tự giác chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, đây là một loại thói quen, một loại bọn hắn trải qua thời gian dài đã thành thói quen, mỗi lần đem làm có cái gì không có thể giải quyết thời điểm, đạo này thân ảnh luôn hội buộc phát ra bọn hắn khó có thể tưởng tượng thực lực cường đại cùng cơ trí. Cho nên khi lúc này đây bọn hắn lần nữa lâm vào hoang mang thời điểm, mỗi người phản ứng đầu tiên đều là đem ánh mắt quang hướng về phía bọn hắn hạch tâm. Tinh thần của bọn hắn đứng đầu. Có lẽ Thanh Như nói không sai, thật sự của chúng ta không phải Tuyệt Thiên Mệnh đối thủ, thậm chí chúng ta cùng Tuyệt Thiên Mệnh ở giữa chênh lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo. Dịch Thiên Tinh nhìn xem xa phương liêu rộng rãi tắt nhị xạ ạ lạn hử bình nguyên, cũng là thản nhiên nói, thần sắc một mảnh bình tĩnh, thậm chí không có nổi lên chút nào gợn sóng. Có thể điều này cũng không có gì đáng giá chúng ta cảm thán, Tuyệt Thiên Mệnh chính là 3000 năm trước một đời thiên tiêu, thiên kiếm chắc bất phàm, hắn theo tu luyện đến nay đã khoảng chừng lấy 3000 năm, có thể là chúng ta bây giờ cũng chỉ là 20 xuất đầu, mà ngay cả đại ca cũng không quá đáng là 26 tuổi, tu luyện đến nay bất quá chỉ là hơn 10 năm tuế nguyệt, mà thân là kiếm người có thể cùng Tuyệt Thiên Mệnh như vậy thiên tiêu một trận chiến, cái này đối với tại chúng ta mà nói tuyệt đối là đủ để tự hào. Dịch Thiên Tinh lời nói xoay chuyển, đồng thời đem ánh mắt cũng là từ xa phương tát nhị xạ ạ lạn hử bình nguyên phía trên thu rụt trở lại. Thế nhưng mà, tứ đệ, chúng ta bây giờ chỗ đối mặt hoàn toàn chính là như vậy hiện trạng. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói. Ta biết rõ, nhưng là A Thổ nói một chút cũng đúng vậy, chúng ta chẳng qua là tạm thời rớt lại phía sau mà thôi, chính thức thắng bại cũng không có định ra. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, cũng là thản nhiên nói, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một phần nhẹ nhàng mỉm cười. Tràn đầy tự tin mỉm cười. 3 năm thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là ai có thể bảo đảm tại 3 năm này ở trong chúng ta không thể tại sáng tạo kỳ tích, không muốn hoài nghi ta nói lời mà nói, tương lai là đặc sắc nhất, bởi vì hắn là không biết, tựu như là một tờ giấy trắng, cùng đợi chúng ta đi miêu tả chính mình tổ khúc nhạc. Dịch Thiên Tinh nhìn xem còn lại 5 người, vốn là thâm thúy trong mắt cũng là đã hiện lên một phần nóng rực, chúng ta đi qua cùng nhau đi tới đã sáng tạo ra không ít kỳ tích, tin tưởng ta. Chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm chính là vì sáng tạo kỳ tích mà sinh đấy. Huống chi kiếm người vĩnh viễn không nói bại, cho dù thất bại thì đã có sao, kiếm người chi lộ nhất định không phải là một đường bằng phẳng, mà chúng ta không phải là bởi vì này gặp gành mới sẽ không ngừng địa siêu việt chính mình sao, đung đưa kiếm người tâm, không sợ thiên địa. Kiếm người tâm, không sợ thiên địa. Dịch Thiên Tinh những lời này như là một đạo ma chú lập tức vang vọng tại mỗi người linh hồn chi hải, tiêu thật giống một vòng liệt nhật giống như đem mây đen xua tán. Đem ôn hòa ánh mặt trời vẩy khắp đại địa. Vốn là bao phủ tại mấy người còn lại thần sắc ở trong cái kia phần lo lắng cũng là lập tức hễ quét là sạch, mà chuyển biến thành chính là một phần lao nhanh chiến ý cùng nồng đậm tự tin. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, bọn hắn căn bản không có cái gì thật lo lắng cho, hết thể chỉ cần dựa theo bình thường quỹ tích đi xuống đi là được rồi. 3 năm thời gian tuy nhiên rất ngắn, nhưng là 3 năm ở trong biến hóa nhưng lại dù ai cũng không cách nào cam đoan, thật giống như 3 năm trước đây bọn hắn mới vừa tiến vào thiên vực bỏ hoang nguyên biết được. Chỉ sợ cũng căn bản không cách nào tưởng tượng 3 năm sau bọn hắn sẽ đạt tới loại cảnh giới này, Tuyệt Thiên Mệnh chỉ là ngụy thần cảnh. Kiếm người, mà ngụy thần cảnh phía trên còn có chính thức thần cảnh, tiêu thật giống năm đó Long Nguyên nói, bọn hắn tương lai phải đối mặt đối thủ khả năng muốn so với bọn hắn mạnh hơn nhiều nhiều lắm, nhưng là chỉ cần có lấy một phần kiếm người tâm, một phần chấp nhất. Tương ngạnh truy cầu siêu việt kiếm người tâm, như vậy cái gì cũng không có cần lo lắng, thất bại thì như thế nào, không có người chưa từng thất bại qua. Hơn nữa theo một loại khác góc độ mà nói, có thể cùng 3.000 năm trước một đời thiên kiêu chắc bất phàm giao thủ, đối với bọn hắn mà nói có không phải là không một phần may mắn. Đi thôi, chúng ta hồi Thiên Sơn. Dịch Thiên Tinh chứng kiến lần nữa phun lên mấy người trên mặt tự tin, cũng là nhàn nhạt cười nói, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, có thể không có thời gian lãng phí ở tại đây rồi. Chương 145, 3 năm. Lão Tứ, ngươi đầu tiên chờ chút đã nghe được Dịch Thiên Tinh nói phải về Thiên Sơn. Liễu Nguyên Lâm trên mặt lập tức nổi lên một tia xấu hổ dáng tươi cười. Làm sao vậy, Tam tỷ? Dịch Thiên Tinh hiếu kỳ nhìn về phía Liễu Nguyên Lâm. Cái kia, hay vẫn là trước ở chỗ này nghỉ ngơi hạ a? Trong cơ thể ta những cái kia năng lượng đến bây giờ còn không để ý tới thuận, nhất thời bán hội chỉ sợ còn không nhúc nhích được. Liễu Nguyên Lâm cũng là thấp giọng nói, ánh mắt cũng là lườm thoáng một phát phương xa, xinh đẹp trên khuôn mặt cũng là nổi lên một tia đỏ ửng. Hiển nhiên, đối với tính cách gần đây thập phần hảo cường Liễu Nguyên Lâm mà nói, chủ động đề ra bao nhiêu làm cho nàng có chút ngượng ngùng, nhưng là không ngừng theo trong cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức cùng suy yếu cảm giác hay để cho nàng không thể không như thế. Cái này chui vào trong cơ thể của bọn họ không biết tên màu xám năng lượng lực phá hoại thập phần cường hãn, cơ hồ là mới vừa tiến vào trong cơ thể của bọn họ thời điểm liền đem bọn hắn kinh mạch nứt vỡ. Phải biết rằng lúc trước bọn hắn luyện hóa tiên thiên chi tinh về sau, kinh mạch kéo dài tới độ cùng độ rộng đã là bình thường kiếm người mấy lần rồi. Nói cách khác nếu như là bình thường kiếm người, chỉ sợ tại những này năng lượng vừa mới nhập vào cơ thể thời điểm cũng đã bạo thể mà vong rồi. Nhưng ngay cả như vậy, đối với Liễu Nguyên Lâm bọn hắn mà nói, cái kia trong người tán loạn năng lượng như cũng là lại để cho bọn hắn cảm thấy từng đợt kịch liệt đau nhức, nhất là thân là nữ tử, Liễu Nguyên Lâm tại thân thể cường độ bên trên tiên thiên yếu hơn, kém hơn nam tử. Ân. Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là theo còn lại trên người đảo qua, mặc dù không có đưa ra, nhưng Dịch Thiên Tinh hay vẫn là rất nhạy cảm phát hiện, ngoại trừ A Thổ bên ngoài, Yến Thập Tam, Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ trạng thái cũng không được khá lắm, hiển nhiên là tại miễn cưỡng trèo chống lấy. Thất kiếm ở bên trong, dùng Dịch Thiên Tinh cùng A Thổ thân thể cường độ tốt nhất, bởi vậy tuy nhiên đồng dạng hấp thu những này năng lượng, nhưng là ít nhất còn có thể kiên trì, mà về phần mấy người khác thì là hiển nhiên đã đến cực hạn. Cái này đạo năng lượng tuy nhiên khó chơi, nhưng là chúng ta trước tiên có thể đưa hắn phong ấn, chờ đến Thiên Sơn tại triệt để đem nó bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà đúng lúc này, Mục Minh nhưng lại thấp giọng nói. Phong ấn, hiểu rõ sao? Dịch Thiên Thù nhìn xem Mục Minh, cũng là thấp giọng mà hỏi, cái này đạo năng lượng bạo ngược cùng cường hãn là Dịch Thiên Thù chỗ ít thấy. Có lẽ không có vấn đề gì, Mục Minh lộ ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra. Luận công kích, hắn không như Yến Thập Tam cùng Dịch Thiên Thù. Luận phòng ngự so ra kém A Thổ, luận hay thay đổi, hắn càng so ra kém Liêu Nguyên Lâm, nhưng là nếu như luận phụ trợ trị liệu, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều là không người có thể đưa ra phải. Mục Minh tuy nhiên tại Thiên Sơn Thất Kiếm trong có thể là vai trò thấp nhất chính là cái kia, nhưng hắn vẫn là cả Thiên Sơn Thất Kiếm vận chuyển ràng buộc mấu chốt, không có Mục Minh từ đó cân đối, Thiên Sơn Thất Kiếm tuyệt đối không thể có thể. Sẽ có cường đại như thế chiến lực. Làm như thế nào? Yến Thập Tam vĩnh viễn là vô cùng trực tiếp. Không có chút nào kéo dài. Dùng tiên thiên bổn nguyên chi lực đem cái này đạo năng lượng hợp thành tụ vào một điểm, sau đó âm dương ngũ hành thay đổi liên tục, cho rằng làm trung tâm thi triển phong ấn. Mục Minh cũng không nói thêm gì, thập phần nói đơn giản nói. Tốt. Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức trả lời nói, đạo này trong người tàn sát bừa bãi năng lượng lực phá hoại quá mạnh mẽ, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thể trước đem hắn phong ấn. Ngay tại Dịch Thiên Tinh mấy người bắt đầu phong ấn trong cơ thể đạo kia bạo ngược năng lượng thời điểm, tại Thiên Kiếm Vương Triệu nhưng lại hoàn toàn tương phản hai chủng chẳng diện, chính như Dịch Thiên Tinh chỗ suy đoán cái kia giống như, tại Tuyệt Thiên Mệnh cái kia thực lực cường đại bức hiếp phía dưới, những này phía trước một khắc cũng đều là trên đại lục tất cả thế lực lớn người chủ sự đều là nhao nhao lựa chọn thần phục, chỉ có Thái Nhạc Đại Tông lựa chọn phản kháng, bất quá cuối cùng. Nay kết cục đến tột cùng là như thế nào, đã không có người quan tâm. Ít nhất, theo giờ khắc này bắt đầu, Thiên Kiếm Vương Triệu chính thức đã bắt đầu hắn thống trị, tại ngắn ngủn nửa năm thời gian ở trong, vốn là chiếm giữ tại đại lục các nơi thế lực đều là lựa chọn thần phục, từ nay về sau đã trở thành Thiên Kiếm Vương Triều trì hạ chi thần, hơn nữa từ nay về sau khắc bắt đầu, ngoại trừ Tây Thủy bốn tỉnh bên ngoài, Thiên Kiếm Vương Triều chính thức làm được quân lâm thiên hạ. Về phần vừa rồi trận chiến ấy, ỷ Thiên Kiếm Thánh diệt sạch đã chết tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm, mà Thiên Sơn Thất Kiếm thì là tại Tuyệt Thiên Mệnh nhìn như mây trôi nước chảy công kích trì hạ thiếu chút nữa toàn bộ vẫn lạc, ít nhất theo mặt ngoài nhìn về phía trên, ai cũng không có kiếm đến chỗ tốt. Thanh Như tiểu thư, ngươi hay vẫn là trở lại rồi, ta thế nhưng mà đợi ngươi đã lâu rồi. Tuyệt Thiên Mệnh đứng thẳng ở trên ban công, nhìn về phía trước cái kia bao la mở mịt thiên địa, cũng là thản nhiên nói, khỏe miệng mang theo phần nhẹ nhàng mỉm cười. Dầm dầm thế nhưng mà chờ đợi Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại đạo đạo màu xanh ra trời sóng cả, như là sóng lớn sóng cả, lập tức theo hư không ở trong bài sơn đảo hải mà ra, trực tiếp hướng về Tuyệt Thiên Mệnh áp chế mà xuống, thậm chí tại đây phần uy thế ở bên trong, không gian thật giống như giấy trắng hoàn toàn giống nhau lực. Ông Tuyệt Thiên Mệnh cũng là không chút nào chậm, sau lưng màu xanh da trời bóng kiếm hiện lên, một đạo nhìn như hư ảo bóng kiếm lập tức gào thét mà ra, nhìn như nhu nhược bóng kiếm nhưng lại đem cái kia cực lớn sóng biển triệt để chém làm hai đoạn, nhìn xem lại để cho hắn tránh khỏi. Thanh Như thân ảnh chậm rãi hiện hiện mà ra, hồ màu xanh da trời hai con ngươi ở trong lạnh lùng chằm chằm vào Tuyệt Thiên Mệnh, phảng phất không mang theo chút nào cảm xúc, thậm chí tại đây phần màu xanh da trời phía dưới càng là mang theo vô cùng hàn ý cùng lạnh lẽo, mà ở Thanh Như nhìn chăm chú phía dưới, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại như trước như thế, thần sắc không thay đổi chút nào, khóe miệng mang theo phần tràn đầy lực tương tác dáng tươi cười. Tuyệt Thiên Mệnh, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ba năm ở trong ngươi không được tại đi quấy rối bọn hắn. Hồi lâu sau, thanh như âm hàn như là đến từ cửu u mơ tưởng chi âm nhưng lại lập tức vang lên, bằng không thì, ngươi ngay tại hồi cái chỗ kia lại ngây ngốc 3000 năm a. Theo tiếng nói rơi xuống, Thanh Như thân ảnh cũng là sớm đã biến mất ở giữa không trung phía trên, chỉ để lại chung quanh vẫn còn nhộn nhạo không gian chi lực, còn có Tuyệt Thiên Mệnh cái kia cao ngạo bóng lưng cùng với cái kia một vòng tràn đầy nụ cười quỷ dị. 3 năm, ha ha, 3 năm thế nhưng mà có thể phát sinh rất nhiều sự tình a. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn về phía trước bao la mở mị thiên địa, tại Thanh Như ly khai hồi lâu sau, cũng là nhẹ giọng nói, bất quá, cũng đúng lúc cho ta xem, ngươi đến tuột cùng có thể đạt tới trình độ nào, hiện tại chỉ sợ có lẽ chỉ có điểm ấy mới có thể lại để cho ta có chút chờ mong. 12. Tháng phong khẩu, Dịch Thiên Tinh 6 người khoanh chân mà ngồi, Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, còn lại 5 người thì là vị cư Dịch Thiên Tinh chung quanh, lục đạo sắc thái lộng lấy hào quang đang tại 6 trên thân người lập lòe. Bất quá nhất sáng ngời cũng không phải Dịch Thiên Tinh quanh thân tím màu xám, mà là Mục Minh quanh thân màu xanh. Hào quang theo Mục Minh trên người chậm rãi chạy xuôi mà ra, hướng về 4 phía lan tràn mà ra, theo Dịch Thiên Thủ bắt đầu tạo thành một cái thay đổi liên tục, cuối cùng lại là về tới trong cơ thể của hắn, mà trung tâm Dịch Thiên Tinh thì là lại cùng mỗi người trên người có một đạo ánh sáng liên tiếp, kết nối. Ông ông một đoạn thời khắc, mấy người chỗ mi tâm lập lòe tiên thiên bổn nguyên chi lực đều là một hồi run lên. Lập tức cái kia vốn là chói mắt hào quang cũng là như thủy triều thu hồi trong cơ thể của bọn hắn, mà theo hào quang thu liễm, 6 người cũng cơ hồ là đồng thời mở ra song ngẫu. Cuối cùng là phong ấn chặt rồi, bất quá cuối cùng là cái gì năng lượng, bá đạo như vậy, nếu như không phải chúng ta kinh mạch so bình thường kiếm người vô cùng cường hãn, sợ là chúng ta giờ phút này sớm đã bị cái này đạo năng lượng khiến cho bạo thể mà vong rồi. Thật dài giãn ra một hơi, Mục Minh cũng là chậm rãi nói. Đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là đã hiện lên một phần mỏi mệt chi sắc. Chương 146, ta hồi đến rồi. Cuối cùng là phong ấn chặt rồi, bất quá cuối cùng là cái gì năng lượng, bá đạo như vậy, nếu như không phải chúng ta kinh mạch so bình thường kiếm người vô cùng cường hãn, sợ là chúng ta giờ phút này sớm đã bị cái này đạo năng lượng khiến cho bạo thể mà vong rồi. Thật dài giãn ra một hơi, Mục Minh cũng là chậm rãi nói, bất quá đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là đã hiện lên một phần mỏi mệt chi sắc. Dù sao tại toàn bộ phong ấn trong quá trình, hoàn toàn này đây Mục Minh làm trung tâm tiến hành, hắn tiêu hao cũng là trong mọi người tối đa đấy. Kỳ thật, ta một mực suy nghĩ một vấn đề. Mà đón lấy Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói, hai đầu lông mày mang theo phần nghi hoặc, đồng thời ánh mắt quét mắt bốn phía. Không gian nghiền nát về sau là hư không khu vực, nhưng là hư không nghiền nát về sau vậy là cái gì, thật giống như lúc này đây. Dịch Thiên Thủ vấn đề lại để cho tất cả mọi người là sức sở. Kỳ thật kiếm thánh cái gọi là phá toái hư không chỉ là đem không gian chung quanh nghiền nát, ở trên hư không ở trong ghé qua mà thôi, cũng không phải chân tránh phá toái hư không, nhưng là lúc này đây tại Tuyệt Thiên Mệnh cùng bọn họ thất tinh thí thần chạm vào nhau phía dưới, cái kia nghiền nát mới thật sự là hư không khu vực, mà những này quỷ dị không biết tên màu xám năng lượng đúng là từ nơi này nghiền nát về sau địa phương tiết. Lộ mà ra, như vậy cái này hư không sau lưng vậy là cái gì? Dịch Thiên Thủ vấn đề lập tức đem tất cả mọi người là dẫn vào suy tư về sau. Cái này chỉ sợ chỉ có hỏi Mị Di rồi. Dịch Thiên Tinh tại một hồi trầm mặc về sau, cũng là thấp giọng nói. Dù sao song tuyệt nhất tộc tuy nhiên là kiếm thần hậu đại, nhưng là về cái kia hai vị thần đạo tổ tiên ghi lại nhưng lại cực kỳ rất thưa thớt, thậm chí ít đến chỉ có đôi câu vài lời. Dịch Thiên Tinh chỉ biết là cái kia hai vị tổ tiên tên gọi là Dễ Dàng Kế Phong, Liêu Đạo Tông, còn lại thì còn lại là một mực không biết. Hơn nữa Liêu Ngộng Thần nói cho bọn hắn biết, không chỉ là bọn hắn thiên địa song tuyệt, tựa hồ Nhật Nguyệt Minh gia cùng Thừa Ảnh Tư gia cũng là như thế, cho nên muốn theo. Gia tộc biết rõ chuyện này căn bản là không thể nào, như vậy duy nhất còn lại khả năng là được đi tìm Thất Vĩ Thiên Hồ Mị Cơ rồi, đến bây giờ Dịch Thiên Tinh đã khẳng định, Mị Cơ cũng là một gã thần đạo cường giả. Ân. Mục Minh cũng là nhẹ gật đầu, hơn nữa đến tột cùng phải như thế nào hóa giải chúng ta trong cơ thể phần này năng lượng, sợ rằng cũng phải hỏi thoáng một phát Mị Di, dù sao tuy nhiên bị phong ấn. Thế nhưng mà cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Mặc kệ như thế nào, về trước Thiên Sơn A Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt cái kia bao lam màu xanh biết hải dương, cũng là nhẹ giọng nói. Lúc này đây bọn hắn 6 người là lần thứ 2 thua ở Tuyệt Thiên Mệnh trong tay, hơn nữa lúc này đây bọn hắn càng là thấy rõ ràng chính mình cùng Tuyệt Thiên Mệnh chênh lệch. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cũng không nói thêm gì, nhưng là hắn biết rõ, lưu cho bọn hắn chỉ có 3 năm thời gian, nếu như 3 năm sau, bọn hắn như trước không cách nào chống lại cái kia cường đại Tuyệt Thiên Mệnh. Như vậy các loại, đợi bọn hắn có lẽ tiểu là một lần triệt để chung kết, hơn nữa Dịch Thiên Tinh tối tăm trong. Có loại trực giác, 3 năm sau cùng Tuyệt Thiên Mệnh cái kia chàng mệnh trùng chú định chiến đấu sẽ không đơn giản như vậy, ít nhất hắn còn không có làm tin tưởng cái kia gọi là Thanh Như Ngụy thần cảnh cường giả đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đi thôi, tứ đệ chứng kiến Dịch Thiên Tinh nhìn xem phương xa phía chân trời có chút thất thần, Mục Minh cũng là vỗ bờ vai của hắn nói ra, từ nhỏ cùng Dịch Thiên Tinh cùng nhau lớn lên, giờ phút này hắn tự nhiên minh bạch Dịch Thiên Tinh suy nghĩ cái gì, đang lo lắng mấy thứ gì đó. Hồi Thiên Sơn Dịch Thiên Tinh chứng kiến Mục Minh trong mắt cái kia phần quan tâm, cũng là hiểu ý cười cười. Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong, song tuyệt trong cốc giờ phút này nhưng lại lâm vào một loại quỷ dị trong trạng thái, tại gần kề một nén nhang trước khi, kia chấp thân ảnh nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở nơi đây, mà trên lưng của hắn càng là gánh vác lấy hai người, kia chấp tại buông hai người này về sau không có làm bất luận cái gì dừng lại, lập tức là được biến mất tại hư không ở trong, mà cái này bị tia chấp mang trở lại hai người đúng là Tuyết Phỉ Nhã cùng Dịch Vân Hạo. Dịch Vân Hạo trở về làm cho cả song tuyệt trong cốc lập tức tiến nhập vô cùng trong sự kích động, Dịch Vân rít gào cả đại hán đang nhìn đến trong lòng của hắn cái kia đại ca thời điểm càng là không che giấu được kích động trong lòng, vậy mà ôm chính mình 22 năm không thấy đại ca gào khóc, mà Liễu Mộng Thần cũng là đứng ở đàng xa nhìn xem Dịch Vân Hạo. Về phần Liễu Mộng Hinh, đem làm hắn lần nữa chứng kiến chính mình trượng phu thời điểm, hắn lại là cả người sững sờ ở này ở bên trong. Thậm chí không kịp làm ra chút nào phản ứng, giờ phút này, linh hồn của hắn giống như là bị định dạng hoàn chỉnh. Dịch Vân Hạo, cái này đã từng thiên địa song tuyệt kiệt xuất nhất tộc nhân, lúc trước chính là vì hắn, mấy người bọn họ mới có thể tại trùng trùng điệp điệp đang bao vây phá vòng đây, mà chính hắn nhưng lại thân hãm trong đó, từ nay về sau không tin tức 22 năm, nhưng là giờ phút này, đem làm Dịch Vân Hạo xuất hiện lần nữa ở chỗ này thời điểm, bọn hắn nhưng lại phát hiện năm đó cái kia tung hoành ngang dọc tại đại lục hỏa ảnh Dịch Vân Hạo vậy mà đã biến thành một cái chỉ có thể nằm ở trên ghế trúc phế nhân. Đại ca, là ai, đến tột cùng là ai? Sau khi khóc, chứng kiến năm đó cái kia khí phách tao nhã đại ca hôm nay lại như là một cái tuổi xế chiều lao nhân, cánh khí táo bạo Dịch Vân rít gào lập tức lớn tiếng hô. Dịch Vân Hạo năm nay cũng không quá đáng mới vừa vặn đã qua 50 tuổi, tại kiếm người sinh mệnh. 50 tuổi đúng là một gã kiếm người đỉnh phong nhất tuổi thọ, thế nhưng mà hôm nay Dịch Vân Hạo nhưng lại chỉ có thể nằm ở trên ghế trúc, chút nào nhúc nhích không được. Vân Khiếu mà coi như Dịch Vân rít gào còn muốn mở miệng thời điểm, một mực hữu lực tay nhưng lại khoác lên trên vai của hắn, Liễu Ngộng Thần không biết lúc nào đã đi tới phía sau của hắn, đồng thời có chút hướng hắn lắc đầu, ánh mắt càng là lườm hướng về phía cách đó không xa cái kia đạo phong độ tư thái hiểu điệu thân ảnh. Dịch Vân Hạo nhìn cách đó không xa đạo thân ảnh kia, hai mắt sớm đã mê ly. Đôi môi càng là không ngừng cao thấp mấp máy. Đạo thân ảnh kia, hắn đã đang ở trong ngộng suy nghĩ không biết bao nhiêu lượt, nhưng khi hắn hôm nay thật sự nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, hắn mới thật sự phát hiện, nguyên lai đây hết thảy đến chính là như thế chân thật. Liễu Ngộng Hinh cũng đồng dạng nhìn phía xa đạo nhân ảnh kia, tuy nhiên không còn chút sức lực nào nằm ở cái kia ghế trúc ở trong, vốn là tuấn lãng khuôn mặt cũng là bị một phần tang thương chỗ thay thế, lúc trước cái kia tự tin ánh mắt ở trong cũng là có một phần lạnh lùng. Nhưng Liễu Ngộng Hinh hay vẫn là tại lần đầu tiên là được nhận ra, đây chính là hắn đã biến mất 22 năm trượng phu, hắn ngày nhớ đêm mong 22 năm trượng phu. Ta trở lại rồi. Dịch Vân Hạo nhìn xem cái kia đến ưu nhã thân ảnh, chứng kiến cái kia y nguyên xinh đẹp khuôn mặt, phảng phất lại là về tới hơn 20 năm trước, thiên ngôn vạn ngữ tại thời khắc này nhưng chỉ là ngưng tụ trở thành một câu, ta hồi đến rồi. Thanh âm ở trong càng là mang theo phần nghẹn ngào, tuy nhiên toàn thân kinh mạch đứt đoạn, căn bản không cách nào nhúc nhích. Nhưng thần sắc ở trong kích động như trước nhưng lại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Ta trở lại rồi 22 năm, đem làm những lời này thật sự vang lên thời điểm, Liễu Ngộng Hinh phát hiện nguyên lai hắn mới được là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, có một cái tuyệt thế kiếm người nhi tử, mà hôm nay phân biệt 22 năm trượng phu cũng là rốt cục xuất hiện lần nữa trước mắt của nàng, chính như hắn nói, hắn hồi đến rồi. Cực khổ đã qua, hạnh phúc còn có thể xa sao. Chương 147, một nhà đoàn tụ. Ta trở lại rồi. Dịch Vân Hạo nhìn xem cái kia như trước xinh đẹp khuôn mặt, thiên ngôn vạn ngữ chỉ là hội tụ thành một câu, tuy nhiên không cách nào nhúc nhích, nhưng là thần sắc ở trong cái kia phần kích động nhưng lại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Liễu Ngộng Hinh nhìn xem Dịch Vân Hạo, từng bước một đi thẳng về phía trước, giờ phút này tại hắn hai con ngươi ở trong chỉ có cái kia tang thương thân ảnh, chưa có chạy một bước hắn sẽ nhớ lại bọn hắn đã từng một lần vượt qua tuyết nguyệt, 22 năm trong nháy mắt, đem làm suy nghĩ rốt cục trở về sự thật thời điểm. Liễu Ngộng Hinh cũng rốt cục đi tới Dịch Vân Hạo trước người. Nhẹ nhàng cúi người, Liễu Ngộng Hinh có chút run rẩy vươn tay của mình, vuốt ve Dịch Vân Hạo cái kia giả mua khuôn mặt, mà mang theo phần làm sắc quang mang song mô hình nhưng lại thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Vân Hạo, phóng ánh lệ quang không ngừng ở hốc mắt ở trong chảy xuôi. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Rốt cục, Liễu Ngộng Hinh hốc mắt ở trong lệ quang biến thành từng khỏa chân châu giống như theo hắn chân bóng đôi má chạy xuống mà xuống, tích đã rơi vào Dịch Vân Hạo khô gầy trên tay. Ta biết ngay ngươi nhất định hội trở lại đấy. Liễu Ngộng Hinh cầm lấy Dịch Vân Hạo tay, dán lên hai má của mình, chỉ có đem làm cái kia lạnh như băng cảm giác chạm đến da thịt thời điểm, nàng mới có thể cảm thấy đây hết thảy là như thế chân thật. Thực xin lỗi khoảng cách gần như vậy chứng kiến thê tử của mình, Dịch Vân Hạo không biết nên nói cái gì, hắn tự nhiên biết rõ cái này 22 năm thời gian đối với Liễu Mộng Hinh mà nói ý vị như thế nào, trượng phu sinh tử không biết, mà hắn lại hay là muốn đem con của bọn hắn nuôi dưỡng lớn lên, hơn nữa huống chi đem hắn bồi dưỡng trở thành một cái tuyệt thế kiếm người, này trong đó chua xót cùng đau khổ, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Tiểu muội cái này hơn 20 năm khổ nàng rồi. Chứng kiến quỷ gối Dịch Vân Hạo bên cạnh Liễu Mộng Hinh thấp giọng khóc nức nở thời điểm, Liễu Mộng Thần cũng là thấp giọng cảm thán nói, tuy nhiên hắn biết rõ cái này tiếng khóc lóc trong tràn ngập chính là Liễu Mộng Hinh hạnh phúc nước mắt. Tại Dịch Thiên Tinh trước mặt, Liễu Mộng Hinh vĩnh viễn là cái kia tha thứ thông cảm mẫu thân, mà tại trước mặt bọn họ, nàng cũng vĩnh viễn là cái kia cơ trí thông minh Liễu Mộng Hinh, nhưng là có lẽ chỉ có màn đêm buông xuống sâu người tinh thời điểm, nàng mới có thể một mình cảm thụ ở sâu trong nội tâm cái kia phần đau khổ. Không muốn nói xin lỗi, chỉ cần ngươi vẫn còn, cái gì đều là đáng giá đấy. Liễu Mộng Hinh nhìn xem Dịch Vân Hạo, cũng là lộ ra cái kia tơ, tí tí, đã lâu dáng tươi cười, cái kia tơ, tí tí, lại để cho người phảng phất quên hết mọi thứ phiền nào ấm áp dáng tươi cười. Hạo ca, người bài kiến Thiên Tinh đi à nha. Liễu Mộng Hinh nhìn xem trượng phu của mình, cũng là mang theo phần kiêu ngạo nói. Đối với một cái nữ nhân mà nói, đời này lớn nhất kiêu ngạo có lẽ đúng là có được một cái xuất sắc trượng phu cùng nhi tử, mà không hề nghi ngờ, Liễu Mộng Hinh chính là một nữ nhân như thế. Năm đó trượng phu của hắn chính là Tam Đại Thần Đạo gia tộc công nhận ngạo thế chi tài, năm giới 30 là được đã đạt đến kiếm đế cảnh, tức thì bị đại lục vinh dự hòa ảnh. Mà 20 năm về sau, con của hắn càng là như là trên bầu trời đêm một khỏa vô cùng chói mắt khải minh tinh, chiếu rọi cả phiến đại lục, đã trở thành sở hữu tất cả kiếm người trong lòng tuyệt thế kiếm người, đối với một cái nữ nhân mà nói, nàng còn có cái gì chưa đủ. Ân, gặp được. Nâng lên Dịch Thiên Tinh, Dịch Vân Hạo trong ánh mắt cũng là lộ ra một phần mê ly chi sắc, đạo kia bóng lưng, cái kia cường đại khí tức, đây hết thể lại là lại để cho hắn về tới hắn khi còn trẻ cái kia đoạn tuyến nguyệt, khoe miệng cũng là lộ ra một kia đã lâu mỉm cười, bởi vì hắn biết rõ, cái này lại để cho đại lục tất cả mọi người sợ hai thán phục tuyệt thế kiếm người hoàn toàn chính là của hắn nhi tử. Hắn so với ta ưu tú hơn rất nhiều. Dịch Vân Hạo cũng là mang theo phần dáng tươi cười nói, mà chứng kiến trượng phu thần sắc, Liễu Mộng Hinh cũng là đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá không phải ta tự coi nhẹ mình, tuyệt thiên mệnh cường đại hoàn toàn không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng, Thiên Tinh, thật sự có thể sao? Nhưng mà đang ở dáng tươi cười về sau, Dịch Vân Hạo nhưng lại lộ ra một tia vô cùng lo lắng. Tại đây 22 giữa năm, nhưng hắn là thấy tận mắt qua tuyệt thiên mệnh cường đại, con của mình tuy nhiên đồng dạng xuất sắc, càng là đại lục hiếm thấy một đời tuyệt thế kiếm người, nhưng là vô luận như thế nào con của mình hôm nay chỉ có 22 tuổi a. Chúng ta bây giờ tin tưởng Thiên Tinh, hắn chưa bao giờ hội để cho chúng ta thất vọng. Tại Dịch Vân Hạo thoại âm rơi xuống về sau, Liễu Mộng Hinh cũng là lâm vào một lát trong trầm mặc, bất quá hay vẫn là thấp giọng nói, ngôn ngữ ở trong tràn đầy một phần kiên định, là, Dịch Thiên Tinh chưa từng có làm cho nàng thất vọng qua, hắn đã nói có thể, như vậy hắn tiểu nhất định có thể an toàn trở lại. Yên tâm đi, Vân Hạo, tuyệt thiên mệnh tuy nhiên cường, thế nhưng mà cái kia mấy tiểu tử kia cũng đều không phải người bình thường. Hơn nữa bọn hắn 6 người cùng một chỗ đủ khả năng bạo phát đi ra năng lượng cũng hoàn toàn không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng đấy. Liễu Mộng Thần chứng kiến Dịch Vân Hạo trên mặt cái kia phần lo lắng, cũng là lên tiếng an ủi. Đúng vậy à, đại ca, bọn hắn 6 người cùng một chỗ cũng không phải là một nhà nhất đẳng tại hai đơn giản như vậy. Thiên Sơn thất kiếm, mũi kiếm chỗ chỉ, vô kiên bất tồi, những lời này hôm nay trên đại lục cơ hồ cũng có thể trở thành chân lý rồi. Dịch Vân rít gào cũng là lên tiếng nói ra. Hiển nhiên đại ca trở về cũng là lại để cho Dịch Vân rít gào tâm tình thập phần tốt. Thiên Sơn thất kiếm. Dịch Vân Hạo mang theo phần nghi hoặc, thấp giọng mà hỏi. Là Thiên Tinh còn có hắn 5 cái kết bái huynh muội hợp xưng Liễu Ngộng Thần cũng là vừa cười vừa nói. Vân Hải Du Long Yến Thập Tam, Thanh Y Khách Mục Minh, Kinh Hồng Tiên Tử Liễu Nguyên Lâm, Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh, Viêm Dương Thiên Quân Dịch Thiên Thủ cùng Đại Lực Man Vương Hàn Phong. Cái này 6 cái vừa mới 20 xuất đầu tiểu gia hỏa hôm nay nhưng đều là đã đạt đến toàn bộ đại lục đỉnh phong. Tuy nhiên cũng còn không có đạt tới kiếm thánh chi cảnh, nhưng mỗi người thực lực đều là có thể so với kiếm thánh, Tam Bá đã nói cũng không chỉ một lần, theo trên người bọn họ lại phảng phất thấy được năm đó Tản Thiên Bá Địa tung hoành đại lục chẳng cảnh. Thật sao nghe được Liễu Mộng Thần lời mà nói, Dịch Vân Hạo cũng là lộ ra một tia thiệt tình mỉm cười, nhưng là đôi mắt ở trong hay vẫn là đã hiện lên một tia sầu lo, rất hiển nhiên, đối với 22 năm không thấy nhi tử, hắn ý nguyên tràn đầy lo lắng. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người là không có nói cái gì nữa, chỉ là đều tại an tâm chờ đợi. Liễu Mộng Hinh yên tĩnh đứng ở Dịch Vân Hạo bên cạnh, chỉ là hai tay một mực địa cầm lấy Dịch Vân Hạo khô gầy hai tay, mà Dịch Vân Hạo cũng là đồng dạng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên việt không gian. Một nén nhang, lưỡng nén hương, tại đây giống như trong khi chờ đợi, lưỡng nén hương thời gian rất nhanh liền là quá khứ rồi, mỗi người trên mặt cái kia phần lo lắng cũng là càng phát ra rõ ràng, chỉ là ai cũng không có mở miệng, bởi vì chính như trước khi Liễu Ngộng Hinh nói, nàng tin tưởng Dịch Thiên Tinh bọn hắn nhất định có thể bình an trở về. Ông ông mà chết tại ngay tại thời gian trôi qua ba trụ hương thời điểm, không gian chung quanh một hồi chấn động, một đạo cự đại lỗ hổng vỡ ra, sáu đạo nhân ảnh cũng là trước sau từ nơi này đạo trong cái khe nhảy ra, mà thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trong lòng cái kia khỏa cự thạch đều là lập tức ầm ầm mà xuống, mà Dịch Vân Hạo cùng Liễu Ngộng Hinh ánh mắt càng là lập tức như ngừng lại trong đó một đạo thân ảnh phía trên. Phụ thân, mẫu thân, ta trở lại rồi. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cái kia hai đạo không bị nhiệt liệt ánh mắt, cũng là lộ ra một phần nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ là giờ phút này mà ngay cả Dịch Thiên Tinh mình cũng không có phát hiện, hai đạo nước mắt đã theo hắn vỏ đao giống như khuôn mặt chảy xuống mà xuống. Chương 148, ngắn ngủi hạnh phúc. Dịch Thiên Tinh trở lại rồi, khi tất cả trong lòng người cái kia tơ, tí ti, lo lắng càng phát đầm đặc thời điểm rốt cục trở lại rồi, tuy nhiên nhìn về phía trên khí sắc không tốt, khó coi, nhưng ít ra là trở lại rồi. Bất quá, giờ phút này Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhưng lại sớm đã rơi vào một loại chỗ, khi thấy cái kia hai đạo nhân ảnh thời điểm, chính hắn đều là không có phát giác được mắt của mình vành mắt sớm được ướt át nước mắt chỗ tràn ngập, càng là theo gương mặt của hắn chạy xuống mà xuống, như là chân châu giống như tích đã rơi vào dưới chân cỏ xanh phía trên, phảng phất giọt sương. Phụ thân, mẫu thân chứa đựng một phần kích động, thậm chí còn thanh âm đều là có chút sợ run, Dịch Thiên Tinh thấp giọng la lên nói. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đem cái này hai cái xương hô liền lại với nhau. Cách đó không xa, chứng kiến cái kia trở về thân ảnh, Liễu Ngộng Hinh huống chi đem nắm Dịch Vân Hạo hai tay chăm chú bắt lấy, trên mặt cũng là hiển lộ ra này lại để cho Dịch Thiên Tinh vô cùng quen thuộc gấm áp dáng tươi cười, mà về phần phụ thân của hắn Dịch Vân Hạo thì là hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tinh, thật giống như sợ hội bỏ qua Dịch Thiên Tinh mỗi cái hô hấp. Đối với đại lục mà nói, Dịch Thiên Tinh là cái kia làm cho người sợ tuyệt thế kiếm người. Cái kia không ngừng sáng tạo kỳ tích, không ngừng lại để cho bọn hắn chứng kiến truyền kỳ song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Đối với Thiên Sơn Thất Kiếm mà nói, Dịch Thiên Tinh vĩnh viễn là tinh thần của bọn hắn đứng đầu, kiếm của bọn hắn phong, mà là đối với Dịch Vân Hạo cùng Liễu Ngộng Hinh mà nói, Dịch Thiên Tinh chỉ là con của bọn hắn chỉ có 22 tuổi nhi tử, như thế đơn giản mà thôi. Đi thôi, chứng kiến cái này đã trải qua như thế gặp chắc trở một nhà rốt cục đoàn tụ, Liễu Ngộng Thần trong mắt cũng là đã hiện lên một phần nhàn nhạt tỏa ánh nhuận hào quang. Cuối cùng vỗ bên cạnh đồng dạng cảm khái ngàn vạn Dịch Vân rít gào, chậm rãi hướng về cốc bên ngoài thối lui, đồng thời ly khai còn có Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người, bởi vì bọn họ thậm chí nghĩ đem phần này thời gian một mình lưu cho cái này đã chia lìa 22 năm một nhà. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem trước người cách đó không xa cái kia lại để cho hắn trầm mê nam nhân, giờ phút này khỏe miệng cũng đầy là một phần sủng nịch dáng tươi cười, nàng tự nhiên có thể minh bạch Dịch Thiên Tinh trên người chỗ lưng đeo đến tột cùng là hạng gì một phần áp lực. Tuy nhiên tại tất cả mọi người trước mặt, hắn là tỉnh táo trầm ổn đại danh tử, nhưng là chỉ có ngăn tại mặt đối với chính mình thời điểm, Dịch Thiên Tinh mới có thể hiện lộ ra nội tâm của hắn cái kia phần mỏi mệt, vô luận. Dịch Thiên Tinh như thế nào thiên tư tung hành, hắn thủy chung vẫn chỉ là một cái 22 tuổi thanh niên, dù cho lại kiên cường tầm cũng là có hắn vô cùng nhu nhuyễn một mặt, hôm nay giờ phút này xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh trên mặt mới được là nội tâm của hắn cờ hở. N thật nhất cảm thụ. Dịch ca ca Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, cũng là nhẹ nhàng thở dài, lập tức cũng là cuối cùng đi một lần mở xong tuyệt cốc, đem cái này một phần yên tĩnh an bình triệt để lại cho cả nhà bọn họ, cái này no bụng kinh, trải qua, chia lìa nỗi khổ một nhà. Mẹ, ta đem phụ thân mang trở lại rồi. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh nhìn xem mẫu thân Liễu Ngọc Hình, cũng là thấp giọng nói, tuy nhiên đã kiệt lực ngăn chặn tâm tình của mình, thế nhưng mà không biết như thế nào. Cho dù ở cùng tuyệt thiên mệnh như vậy ngụy thần cảnh kiếm người quyết đấu thời điểm cũng không từng nổi lên song cả tâm cảnh giờ phút này nhưng lại kịch liệt núp đích. Ân. Liễu Ngộng Hinh nhìn trước mắt tuấn lãng nhi tử, cũng là mang theo phần sợ run nhẹ gật đầu. Chẳng bao lâu sau, con của hắn nói cho nàng biết nhất định sẽ đem trượng phu của mình mang trở lại, nhưng lúc ấy hắn cũng không thèm để ý, cho rằng đây chỉ là một thanh niên mỹ hảo nguyện vọng, nhưng là đem làm đây hết thể vô cùng chân thật phát sinh ở trước mắt nàng thời điểm, nàng mới phát hiện. Nguyên lai lúc trước cái kia tại bên cạnh hắn nhi tử sớm đã trở thành một khỏa có thể vì nàng che gió che mưa thương thiên đại thụ. Dịch Vân Hạo không nói thêm gì, chỉ là hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, hơi có vẻ tang thương đôi mắt ở trong thấm vào lấy một phần óng ánh hào quang, lồng ngực ở trong vốn cho là đã triệt để chết đi trái tim vậy mà cũng bắt đầu kịch liệt địa nhúc nhích, mạch máu ở trong huyết dịch càng là đang không ngừng địa lao nhanh, một giọng nói không ngừng vang vọng tại Dịch Vân Hạo linh hồn chi hải, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Cái này là con của ta Dịch Vân Hạo nhi tử. Bị nhốt 22 năm, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình thật có thể có một ngày như vậy, có thể lần nữa chứng kiến thê tử của mình, con của mình, cho nên bất thình lình hết thảy cũng là lại để cho Dịch Vân Hạo có loại không chân thực cảm giác. Phụ thân, mẫu thân tại khoảng cách Dịch Vân Hạo cùng Liễu Ngộng Hinh còn có 1 mét thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ giống như hai đầu gối quỳ xuống, chứa đựng phần lệ quang lần thứ nhất hướng về song thân của mình dập đầu lệ 3 cái. Đây là Dịch Thiên Tinh thân là con của người lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần, mà Dịch Vân Hạo cùng Liễu Ngộng Hinh cũng là không có ngăn cản Dịch Thiên Tinh, mà là mang theo phần sợ run thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh nguyên vẹn dập đầu hết 3 cái đầu. Tại đây yên lặng tiểu cốc, phảng phất mà ngay cả phong đều là ngừng lại, tại lúc này không có bất kỳ sự vật muốn đánh vỡ phần này yên tĩnh, bọn họ đều là muốn phần này thời gian lưu cho cái này phân biệt 22 năm một nhà. Song tuyệt cốc bên ngoài, tuy nhiên lúc giá trị giữa hè, nhưng là tại đây tuyết vũ trên đỉnh nhưng lại chút nào cảm thụ không đến ngày mùa hè nhiệt liệt, chung quanh như cũng là như vậy tuyết trắng trắng như tuyết, Liễu Ngộng Thần đứng ở trong đống tuyết, thật sâu hô hấp thoáng một phát chung quanh cái kia lạnh như băng không khí, cuối cùng thật dài thư thở một hơi, cả người thần sắc cũng là phảng phất lập tức buông lòng rất nhiều. Thiên thủ, lúc này đây các ngươi cùng tuyệt thiên mệnh như thế nào đây? Liễu Ngộng Thần hồi lâu sau, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Thua, hay vẫn là thua? Dịch Thiên Thủ cũng là thập phần thản nhiên nói, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại không có chút nào ảo não cùng không cam lòng, lộ ra thập phần bình tĩnh, chỉ là màu đen đôi mắt ở chỗ sâu trong đã hiện lên một tia quang mang nhàn nhạt, đó là một phần chiến ý thiêu đốt. Ta đoán cũng thế, xem các ngươi sau cái thần sắc cùng trạng thái hiển nhiên còn bị thương không nhẹ. Liễu Ngộng Thần đối với Dịch Thiên Thủ trả lời cũng là không có chút nào kinh ngạc, cũng là thập phần bình tĩnh nói. Yên tâm đi, thần thúc, điểm ấy tổn thương không có gì, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày thì tốt rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, lúc này đây bọn hắn tuy nhiên đều là trọng thương, nhưng cũng may đều không có làm bị thương bổn nguyên, bởi vậy chỉ muốn hảo hảo điều dưỡng mấy ngày liền là có thể khỏi hẳn, dù sao bọn hắn hiện tại thân thể cường độ cũng không phải bình thường kiếm người có thể so sánh với đấy. Rất cường sao? Nghe được Dịch Thiên Thủ lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cũng là khẽ gật đầu. Sau đó tại chần chờ một chút sau nhẹ giọng mà hỏi, thông qua lúc hai đạo mày kiếm cũng là cao lại, ngôn ngữ ở trong lộ ra phần phức tạp cảm tình. Cường, không phải cường. Dịch Thiên Thủ cũng là gật đầu nói, nghĩ đến tuyệt thiên tên cái kia thực lực cường đại, Dịch Thiên Thủ cũng là không phải không thừa nhận, đây là bọn hắn đến nay gặp được mạnh nhất một cái đối thủ, một cái lại để cho bọn hắn hoàn toàn không có nắm chắc đối thủ, bất quá chúng ta cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng lại có 3 năm thời gian, hết thảy đều hay vẫn là không biết bao nhiêu. Dịch Thiên Thủ lời này nói rất nhẹ, hình như là tại trả lời Liễu Ngộng Thần lời mà nói, nhưng càng nhiều nữa phảng phất là đang nói cho mình nghe, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, một bên Yến Thập Tam 14 mắt người trong đều là hiện lên một phần ánh mắt kiên định. 3 năm, là, bọn hắn còn có 3 năm, hết thảy đều hay vẫn là không biết bao nhiêu. Thiên đạo không phải bọn hắn có thể phỏng đoán, nhưng là có một việc bọn hắn hoàn toàn quyết định, cái kia chính là tin tưởng chính mình. Chương 149, đi con đường của mình. Thiên Kiếm Vương triều lên ngôi, đại lục tất cả thế lực lớn nhao nhao thần phục, to như vậy đại lục chỉ còn lại có Thiên Sơn 4 tỉnh như trước độc lập, phảng phất tiếu ngạo tại thiên địa bên ngoài, bởi vậy tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong ngược lại là có không ít người lựa chọn tiến vào Thiên Sơn 4 tỉnh, ý đồ trốn tránh Thiên Kiếm Vương triều thiết huyết thống trị, nhưng là dùng Thiên Kiếm Vương triều làm việc kín đáo lại làm sao có thể không có cân nhắc đến điểm này, cho nên tại tiếp giáp Thiên Sơn 4 tỉnh biên giới khu vực sớm đã có trọng binh bắt tay, căn bản khó có thể vượt qua. Hơn nữa một khi phát hiện, kết cục chỉ có một, giết không tha, cái này là Thiên Kiếm Vương triều phong cách hành sự. So với việc đại lục gió tanh mưa máu, Thiên Sơn 4 tỉnh ở trong nhưng lại lộ ra thập phần yên tĩnh, nhất là 4 tỉnh ở trong người biết rõ bọn hắn sở dĩ có thể đào thoát một kiếp, hoàn toàn là ỷ lại tại thiên địa song tuyệt các loại, đợi mấy thế lực lớn, bởi vậy đối với cái này mấy thế lực lớn cũng là cực kỳ sùng kính, thậm chí rất nhiều vốn là độc lập cường đại kiếm người cũng là lựa chọn gia nhập cái này mấy cái thế lực một trong. Nhất là thiên địa song tuyệt nhất tộc, dù sao tại hôm nay, trên đại lục, Thiên Sơn Thất Kiếm đã là cường đại đại danh tử, tuy nhiên bọn hắn cũng thì không cách nào chiến thắng tuyệt thiên mệnh, nhưng ít ra là cho đến tận này duy nhất có thể cùng tuyệt thiên mệnh tiến hành chính diện chống lại tồn tại. Đứng xứng ở đại lục ngàn vạn năm, Thiên Sơn như cũng là như vậy an hòa, mà ở Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong song tuyệt trong cốc cũng là đồng dạng thập phần yên lặng, một loại đã lâu yên lặng. Tự Dịch Thiên Tinh mấy người theo Thiên Kiếm Vương triều trở lại đã qua gần 1 tháng có thừa. Mà 1 tháng này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, nhưng lại hạnh phúc nhất thời gian. Không có buồn tẻ không thú vị tu luyện, không có lục đục với nhau, không có kiếm khí tung hành, Dịch Thiên Tinh một mực làm bạn tại cha mẹ của mình bên cạnh, hưởng thụ lấy một phần hắn rất ít cảm thụ qua ấm áp. 22 năm thời gian đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, ngoại trừ còn trẻ lúc cái kia đoạn tuyến nguyệt, còn lại thời gian đều là tại vĩnh viễn trong khi tu luyện vượt qua, bởi vì hắn biết rõ muốn tại đại lục này phía trên sinh tồn được nhất định phải có thực lực cường đại, cái này là đại lục cách sinh tồn, cường giả chết, càng mạnh hơn nữa người sinh. Mà hôm nay, chứng kiến mẫu thân trên mặt cái kia phần phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, cảm nhận được phụ thân hạnh phúc, Dịch Thiên Tinh cảm thấy cái này 22 năm cực khổ đều là đáng giá đấy. Phụ thân Dịch Vân Hạo tuy nhiên toàn thân kinh mạch đứt đoạn, từ năm đó một đời ngạo thế kiếm người đã trở thành một cái chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở trên ghế trúc người bình thường, nhưng là đối với Dịch Vân Hạo mà nói, đã trải qua cái này 22 năm phân biệt, hắn hôm nay nhất hưởng thụ đúng là cái này một phần gia đình cảm giác ấm áp cảm giác, huống chi theo ý nào đó đi lên nói, hắn như trước đang tiếp tục lấy kiếm của hắn người chi lộ, chẳng qua là đem phần này hy vọng tái giá đã đến. Con của hắn Dịch Thiên Tinh trên người, bởi vì Dịch Thiên Tinh là hắn con độc nhất, hắn huyết mạch kéo dài. Đối với Dịch Thiên Tinh phát triển kinh nghiệm, Dịch Vân Hạo tại biết được sau cũng là có chút thổn thức, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong cũng là mang theo phần một phần ấy nấy, nếu như không phải lần kia tao ngộ, Dịch Thiên Tinh căn bản sẽ không kinh nghiệm nhiều như thế gặp trắc trở, không thể so với mấy lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, thân vị người phụ, Dịch Vân Hạo trong lòng có một phần thật sâu ấy nấy, người khác chứng kiến vĩnh viễn là Dịch Thiên Tinh vô cùng cường đại một. Nhưng là lại có bao nhiêu người biết được Dịch Thiên Tinh tại đây ngắn ngủn hơn 10 năm nội trải qua bao nhiêu biến cố, thậm chí so về rất nhiều con người khi còn sống đều nhiều hơn nhiều, bất quá theo một loại khác góc độ mà nói, có lẽ chính là vì đã trải qua nhiều như thế cực khổ, Dịch Thiên Tinh mới sẽ đạt tới hôm nay thành tựu, nếu không cho dù Dịch Thiên Tinh lại thiên tư ngạo nhân cũng tuyệt đối sẽ không có được hôm nay như vậy thực lực cường đại. Cùng Dịch Thiên Tinh đồng dạng, Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người trong một tháng này cũng là hưởng thụ lấy một phần khó được yên tĩnh cùng nghỉ ngơi, thậm chí còn Liễu Nguyên Lâm lại là mang theo Tư gia cái kia một đôi hoa tỷ muội bắt đầu khắp nơi gây sự sửa chữa người, từ khi Tuyệt Thiên Mệnh sự tình về sau, Nhật Nguyệt Minh gia cùng Thừa Ảnh Tư gia cũng là đã âm thầm đem đại bộ phận gia tộc hoạch tâm nhân viên rời chuyển qua Thiên Sơn, dù sao Thiên Sơn sơn mạch địa vực bao la, muốn tìm một hai cái ẩn nấp chi địa vẫn là có thể, hơn nữa Nhật Nguyệt cùng Thừa Ảnh nhất tộc hoạch tâm tộc cũng không có nhiều người. Dịch Thiên Tinh 6 người từ năm đó tiến vào thời tiết hoang nguyên đến nay, tại 4-5 năm trong thời gian tất cả lớn nhỏ đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, hơn nữa một trận chiến đón lấy một trận chiến, cơ hồ không có lưu cho bọn hắn quá nhiều thở dốc thời gian, còn lần này nghỉ ngơi cũng là lại để cho mấy người triệt để tốt thật buông lỏng một lần, mà ngay cả gần đây xem tu luyện như tánh mạng Yến Thập Tam cũng là khó được buông lỏng một lần, tuy nhiên hắn cái gọi là buông lỏng hiệu là một lần lại một lần leo hắn tử tiêu ngân nguyệt. Thiên Tinh song tuyệt trong cốc. Dịch Vân Hạo nhìn xem bên cạnh nhi tử, mang theo phần tiêu sái vui vẻ, thập phần bình tĩnh nói. Ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá, ta hiện tại đã rất thỏa mãn. 22 năm, ta dùng vi mình đời này tiểu có thể như vậy tử sống quãng đời còn lại xuống dưới, chỉ có thể ở trong ngộng tưởng tượng mẹ con các ngươi dung mạo, nhưng là bây giờ, ta tuy nhiên không cách nào nhúc đích, thế nhưng mà có thể làm bạn tại mẹ con các ngươi bên cạnh, dù là chỉ là nhìn xem các ngươi, ta đều là đã cảm thấy lớn lao hạnh phúc. Phụ thân Dịch Thiên Tinh không biết mình phụ thân tại sao phải nói những này, nhưng hay vẫn là yên tĩnh lắng nghe. Đem làm ngươi cùng ngươi không sai biệt lắm đại thời điểm, ta mới vừa vặn bước vào trung giai kiếm vương cảnh, khi đó ta đây hảo tình vạn trượng, một lòng truy cầu kiếm đạo đỉnh phong, thế nhưng mà thiên ý trêu người Dịch Vân Hạo mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra, chỉ là dáng tươi cười ở trong có chút hiện lên một phần cô đơn chi tình, đã từng hắn là tam đại thần đạo gia tộc Thiên Tư tung hoành đích nhân vật, được vinh dự thiên địa song tuyệt nhất có hy vọng trùng kích thần. Đạo chi cảnh tộc nhân, thế nhưng mà không nghĩ tới năm đó một hồi biến cố, không chỉ có thiên địa song tuyệt lọt vào trọng thương, mà ngay cả chính hắn hôm nay cũng là kinh mạch đứt đoạn, cả đời chỉ có thể nằm ở ghế trúc ở trong. Thiên Tinh, hôm nay sự thành tựu của ngươi đã vượt xa phụ thân, thậm chí khả năng đã thẳng bức năm đó hai vị tổ tiên. Nói đến chỗ này, Dịch Vân Hạo vốn là xem hướng tiền phương hai mắt cũng là chuyển qua bên cạnh Dịch Thiên Tinh trên người, nhìn xem con của mình, lộ ra một phần vô cùng vui mừng dáng tươi cười. Ta chỉ nói cho ngươi một câu, mỗi người đều có thuộc về mình đường, cho nên ngươi không cần có quá nhiều băn khoăn. Ngươi nhất định là thuộc về kiếm đạo, tuy nhiên đây là một đầu tràn đầy vô cùng gian khổ con đường, thậm chí khả năng tùy thời hội có sinh mạng chi nguy, nhưng cái này đồng dạng là một đầu tràn đầy khiêu chiến cùng hy vọng con đường, cho nên đã lựa chọn, là tốt rồi tốt đi xuống đi, mặc kệ như thế nào, ta đều có thể vì có được ngươi như vậy nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Dịch Vân Hạo nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói. Khóe môi nết lên phần nhẹ nhàng vui vẻ, Thiên Tinh, ngươi đã cùng ta một tháng, ta đã rất thỏa mãn, cho nên nếu như ngươi có chuyện gì, để lại tay đi làm đi, ta Dịch Vân Hạo nhi tử như thế nào hời hợt thế hệ. Phụ thân. Chứng kiến phụ thân trên mặt để lộ ra đến cái kia phần dáng tươi cười, Dịch Thiên Tinh phảng phất có thể chứng kiến năm đó cái kia phong khoáng hỏa ảnh Dịch Vân Hạo, cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Chương 150, Hồng Mông Tử Khí. Tam tỷ, ngươi phát hiện ngươi thật đúng là tinh lực dồi dào. Dịch Thiên Thủ nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, mang theo phần bất đắc dĩ nói. Cái này không sai biệt lắm gần 2 tháng ở bên trong, Liễu Nguyên Lâm mang theo tư gia cái kia đối với hoa tỷ muội đem chọn cái thiên sơn đều là khiến cho gà bay chó chạy. Ngay từ đầu này đây các loại biện pháp sửa chữa người, hơn nữa sửng sốt bị ba người bọn họ nghĩ ra bất đồng phương thức, mỗi lần đều lại để cho người chúng chiêu. Về sau Liễu Nguyên Lâm cảm thấy không thú vị, mà bắt đầu tìm thiên trên núi các loại ma thú phiền thoái. Kỳ thật thiên trên núi ma thú cơ bản đều là đẳng cấp cao ma thú, đều có được kiếm vương đã ngoài thực lực, nhưng vấn đề là Liễu Nguyên Lâm thực lực càng là có thể so với trung giai kiếm thánh, cho nên những này không may ma thú tại Liễu Nguyên Lâm trong mắt cũng cùng với nuôi trong nhà sủng vật không sai biệt lắm. Hơn nữa một mực nằm sấp tê. Tại sau lưng nàng ngủ Lan Nguyệt thú yêu linh khí tức, những này ma thú căn bản không cách nào chống cự, hoàn toàn bị Liễu Nguyên Lâm đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, cho nên hiện tại những này đẳng cấp cao ma thú chỉ cần vừa nhìn thấy Liễu Nguyên Lâm giống như là nhìn thấy gì khủng bố đích sự vật, nhao nhao chạy thục mạng mà mở. Đó là tự nhiên. Liễu Nguyên Lâm cũng là cao cao ngóc đầu lên, trong đôi mắt chớp động lên một phần rảo hoạt linh động ánh mắt. Bất quá xui xẻo nhất hay vẫn là Lục Đệ Mục Minh nhìn xem rũ cụp lấy đầu A Thổ. Cũng là vừa cười vừa nói. Trong khoảng thời gian này, đơn thuần A Thổ không biết bị Liễu Nguyên Lâm đùa nghịch bao nhiêu lần, cho nên giờ phút này to như vậy đôi mắt ở trong tràn đầy một phần bất đắc dĩ, khỏe miệng càng là treo một phần cười khổ. Đi thôi, chúng ta việc cần phải làm còn rất nhiều. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời đứng ở hắn trên vai tia chớp cũng là phát ra một tia ngân bạch sắc quang mang, tại đạo tia sáng này phía dưới, trước người không gian lập tức đã nứt ra một đường nhỏ kẽ hở. Dịch Thiên Tinh 6 người cũng là theo sát lấy tia chớp quanh thân hào quang biến mất ngay tại chỗ. Cốc như trước hay vẫn là như vậy mỹ lì ản chữ, cảm thụ được cái kia phần trước mặt mà đến sảng khoái chi khí, 6 người cũng là cảm thấy một hồi sướng ý, mà Thảo Nguyên ở trong thú con cũng là hưng phấn xoay quanh tại mấy người chung quanh, bọn hắn đối với Dịch Thiên Tinh 6 người cũng là sớm đã quen thuộc vô cùng, tự nhiên không có chút nào e sợ ý, lúc này đây Dịch Thiên Tinh 6 người đến cốc, vì chính là muốn tìm Thất Vĩ Thiên Hồ Mị Cơ, mà ở cốc trung ương. Mị Cơ đã mang theo phần ôn hòa nhẹ nhàng vui vẻ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Mị Di chứng kiến Mị Cơ, Dịch Thiên Tinh 6 người đều là lộ ra thập phần cung kính, mà ngay cả gần đây lãnh ngạo như Sương Yến Thập Tam cũng là như thế, bọn hắn biết do nếu như không có trước mắt Mị Cơ, bọn hắn không có khả năng hội tại như thế chi trong thời gian ngắn đạt tới cao như thế độ. Các ngươi rốt cuộc đã tới, ta đã đợi các ngươi đã lâu rồi. Mị Cơ ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người nhìn quét mà qua, thanh âm như cũng là như vậy ôn hòa. Phảng phất một hồi gió xuân phật qua Dịch Thiên Tinh mấy người tâm linh, có thể làm cho sóng cả mãnh liệt sóng biển bình phục. Mị Di, chỉ sợ kế tiếp trong khoảng thời gian này vừa muốn đã làm phiền ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mị Cơ, cũng là nhẹ giọng nói. Lần này phiền toái cũng không phải là một chút. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, màu trắng bạc đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần nụ cười thản nhiên, bất quá hay vẫn là trước giải quyết các ngươi trong cơ thể cái kia đạo năng lượng a. Đối với Mị Cơ có thể nhìn thấu trong cơ thể mình biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Mị Cơ nhưng là chân chính thần đạo cường giả. Mị Di, cái này đạo năng lượng đến tột cùng là cái gì một bên? Dịch Thiên Thủ nhìn xem Mị Cơ, cũng là mang theo phần nghi ngờ hỏi. Tuy nhiên cái này đạo năng lượng đã bị phong ấn, nhưng là Dịch Thiên Thủ vẫn có thể đủ cảm nhận được từ nơi này phong ấn ở trong truyền ra cái kia phần khủng bố năng lượng chấn động, bạo ngược tinh thuần. Tuy nhiên là bị bất đắc dĩ, nhưng các ngươi lần này cũng là thiếu chút nữa xông đại họa. Mị Cơ nhìn xem mấy người, cũng là khe khẽ thở dài, thán trong tiếng cũng là mang theo phần trách cứ chi ý, hư không vỡ vụn, nếu như không phải cuối cùng trước mắt có người giúp các ngươi một bả, các ngươi chỉ sợ sớm đã chết ở cái kia Hồng Mông Tử Khí rơi xuống. Nguyên lai Mị Di ngươi cũng biết ta. Liễu Nguyên Lâm cũng là đùa vừa cười vừa nói. Các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao có thể không biết. Mị Di, ngươi nói có người giúp chúng ta. Dịch Thiên Tinh nghe được Mị Cơ lời mà nói, cũng là lập tức cả kinh, lúc trước thậm chí có người giúp bọn hắn, mà chính mình lại không hề phát giác. Dịch Thiên Tinh minh bạch, Mị Cơ nói nhất định không phải chỉ Thanh Như. Đó là tự nhiên, bằng không thì các ngươi cho là mình thật sự có mạnh như vậy có thể theo Hồng Mông Tử Khí hạ trốn tánh mạng. Mị Cơ lườm Dịch Thiên Tinh liếc, cũng là thản nhiên nói, bất quá ngươi không tất yếu biết là ai giúp các ngươi, hơn nữa thân phận của hắn cũng so sánh đặc thù, nếu để cho người khác biết do hắn ra tay giúp các ngươi, chỉ sợ hắn mình cũng không sống khá giả. Hồng Mông Tử Khí, chẳng lẽ chúng ta trong cơ thể cái kia đạo năng lượng tiểu là Hồng Mông Tử Khí? Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói. Đúng vậy, các ngươi trong cơ thể cái kia đạo năng lượng tiểu là hồng mông tử khí, chuẩn xác mà nói, là pha tạp, hôn tạp hồng mông tử khí. Mị cơ cũng là gật đầu nói. Pha tạp, hôn tạp. Nghe được mị cơ lời mà nói, Mục Minh lập tức sững sờ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được phần này năng lượng ở trong ẩn chứa một phần vô cùng khổng lồ năng lượng, một cổ so với bọn hắn trôi trải qua là bất luận cái gì năng lượng đều muốn tới tinh thuần, nhưng chính là như vậy năng lượng tại mị cơ trong miệng cũng là bị xưng là pha tạp, hôn tạp không chịu nổi. Không muốn không tin, phải biết rằng coi như là chính thức thần đạo cường giả cũng là không dám đơn giản tiếp xúc cái này hồng mông tử khí. Mị cơ cũng là vừa cười vừa nói, bất quá đây hết thể coi như là các ngươi vận khí tốt, nếu như không là có thêm bổn nguyên chi lực thủ hộ, chỉ sợ coi như là cái này pha tạp, hôn tạp hồng mông tử khí các ngươi cũng căn bản chịu không nổi, lập tức bạo thể mà vong rồi. Ta trước khi có lẽ đã nói với các ngươi hôm nay chỗ đại lục bất quá là hồng hoang một khối mảnh vỡ, hơn nữa là rời xa hồng hoang một khối mảnh vỡ, mà cái này hồng mông tử khí tiểu là giật tán tại hồng hoang mảnh vỡ ở giữa năng lượng. Mị cơ cũng là lời ít mà ý nhiều nói, hồng mông tử khí là tự khai thiên tích địa về sau chỗ sinh ra luồng thứ nhất năng lượng, ẩn chứa vô cùng cường đại bàng bạc năng lượng, bất quá cũng chính là bởi vì như thế, hắn so mặt khác năng lượng muốn cuồng bạo nhiều, coi như là thần đạo cường giả cũng là không dám đơn giản đem hắn hấp thu luyện hóa, theo ta được biết toàn bộ hồng hoang ở trong chỉ sợ cũng chỉ có vu tổ nhất mạch người có thể trực tiếp hấp thu hồng mông tử khí tu luyện, ta yêu linh, trong cũng chỉ có 5. Đó thổ yêu thánh lục nô mới có thể hấp thu cái này hồng mông tử khí. Lợi hại như vậy, nói lúc trước tuy nhiên hoàn toàn chính xác rất đau, nhưng là không có khoa trương như vậy chứ. Liêu Nguyên Lâm cũng là thấp giọng thầm nói. Người nhà đầu kia, ta nói tất cả, các ngươi hấp thu chỉ là pha tạp, hôn tạp hồng mông tử khí, hơn nữa hay vẫn là cái loại nầy nhất pha tạp, hôn tạp không chịu nổi. Các ngươi trong cơ thể phong ấn cái kia đạo năng lượng ở trong chính thức hồng mông tử khí chỉ sợ liền một phần vạn cũng chưa tới. Một phần vạn cũng chưa tới. Nghe được mị cơ lời mà nói, tất cả mọi người là sương sờ. Đúng, hơn nữa còn là bởi vì vì các ngươi đã cô động ra một tia tiên thiên bổn nguyên chi lực, nếu không coi như là cái này không đến một phần vạn cũng đầy đủ đã muốn mạng của các ngươi. Mị cơ nhìn xem mấy người, cũng là gật đầu nói, bất quá từ loại nào góc độ đi lên nói, cái này khả năng cũng là các ngươi một lần cơ duyên. Chương 151, hòa này. Phúc này. Đệ nhất ngày mồng 1 tháng 5 chương hòa này. Phúc này. Cơ duyên. Nghe được mị cơ lời mà nói, tất cả mọi người là đem ánh mắt chuyển qua trên người của hắn. Đúng vậy, cơ duyên. Mị cơ cũng là gật đầu nói, ôn nhuận hai con ngươi ở trong cũng là đã hiện lên một tia cảm khái chi sắc, trong nội tâm thầm than, có lẽ, rất nhiều chuyện thật là thiên đạo sở định. Cùng cái kia ngụy thần cảnh cường giả ước định có lẽ còn có 3 năm A. Mị cơ trầm ngâm một lúc sau, nhìn về phía dịch thiên tinh mấy người, thấp giọng mà hỏi. Ân, tuyệt thiên mệnh cùng cái kia thần bí thanh như đều là đã từng nói qua. Dịch thiên tinh bọn hắn chỉ có 3 năm thời gian, cho nên muốn tại 3 năm sau trận đại chiến kia trong có thể chính thức cùng tuyệt thiên mệnh chống lại, dịch thiên tinh 6 người phải tại 3 năm này ở trong ít nhất tăng lên đến trung giai kiếm thánh, nếu không 3 năm sau trận đại chiến kia, bọn hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nói thật, rất khó. Mị cơ nhìn trước mắt cái kia mấy trương tuổi trẻ gương mặt, cũng là thấp giọng nói, ngụy thân cảnh, nhất là đã đem linh hồn chi lực lột xác vi nguyên thần lực, tiêu tính toán các ngươi kẻ có được tiên thiên bổn nguyên chi lực. Nhưng là cũng rất khó tại 3 năm ở trong tăng lên đến trình độ này. Mấy người các ngươi sở dĩ có thể tại đây 1 năm nhiều thời giờ ở bên trong thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên, một là bởi vì vì các ngươi nguyên lai cảnh giới tương đối thấp, hơn nữa tư chất ngộ tính đều là thượng giai chi tuyển, lần nữa là được tiên thiên chi tinh nội ẩn chứa năng lượng, nhưng là con đường tu luyện dù sao không có chút nào đường tắt, cho nên dùng các ngươi hôm nay cảnh giới, muốn lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên ít khả năng. Mị cơ trầm ngâm nói, hiện tại ngoại trừ thiên tinh, các ngươi đều là lục tinh kiếm đế chi cảnh, hồn kiếm lại là chuẩn tiên giai, tại tăng thêm tiên thiên bổn nguyên, các ngươi tu luyện lên độ khó so về mặt khác cùng giai kiếm người hội khó hơn mấy chục lần, cho dù là linh hồn của các ngươi chi lực đã đạt đến thánh giai, không cần vì thánh giai cánh cửa lo lắng, nhưng là có thể tại 3 năm ở trong tăng lên chí thánh giai cũng đã là rất khó được rồi. Nghe mị cơ lời mà nói, dịch thiên tinh 6 người toàn bộ lâm vào trong trầm mặc, mị cơ nói bọn hắn tự nhiên tin tưởng. Tuy nhiên tiên thiên bổn nguyên chi lực cùng chuẩn thiên giai hồn kiếm giao phó bọn hắn vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng là cũng đồng dạng cũng làm cho bọn hắn tu luyện độ khó trên phạm vi lớn tăng lên. Dù sao người khác tấn cấp một cái tinh vị cần thiết năng lượng có lẽ chỉ là lại để cho dịch thiên tinh mấy người thực lực hơi chút có chỗ tinh tiến, dùng bọn hắn hiện tại. Giai vị, muốn tăng lên một cái tinh vị, thậm chí tăng lên nhất giai, cái kia cần năng lượng tuyệt đối không phải nhỏ tí kẹo. Mặc kệ như thế nào, thân là kiếm người, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Kiếm người tâm, không sợ thiên địa. Dịch Thiên Tinh tại một lát trầm mặc về sau, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là một cổ bành trướng kiếm đạo ý chí nhưng lại để cho không gian chung quanh đều là nổi lên tí tí chiến minh. Kiếm người, ngông nên tự nhiên, chữ tại thẳng trong lấy, không tại khúc trong cầu, một khỏa kiếm người tâm, khí sông tinh hà. Mị Cơ nhìn trước mắt Dịch Thiên Tinh mấy người trong mắt cái kia phần kiên định cùng tự tin, khóe miệng cũng là lộ ra một tia cười ôn hòa cho, màu trắng bạc hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần vui mừng cùng tán thưởng chi tình. Chính như lúc trước Long Nguyên nói, Dịch Thiên Tinh mấy người thiên phú có lẽ không phải hắn chứng kiến qua tốt nhất, nhưng là bọn hắn cái kia phần kiếm đạo ý chí nhưng lại hắn bình sinh ít thấy. Cái này có lẽ mới được là đại ca đem tiên thiên chi tinh truyền thừa cho nguyên nhân của bọn hắn a. Mị Cơ cảm nhận được theo Dịch Thiên Tinh sáu trên thân người phát ra cái kia cổ cường đại tinh túy kiếm đạo ý chí, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán nói. Vốn là rất khó, bất quá các ngươi có lẽ thật là mệnh trung chú định, ta mới vừa nói rồi, chỉ là rất khó, nhưng cũng không có nói không có cách nào. Mị Cơ nhìn xem sáu người, cũng là lộ ra một phần vũ mị vui vẻ. Nói còn thực là có chút khó tin, có tiên thiên bổn nguyên chi lực, hơn nữa âm dương ngũ hành lẫn nhau ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên dùng các ngươi hiện tại linh hồn chi lực muốn tại 3 năm ở trong tăng lên đến trung giai kiếm thánh chi cảnh ngược lại cũng không phải là không được, cho nên mấu chốt của vấn đề là ở tại như thế nào tăng lên các ngươi kiếm hồn lực, nhất là muốn đem kiếm hồn lực chuyển hóa làm kiếm nguyên lực. Kiếm người mấu chốt nhất là linh hồn chi lực, tiếp theo mới được là kiếm hồn lực. Dựa theo tình huống mà nói, linh hồn chi lực tu luyện mới được là khó khăn nhất, kiếm hồn lực tu luyện tắc thì muốn tương đối đơn giản nhiều, bởi vì linh hồn chi lực tu luyện dựa vào là đối với tại thiên địa cảm ngộ, là một phần ngộ tính, mà về phần kiếm hồn lực, chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ tu luyện, hấp thu thiên địa lực lượng, tự nhiên mà vậy sẽ tăng trưởng, cho nên đối với kiếm người mà nói, càng là đến cuối cùng, muốn tiến giai lại càng khó khăn, rất dễ dàng sẽ bị kẹt tại linh hồn. Chi lực lên, bất quá điểm ấy đối với Dịch Thiên Tinh mấy người mà nói nhưng lại hoàn toàn tương phản. Linh hồn của bọn hắn chi lực có chút tiên thiên bổn nguyên, hơn nữa thái than. Hát lao tử thái cực đồ nội cảm ngộ. 3 năm ở trong tiến vào trung giai kiếm thánh cũng không phải là không được, mà làm phức tạp bọn hắn lớn nhất mấu chốt ngược lại hoàn toàn tiểu là kiếm hồn lực tăng lên, dù sao nói cho cùng bọn hắn đều vẫn chỉ là 20 xuất đầu người trẻ tuổi, kiếm hồn lực tích lũy căn bản không cách nào cùng những cái kia lên tuổi tác kiếm người đánh đồng, điểm ấy là như thế nào cũng không cách nào không cải biến được đấy. Hồng Ngông Tử Khí. Nghe xong Mị Cơ lời mà nói, ngoại trừ A Thổ cùng Lạnh Lùng Yến Thập Tam bên ngoài, còn lại 4 người cơ hồ đều là tại trước tiên la lên nói. Đôi mắt ở trong tràn đầy một phần không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, xem ra các ngươi phản ánh đều không chấm a. Mị Cơ nhìn xem mấy người, cũng là lộ ra một phần nhẹ nhàng vui vẻ. Mặc dù không có cho ra mình xác trả lời thuyết phục, nhưng này phần vui vẻ nhưng lại đã nói rõ hết thảy. Không phải đâu, thật là Hồng Mông Tử Khí. Liễu Nguyên Lâm càng là một tiếng khoa trương la lên, mà mấy người còn lại cũng là mang theo phần kinh ngạc. Phải biết rằng lúc trước đạo này Hồng Mông Tử Khí thế nhưng mà lại để cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ, trong cơ thể kinh mạch tức thì bị xông tới nghiền nát không chịu nổi, dù cho dùng mấy người thân thể cường độ cũng là cơ hồ khó có thể chèo chống, nhưng là hôm nay Mị Cơ nhưng lại nói cho bọn hắn biết, muốn tại 3 năm ở trong tăng thực lực lên, đạo này Hồng Mông Tử Khí ngược lại trở thành mấu chốt, cái này cũng không khỏi không lại để cho mấy người cảm thán, tại ông mất ngựa làm sao biết không? Phải phúc, ta mới vừa nói đã qua. Cái này Hồng Mông Tử Khí thế nhưng mà tự khai thiên tích địa đến nay sinh ra đời luồng thứ nhất khí, trong đó ẩn chứa năng lượng xa không phải các ngươi đủ khả năng tưởng tượng, hơn nữa các ngươi trong cơ thể đạo này Hồng Mông Tử Khí tuy nhiên là pha tạp, hôn tạp không chịu nổi, nhưng lại vừa mới là các ngươi cần có nhất, dù sao chính thức Hồng Mông Tử Khí các ngươi căn bản hấp không thu được. Thế nhưng mà, Mị Di, ngươi mới vừa nói cái này đạo năng lượng ở trong Hồng Mông Tử Khí liền một phần vạn đều là không có. A Thổ mắt trợn tròn, nhìn xem Mị Cơ. Tiêu Dên nói, người tiểu tử ngốc này, đây chính là Hồng Mông Tử Khí, cái này một phần vạn đầy đủ mấy người các ngươi tu luyện tới thất tinh kiếm thánh đỉnh phong rồi. Mị Cơ liếc qua A Thổ, cũng là lắc đầu vừa cười vừa nói. Thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là âm thầm tặc lưỡi, đồng thời trong lòng cũng là có phần này vô hạn mừng rỡ. Nếu quả thật như vậy 3 năm ở trong muốn đạt tới trung giai kiếm thánh cũng không phải là không thể nào. Bất quá lời nói mặc dù như thế. Nhưng là mấy người các ngươi nhưng là phải chuẩn bị sẵn sàng, cái này Hồng Mông Tử Khí cuồng bạo nhất định hắn không phải tốt như vậy hấp thu, chỉ sợ quá trình này sẽ phi thường thống khổ. Mị Cơ nhìn xem mấy người, cũng là lập tức nói ra, bất quá khi hắn chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người ánh mắt ở trong cái kia phần kiên định, khoe miệng cũng là lộ ra một phần nụ cười thản nhiên. Chương 152, Viện Thủ. Sư Minh, ngươi lại trái với quy định rồi tại một loại chỗ trong không gian, vẻ mặt băng xương nữ tử nhìn trước mắt nam tử, thản nhiên nói. Ta biết rõ, ngươi lại muốn nói cho sư phó, đúng không? Nam tử mang theo phần bất đắc dĩ thần sắc nhìn xem lạnh lùng như băng giống như nữ tử, lắc đầu cười khổ một tiếng, nữ tử không nói thêm gì, mặt lạnh lùng bên trên không có chút nào biến hóa. Ta chỉ là thực hiện chức trách của ta. Sư muội, không phải vì huynh nói ngươi, quy định là chết, huống chi ngươi cũng biết Huyền Đô tổ sư bá đều là hạ qua dụ lệnh rồi, ít nhất khi bọn hắn tiến vào Hồng Hoang trước khi muốn tận lực cam đoan an toàn của bọn hắn, hơn nữa vi huynh làm như vậy lúc đó chẳng phải vì duy trì đại lục cân đối sao? Nam tử lập tức cũng là chậm rãi nói, bất quá nàng kia như cũng là không có biến hóa. Hắn dù sao cũng là kế thừa kiếm tổ y bát, chính là thiên đạo ở trong dị số. Nam tử nhìn về phía trước, thấp giọng nỉ non, luân hồi một khi mở ra, hắn liền đem là lớn nhất chuyện xấu, ta sở dĩ làm như vậy cũng là muốn kết một phần thiện duyên. 12. Trong cốc, sáu đạo nhân ảnh vây ngồi cùng một chỗ, Dịch Thiên Tinh trung tâm, mà mấy người còn lại thì là quay chung quanh tại hắn quanh thân. Mỗi người trên người đều là lóe ra riêng phần mình chuyên trúc vầng sáng, nhàn nhạt cường hành khí tức giật tán mà ra, lượn lờ tại mấy người chung quanh. Bất quá, Dịch Thiên Tinh sáu người trên mặt nhưng đều là mang theo phần vô cùng thống khổ thần sắc, thậm chí cái trán đã có mấy giọt mồ hôi chạy xuôi mà xuống, thân thể ngẫu nhiên hội vang lên nhiều tiếng ba chi ầm, y phục trên người cũng là sớm được mồ hôi cùng huyết thủy trôi xuống nước, đã hoàn toàn dán hợp tại làn da phía trên. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là sáu người nhưng đều là cắn răng, không có phát ra chút nào thanh âm, thần sắc ở chỗ sâu trong lộ ra phần kiên nghị. Cách đó không xa, một thân màu trắng bạc váy dài mị cơ đón gió mà đứng, phất phới váy dài hướng chi đem mị cơ vũ mị thần sắc bày ra phát huy vô cùng tinh tế, bất quá mị cơ ánh mắt nhưng lại một mực rơi vào Dịch Thiên Tinh sáu người trên người, trong hai tròng mắt tuy nhiên một mảnh bình tĩnh, nhưng lại lộ ra phần ngưng trọng chi tình. Giờ phút này, mị cơ đã là đem mấy trong cơ thể con người cái kia đạo phong ấn chi lực giải khai một đường vết rách, đem bên trong một kia hồng mông tử khí phóng thích mà ra, hồng mông tử khí chính là thiên địa sinh ra đời về sau chỗ sinh ra luồng thứ nhất năng lượng, tuy nhiên vô cùng tinh thuần nhưng thực sự đồng dạng thập phần cuồng bạo, như muốn luyện hóa nói dễ vậy sao, gần kề chỉ là một tia năng lượng tiểu lại để cho mấy người cảm thấy mình kinh mạch bị điên cuồng xé rách mà khai, cốt cách. Càng là tại đây phần năng lượng phía dưới như là lưng đeo mấy chục lần áp lực, phảng phất tùy thời khả năng sụp đổ, có thể nói mấy người hoàn toàn là dựa vào lấy cường đại đích ý chí lực tại trèo trống. Ngày đó mị cơ đem tin tức này nói cho Dịch Thiên Tinh mấy người về sau, liền để cho chính bọn hắn làm ra quyết định, dù sao luyện hóa cái này hồng mông tử khí vẫn có lấy nhất định được phong hiểm, hơi có sai lầm tiếp theo hội bạo thể mà vong, hơn nữa cho dù kiên trì xuống, nhưng là trong đó cái kia phần thống khổ cùng tra tấn cũng căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Bất quá Dịch Thiên Tinh sáu người nhưng lại cơ hồ không có suy nghĩ, tại trước tiên là được nói cho mị cơ đáp án của bọn hắn, thân là kiếm người, lại há thối lui co lại. Mị cơ cũng không có thoáng cái đem trong cơ thể của bọn họ cái kia đạo hồng mông tử khí triệt để phong thích, mà là lựa chọn một chút thời bỏ cái này đạo phong ấn, dù sao nếu như duy nhất một lần luyện hóa cái này đạo năng lượng, dùng trước mắt Dịch Thiên Tinh sáu người thân thể cường độ căn bản không đạt được, nhưng ngay cả như vậy, cái kia quá trình gian khổ cũng là vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, coi như là thân thể cường độ đã đạt tới Vũ Vương đỉnh phong Dịch Thiên Tinh cũng thì không cách nào chống lại cái này tơ, tí ti, hồng mông tử khí. Bất quá tại đây đạo năng lượng phía dưới, Dịch Thiên Tinh mấy trong cơ thể con người kinh mạch cũng là một chút đang thay đổi, chỉ là Dịch Thiên Tinh bọn hắn cũng không có phát giác được điểm này. Mị cơ, ngươi không muốn quá lo lắng, chúng ta có thể làm cũng đã làm, lúc này đây chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn rồi. Ngay tại mị cơ mang theo phần ngưng trọng ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh mấy người thời điểm, một tiếng ôn hòa điểm nhiên thanh âm nhưng lại đột nhiên vang vọng tại linh hồn của nàng chi hải, đồng thời trong hồ xương trắng cũng là nổi lên tí tí chấn động. Bất quá không nghĩ tới lúc này đây đạo tổ nhất mạch tên tiểu tử kia thật đúng là rất bỏ bản, vậy mà quán thâu một đạo hồng mông tử khí cho bọn hắn. Đại ca, hắn bất quá là nhân tiên chi cảnh, căn bản làm không được điểm này a. Mị cơ cũng là thấp giọng nói, hắn tự nhiên biết rõ Long Nguyên trong miệng chỗ chỉ là người phương nào, hồng mông tử khí chỉ có tại tầng trời 33 mới có thể đạt được, coi như là thiên tiên cũng rất khó được đến, chớ đừng nói chi là hắn chính là một người tiên. Ngươi còn đoán không được sao, đạo tổ tam thanh ở bên trong. Ngọc Thanh Nguyên Thủy uy nghiêm, làm người có chút bản khác, không có khả năng biết làm chuyện này, mà Thượng Thanh Thông Thiên thì là tiêu sái không bị trói buộc, càng không khả năng đem sự tình cân nhắc như thế cẩn thận, cho nên chuyện này lớn nhất khả năng tiểu là Thái Thanh lão tử nhúng tay rồi. Long Nguyên tại một thân trầm thấp ở bên trong, cũng là thản nhiên nói, năm đó Thái Thanh lão tử mông kiếm tổ chỉ giáo tri ân, lúc này đây chỉ sợ cũng là vì báo đáp thân tình, Thái Thanh vô vi, hiển nhiên hắn cũng là một chút cũng không giống chen chân chuyện này. Không muốn dẫn lửa thiêu thân, bất quá cũng là rất phù hợp tính cách của hắn. Ai, chỉ mong bọn hắn có thể sống qua đi. Mị Cơ đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người mấy người, cũng là một tiếng than nhẹ. Đúng rồi, đại ca, thương thế của ngươi thế nào? Một hồi trầm mặc về sau, Mị Cơ cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ha ha, có thể sống sót đã là thập phần may mắn, nếu như không phải vô danh, chỉ sợ ta hiện tại cũng sớm đã vẫn lạc. Nói ra lúc này, Long Nguyên thanh âm cũng là mang theo phần xuống dốc chi tình, yên tâm đi, Mị Cơ, tại sứ mạng của ta không có hoàn thành trước khi, ta là sẽ không dễ dàng ly khai đấy. Nghe được Long Nguyên lời mà nói, Mị Cơ không có nói cái gì nữa, chỉ là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một phần vẻ ảm đạm, sứ mạng hoàn thành trước khi, cái kia hoàn thành về sau đây này. Ân mà nhưng vào lúc này, Mị Cơ vốn là ôn nhuận ánh mắt nhưng lại lập tức trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, màu trắng bạc hai con ngươi càng là nhìn thẳng một cái hướng khác, cuối cùng quanh thân năng lượng lập tức trào lên mà ra, đem vẫn còn trong khi tu luyện Dịch Thiên Tinh 6 người tỉnh lại. Vốn cưỡng ép đánh gãy tu luyện là một kiện thập phần kiêng kỵ sự tình, nhưng là Mị Cơ tại mấy trong cơ thể con người đều là để lại một đạo năng lượng, có thể tại trong thời gian ngắn lần nữa phong ấn, cho nên cử động lần này đối với Dịch Thiên Tinh mấy người mà nói ngược lại là không có chút nào ảnh hưởng. Mị Di, làm sao vậy? Dịch Thiên Tinh mang theo phần nghi ánh mắt mê hoặc dò hỏi. Tuyệt Thiên Mệnh đã đến, Mị Cơ không nói thêm gì, thập phần ngắn gọn nói, ngay tại Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên. Tuyệt Thiên Mệnh. Nghe được ba chữ kia, Dịch Thiên Tinh mấy người đôi mắt đều là một hồi co rút lại. Ta đi xem. Dịch Thiên Tinh đứng thẳng mà lên, thập phần kiên định nói, mà mấy người còn lại cũng là cũng giống như thế, đối với Tuyệt Thiên Mệnh nói tới, tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại cũng không có nghĩa là bọn hắn hội sợ hãi. Ân Mị Cơ cũng là nhẹ gật đầu, lập tức bên ngoài thân một đạo ngân bạch sắc quang mang chớp tắt mà qua, một cổ không gian chi lực lan tràn, tại một hồi vặn vẹo về sau, Dịch Thiên Tinh mấy người thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chương 153, ý đồ đến. Dậm dạp trên thảo nguyên, Phật qua phong tướng Tuyệt Thiên Mệnh rộng thùng thình áo bào thổi bay phất phới, tuấn mỹ trên dung nhan mang theo phần mỉm cười thản nhiên, dáng tươi cười ở trong tràn ngập một phần thâm thúy tự tin, tóc dài bay lên, càng là lộ ra phần khắc thường tiêu sái không bị trói buộc. Ông Tuyệt Thiên Mệnh cũng không có che giấu chính mình quanh thân năng lượng chấn động, thậm chí còn hay vẫn là cố ý phóng xuất ra khí tức của mình, năng lượng cường đại chấn động lập tức là được lan tràn toàn bộ Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên, càng là thẳng bức thiên sơn. Siêu, siêu. Cũng không lâu lắm, mấy đạo quang mang lập tức bắt đầu từ thiên sơn phương hướng vạch phá bầu trời, lóng lánh mà ra, đúng là Nhật Nguyệt nhất tộc lưỡng đại kiếm thánh, tộc trưởng Minh Huy, đại trưởng lão Minh Thư Tuấn, thừa ảnh nhất tộc lưỡng đại kiếm thánh, tộc trưởng Tư Bắc Dương cùng đại trưởng lão Tư Lam, đồng thời còn có Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân Dịch Đạo. Xem ra mọi người là đến không sai biệt lắm. Tuyệt Thiên Minh ánh mắt theo trước mắt trên người mấy người nhìn quét mà qua, nhàn nhạt cười nói. Tuyệt Thiên Mệnh mà bên kia, chứng kiến Tuyệt Thiên Mệnh xuất hiện, ánh mắt mọi người đều là lập tức ngưng tụ. Ngay tại vừa rồi, bọn họ đều là cảm nhận được một cổ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng lan tràn mà ra, tại đây phần năng lượng phía dưới, thậm chí còn mà ngay cả thánh giai linh hồn chi lực đều là run lên, cho nên mấy người nhanh chóng chạy đến, mà Tuyệt Thiên Mệnh xuất hiện thì là lại để cho bọn hắn lập tức cả kinh. Tuyệt Thiên Mệnh, không biết ngươi tới cần làm chuyện gì? Trong mọi người, Minh Huy tại một lát kinh ngạc về sau, cũng là lập tức thấp giọng mà hỏi. Mặc kệ như thế nào, Tuyệt Thiên Mệnh thân phận dù sao chính là năm đó một đời thiên tiêu, thiên kiếm chắc bất phàm. Theo hắn qua lại phong cách hành sự đến xem, hắn hôm nay tới Thiên Sơn tất nhiên là ôm có cái gì mục đích. Hơn nữa Minh Huy cũng biết, nếu như Tuyệt Thiên Mệnh thật sự muốn động thủ, chỉ sợ bọn họ còn thực không ai có thể ngăn lại, cho dù bọn họ có bốn vị kiếm thánh tồn tại. Các ngươi không cần lo lắng, ta hôm nay tới cũng không có chút nào ác ý. Tuyệt Thiên Mệnh nhàn nhạt cười nói, theo biểu lộ bên trên nhìn không ra có chút biến hóa, giếng nước yên tĩnh. Ta đến chỉ là tìm Dịch Thiên Tinh. Thiên Tinh còn đang bế quan, thứ cho không tiếp đãi, nếu như có lời gì ta thì sẽ truyền cáo. Liễu Ngộng Thần nhìn trước mắt Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là trầm ổn nói. Bế quan Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Liễu Ngộng Thần, cũng là cười nhạt một tiếng, ta thế nhưng mà không muốn đi không được gì một lần. Dịch Thiên Tinh, đi ra vừa thấy. Thoại âm rơi xuống, Tuyệt Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng, chỗ mi tâm bỗng nhiên một đạo quang mang nhảy qua, lập tức một cổ kinh khủng năng lượng dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế lan tràn mà ra, tại trong khoảnh khắc là được bao phủ toàn bộ Thiên Sơn phủ cận không gian, tại đây phần năng lượng phía dưới, toàn bộ không gian thật giống như hội tùy thời vỡ tan. Thậm chí còn thời gian cùng không gian đều là như ngừng lại giờ khắc này, chung quanh thiên địa linh khí càng là giống như là bị rút sạch. Vậy mà đang ở Tuyệt Thiên Mệnh một tiếng này la lên phía dưới, Minh Huy 6 người nhưng lại tại trong chốc lát cảm thấy linh hồn của mình chi hải một hồi rời sông lấp biển, một hồi vô lực choáng váng cảm giác sông lên đầu, linh hồn chi lực tại Tuyệt Thiên Mệnh cái này nhìn như nhu nhược la lên phía dưới thuận giá co rút lại, gần như nghiền nát, mà ngay cả linh hồn bổn nguyên cũng là như thế. Quá mạnh mẽ, gần kề chỉ là một tia linh hồn chấn nhiếp dĩ nhiên cũng làm lại để cho linh hồn của ta chi lực thiếu chút nữa sụp đổ, với tư cách ở đây trong mọi người thực lực mạnh nhất một cái. Năm sao kiếm thánh cảnh Minh Thư Tuấn cũng là mang theo phần vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hướng trước mắt nam tử này, lúc trước hắn cũng không có trực tiếp cùng Tuyệt Thiên Mệnh giao thủ qua, chỉ là nghe nói Tuyệt Thiên Mệnh thực lực thâm bất khả trắc, tuy nhiên trong nội tâm đã đưa cho đầy đủ coi trọng, nhưng là cho tới bây giờ, Minh Thư Tuấn mới hiểu được cái gì gọi là thâm bất khả trắc. Mây trôi nước chảy, hiển nhiên vừa rồi cái kia phần năng lượng căn bản là liền Tuyệt Thiên Mệnh chút nào năng lượng đều là không có phát huy ra đến. Tại vì Tuyệt Thiên Mệnh thực lực cường đại sợ hai thán phục đồng thời, Minh Thư Tuấn cũng là vi dịch thiên tinh mấy người thực lực cảm thấy khiếp sợ, dù sao hôm nay toàn bộ trên đại lục, có thể chính diện cùng Tuyệt Thiên Mệnh chống lại cũng chỉ có Thiên Sơn Thất Kiếm. Kỳ thật, Tuyệt Thiên Mệnh linh hồn chi lực sớm đã thuế biến thành nguyên thần lực, chính là chân chính thần đạo chi lực, tự nhiên không phải Minh Thư Tuấn có thể chống cự đấy. Vậy mà ở Tuyệt Thiên Mệnh thoại âm rơi xuống không bao lâu, một cổ đồng dạng cuồng bạo năng lượng cũng là đổ xuống mà ra, cùng Tuyệt Thiên Mệnh năng lượng bất đồng. Cái này đạo năng lượng tuy nhiên không kịp Tuyệt Thiên Mệnh vừa rồi cái kia âm thanh quá khẽ, nhưng là trong đó ẩn chứa cái kia phần kiên định cũng không sợ nhưng lại càng tốt hơn. Trên bầu trời, một đạo khe hở rồi đột nhiên xé rách mà khai, Dịch Thiên Tinh mấy người thân ảnh lập tức theo hư không ở trong vượt qua mà ra, lợi hại hai con ngươi thẳng tắp đã rơi vào Tuyệt Thiên Mệnh trên người. Suy suy lưỡng đạo năng lượng tại lập tức ầm ầm chạm nhau, va chạm chỗ sinh ra năng lượng chấn động càng làm cho trong hai người không gian lập tức bị hai cổ năng lượng áp xúc, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Đúng vậy, xem ra ngày đó tổn thương ngươi đã khôi phục không sai biệt lắm. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi cũng đồng dạng. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Tuyệt Thiên Mệnh. Lúc này đây đến, ta chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện, không biết ngươi có thời gian hay không. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khoe miệng y nguyên treo phần cười yếu ớt, quanh thân vốn là cường hãn khí tức cũng là lập tức tiêu tán, thật giống như vừa rồi cái gì đều là không có phát sinh qua. Đối với năng lượng khống chế có thể nói là đã đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, thậm chí đã đến thu phát tự nhiên cảnh giới, vô hạn tới gần không có kiếm tùy tâm đến, tâm tùy ý đi cảnh giới. Đàm, hừ, có cái gì tốt đàm đấy. Liễu Nguyên Lâm trừng mắt Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời quanh thân lam sắc quang mang cũng là không ngừng nhảy lên lập lòe, mà cảm nhận được Liễu Nguyên Lâm biến hóa, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta hay vẫn là câu nói kia, hiện tại các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Hơn nữa lúc này đây đến ta chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện, không hơn. Tuyệt Thiên Mệnh thản nhiên nói, thâm thúy bình thản đôi mắt ở trong lại để cho người nhìn không ra chút nào khác thường, ngược lại lộ ra một phần như là đại dương mênh mông giống như sâu u, động như thỏ chạy tĩnh như xử nữ. Những lời này tại Tuyệt Thiên Mệnh trên người có thể nói là bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tốt. Vượt qua chỗ dự liệu của mọi người, Dịch Thiên Tinh tại một hồi trầm mặc về sau nhưng lại đã đáp ứng Tuyệt Thiên Mệnh yêu cầu. Thâm thúy đôi mắt đồng dạng lại để cho người ước lượng đoán không ra, nếu như nói Tuyệt Thiên Mệnh cho người dùng giống biển cả thâm bất khả trắc, như vậy Dịch Thiên Tinh tiểu giống với tinh không giống như bao la. Thiên Tinh, tứ đệ, thứ ca. Nghe được Dịch Thiên Tinh đáp lại, tất cả mọi người là sững sờ, nhưng lập tức đều là mang theo phần khẩn trương thanh âm nói ra, Dịch Thiên Tinh đối với Thiên Sơn Thất Kiếm, đối với tại thiên địa song tuyệt tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại ngăn trở bọn hắn. Thậm chí còn khỏe miệng hay vẫn là dương lên một tia đường cong mở. Yên tâm đi, ta không có việc gì đấy. Dịch Thiên Tinh mang theo phần nhẹ nhàng mỉm cười nhìn xem mấy người, lập tức biến thành một đạo lưu quang hướng về Thiên Sơn mà đi. Ha ha, Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh biến mất phương hướng, cũng là nhẹ giọng cười cười, lập tức đồng dạng biến thành một đạo xanh thẳm sắc hào quang theo sát lấy Dịch Thiên Tinh mà đi. Chương 154, 3 năm sau, Thiên Sơn chi đỉnh. Thiên Sơn chi đỉnh. Cuồng phong sen lẫn băng tuyết không ngừng gào thét tàn sát bừa bãi, bén nhọn tiếng gió pha lấy băng hàn khí tức sâu tận xương thủy, phảng phất như rơi cựu u. Tại đây băng tuyết thế giới trong thậm chí rất khó có ma thú có thể chống cự phần này rét lạnh, mà ngay cả thảm thực vật đều là thập phần rất thưa thớt, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến toàn bộ đều là trắng xóa một mảnh băng tuyết ngân trang tố khỏa. Xíu, u, ma tiểu là tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, một đạo sáng ngời hào quang nhưng lại lập tức như là một đạo mũi tên giống như bắn trụ mà ra. Cùng không gian ma sát thanh âm càng làm cho chung quanh băng tuyết lập tức tan rã, mà theo sát lấy đạo tia sáng này, một vòng xanh thảm sắc cũng là đồng dạng phá tan tầng mây mà ra. Dịch Thiên Tinh bằng hư mà đứng, quanh thân bị một cổ nhàn nhạt màu ngà sữa hào quang chỗ bao phủ, phảng phất một tầng màng mỏng giống như đưa hắn cùng chung quanh băng tuyết thế giới cách xa nhau mà khai. Cái kia tuyết trắng băng tinh tại khẽ rửa gần Dịch Thiên Tinh thời điểm là được phảng phất biến mất, mà bên kia, Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh cũng là đồng dạng hư không mà đứng, chung quanh lóe ra hóng ánh nhuận lam sắc quang mang, bất quá cả người coi như vòng xoáy, đem chung quanh băng tuyết chi lực toàn bộ hấp xả tới. Hai người đối mắt nhìn nhau, nhưng là tại toàn bộ ở giữa thiên địa, hai người khí tức nhưng lại phảng phất biến mất, triệt để sáp nhập vào cái này phiến thế giới ở trong, thật giống như hai người vốn tiểu tồn tại. 22 tuổi là có thể đạt tới phần này tâm tình, coi như là năm đó ta đây cũng tuyệt đối làm không được. Hồi lâu sau, Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần cười yếu ớt nói. Năm đó một đời thiên kiêu chắc bất phàm, tuy nhiên tại 22 tuổi là được đã đạt đến thánh cảnh, nhưng là luận tâm tình tu vi lại thì không bằng hôm nay Dịch Thiên Tinh. Ngươi tới không phải là tiểu vì giảng cái này a? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Tuyệt Thiên Mệnh, thản nhiên nói. Lúc này ngươi thế nhưng mà sai rồi, ta hôm nay đến thật sự thẩm nghị cùng ngươi nói chuyện, không hơn. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng cười nhạt một tiếng, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua phía trước cái kia xương trắng mê mang một mảnh. Kỳ thật, ngươi lần thứ nhất gặp được Huyền Sáu thời điểm là ta lần thứ nhất chú ý ngươi, ngươi biết không, không biết vì cái gì, tại một khắc này, ta có một loại trực giác, đem ngươi sẽ trở thành vi đối thủ của ta, tuy nhiên khi đó ngươi còn là một không nhập lưu kiếm người. Tuyệt Thiên Mệnh thản nhiên nói, tựu như là tại giảng thuật một cái câu chuyện. Năm đó Dịch Thiên Tinh trước khi đến Thiên Kiếm học phủ thời điểm gặp trên đường đi Huyền Sáu, mà cũng chính là cái kia một lần lại để cho Dịch Thiên Tinh biết được trên đại lục còn có một thiên vong tồn tại, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh không nghĩ tới, Tuyệt Thiên Mệnh vậy mà cũng là tại khi đó là được chú ý lên chính mình. Lúc ấy ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, chẳng qua hiện nay xem ra, ta đột nhiên phát hiện, nguyên lai ta theo trên người của ngươi thấy được năm đó chính mình. Ngươi cùng ta thật sự rất giống. Đã trầm mặc sau một lát, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại đột nhiên nói ra, ánh mắt càng là phiết đã qua Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng mang theo phần như có như không vui vẻ, càng là mang phần nhớ lại hào quang. Đáng tiếc, chúng ta truy cầu bất đồng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cuối cùng cũng là bình tĩnh nói, mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tuyệt Thiên Mệnh cũng không có phản đối, mà chỉ hơi hơi thở dài một tiếng, cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất chứng kiến Tuyệt Thiên Mệnh thở dài, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Tuyệt Thiên Mệnh vĩnh viễn là như thế ưu nhã điềm nhiên, cho dù là cùng hắn đối chiến thời điểm. Dịch Thiên Tinh thừa nhận, từ loại nào trình độ đi lên nói, Tuyệt Thiên Mệnh cùng hắn thật sự cực kỳ tương tự, đồng dạng thiên phú dị bẩm, đồng dạng tư chất chắc tốt, đối với mình sở cầu càng là vô cùng chấp nhất, nhưng bất đồng duy nhất chính là, hai người chỗ truy tìm chính là mục tiêu xác thực là hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói hoàn toàn tương phản. Dịch Thiên Tinh chỗ truy cầu chính là một phần siêu thoát thiên địa tiêu giao thoải mái, một phần truy cầu đỉnh phong vĩnh hằng chi tâm. Mà Tuyệt Thiên Mệnh chỗ truy tìm chính là lại hoàn toàn là một con đường khác. Thiên đạo chi hạ tất cả đều con sâu cái kiến, có một số việc cũng không phải theo ý chí của ngươi có khả năng cải biến, cảnh xuân tươi đẹp người già, thoáng qua tức không, đem làm ngươi lại lần nữa quay đầu thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, ngươi thủy chung bị thiên đạo có hạn chế, hết thảy bất quá là xem qua vân yên, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Tuyệt Thiên Mệnh thấp giọng đây này lẩm bẩm, trong mắt càng là lộ ra một phần mê mang cùng ảm đạm. Có một số việc đích thật là không phải chúng ta có khả năng tả hữu, nhưng ít ra chúng ta có thể đi truy tầm. Kiếm người một đường không phải là như thế sao, nếu như ngay cả chính mình suy nghĩ sở cầu đều không thể khống chế, lại đàm sao mà hắn. Dịch Thiên Tinh đồng dạng nhìn về phía trước, thản nhiên nói, thần sắc ở trong tràn ngập một phần không sợ cùng kiên định. Chữ tại thẳng trong lấy không tại khúc trong cầu, mặc dù cuối cùng hồn phi phách tán, nhưng ta chi kiếm đạo vĩnh viễn không nói bại. Cuối cùng những lời này, Dịch Thiên Tinh nói vô cùng bằng thẳng, hạo nhiên kiếm đạo ý chí càng là bay thẳng vân tiêu. Thật sự có thể sao nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là mang theo phần mê mang, thấp giọng nỉ non nói. Năm đó ta đã từng cùng ngươi đồng dạng, thế nhưng mà rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, chờ ngươi lại lần nữa quay đầu, dĩ nhiên hết thảy thành không. Dịch Thiên Tinh cũng không có đang nói cái gì, mà Tuyệt Thiên Mệnh cuối cùng nhưng lại cười nhạt một tiếng, lập tức cái kia phần tự tin cùng ưu nhã cũng là lúc này hiện hiện mà ra. Nhất thống đại lục đối với ngươi mà nói thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ngươi có lẽ cũng minh bạch, những này đối với kiếm người mà nói, hoàn toàn là xem qua vân yên. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là mang theo phần khó hiểu mà hỏi, đều là một đời tuyệt thế kiếm người, Tuyệt Thiên Mệnh tự nhiên không có khả năng không rõ điểm này. Vấn đề này đã không trọng yếu. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem trước người cái kia di động xương trắng, một lát trầm mặc về sau cũng là nhạt cười nhạt nói, ta nói rồi rất nhiều chuyện cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, ta có con đường của ta, mà ngươi cũng có con đường của ngươi. Ha ha, nói hay lắm, ngươi có con đường của ngươi, ta có con đường của ta, đã như vậy. Như vậy hết thể tiểu như ngươi nói, thắng bại thấy rõ ràng à. Nghe được Tuyệt Thiên Mệnh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh tại một hồi trầm ngâm về sau, cũng là đột nhiên một tiếng cười khẽ, thần sắc ở trong như trước thập phần bình tĩnh. Dịch Thiên Tinh, ngươi tin tưởng sao? Nếu như ngươi sinh ra sớm 3.000 năm, chúng ta nhất định có thể trở thành tri kỷ. Ai, đáng tiếc. Không có gì hay đáng tiếc, tuy nhiên chúng ta nhất định có một trận chiến, có thể là chúng ta bây giờ không phải còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm sao. Dịch Thiên Tinh liếc qua, cũng là thản nhiên nói. Tại nói xong câu đó về sau, hai người tiểu đều là yên lặng đứng thẳng ở Thiên Sơn chi đỉnh, nhìn xem bao la mở mịt phía chân trời, ai cũng không có tại mở miệng, tại đây phần yên tĩnh ở bên trong, hết thảy đều là lộ ra vô cùng yên tĩnh. Dịch Thiên Tinh, không nên bị tình cảm của mình che mắt hai mắt, cảm tình có đôi khi cũng sẽ biết trở thành một loại vướng víu sau một nén nhang. Tuyệt Thiên Mệnh bỗng nhiên chuyển qua thần đến, mang theo phần khác thường quỷ dị ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, tại một lát chần chờ chi rồi nói ra. Dịch Thiên Tinh nghe nói như thế, lập tức hai hàng lông mày cau lại, bởi vì Dịch Thiên Tinh rõ ràng có thể phát giác được Tuyệt Thiên Mệnh lời này cũng không có nói xong, rất tốt như chỉ nói là một nửa, ý hữu sở chỉ. Không để cho ta thất vọng tại nói xong câu đó về sau, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là cười nhạt một tiếng. Thâm thủy ánh mắt càng là hoàn toàn đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, lập tức Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh cũng là hư ảnh, chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại có nhiều tiếng dư âm lượn lờ tại Thiên Sơn chi đỉnh lên, kéo dài không tiêu tan. 3 năm về sau, Thiên Sơn chi đỉnh, hy vọng không để cho ta thất vọng. Chương 155, Thấm thoát tuế nguyệt. Đệ nhất 5 năm chương Thấm thoát tuế nguyệt. 3 năm về sau, Thiên Sơn chi đỉnh. Ngày đó Tuyệt Thiên Mệnh cách khai thiên núi lúc lưu lại câu nói kia tại trong thời gian thật ngắn là được truyền khắp toàn bộ đại lục, cơ hồ tất cả mọi người là biết được. 3 năm sau, Thiên Sơn chi đỉnh, Tuyệt Thiên Mệnh đem cùng dùng Dịch Thiên Tinh cầm đầu Thiên Sơn thất kiếm một quyết sinh tử, đồng thời trận chiến đấu này cũng có thể nói là quyết định toàn bộ đại lục vận mệnh cuộc chiến. Tại Thiên Kiếm Vương triều thiết huyết thống trị phía dưới, cơ hồ sở hữu tất cả thế lực cùng kiếm người đều là cảm nhận được một thanh lợi kiếm huyền lên đỉnh đầu, tùy thời khả năng rơi xuống. Loại này hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác lại để cho bọn hắn vô hạn hoài niệm lúc trước tung hoành đại lục, vừa bãi tiêu giao thời gian, thế nhưng mà bọn hắn cũng minh bạch, hôm nay loại ngày này cùng một chỗ đã không quay lại. Kiếm người, vốn là đều là vô cùng ngạo nghễ, tìm kiếm một phần tự do, thế nhưng mà tại Thiên Kiếm Vương triều các hạng pháp quy phía dưới, tất cả mọi người không thể không áp lực trong lòng mình cái kia phần truy cầu, bởi vì bọn họ cũng không có so minh bạch một việc, bọn hắn căn bản vô lực phản kháng. Từng đã là lục đại chí tôn thuộc tính trong gia tộc, kim thuộc tính chí tôn ỷ thiên diệt ra tự ỷ thiên kiếm thánh diệt sạch vẫn lạc tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm về sau, vừa mới nhất tinh kiếm thánh chi cảnh diệt hạ vũ đã hoàn toàn lựa chọn thần phục với Thiên Kiếm Vương triều, thậm chí đối với Thiên Kiếm Đế Hoàng Trác Hùng xưng thần, lôi thuộc tính chí tôn Lam Điện lôi ra cùng thủy thuộc tính chí tôn nước rơi lâm ra tại cường đại Tuyệt Thiên Mệnh dưới thân kiếm thì là đã triệt để biến thành lịch sử, biến mất tại trên đại lục. Mà còn lại thổ thuộc tính chí tôn Hoàng Long Đế gia tắc thì là đồng dạng đã lựa chọn thần phục với Thiên Kiếm Vương triều. Hoàng Long Kiếm Thánh Đế Thích Thiên ngày ấy bị Đế Thích Thiên gây thương tích, đến nay như trước tại chữa thương, bế quan không xuất ra, duy độc còn lại phong thuộc tính chí tôn Lưu Vân Phùng gia cùng hỏa thuộc tính chí tôn Hỏa Lân Đoàn gia đắc ý bảo tồn. Mà còn lại tất cả thế lực lớn tắc thì là cũng giống như thế, 10 phần tại rơi vào đường cùng lựa chọn thần phục. Mà còn lại những cái kia không muốn thần phục thế lực thì là triệt để bị cường đại Thiên Kiếm Vương triều rào sát, tựu giống với Thái Nhạc Đại Tông, Thanh Huyền Động Thiên các loại, hôm nay toàn bộ đại lục cũng chỉ có Tây Thủy 4 tỉnh cùng với độc lập, nhưng là cái này cũng gần kề chỉ là tạm thời mà thôi, cho nên tại biết được tin tức này về sau, đại lục tất cả mọi người là đem ánh mắt cùng hy vọng ký thác vào Dịch Thiên Tinh, ký thác vào Thiên Sơn 7 trên thân kiếm. Nhìn chung đại lục, có thể cùng Tuyệt Thiên Mệnh chống lại chỉ có Dịch Thiên Tinh, chỉ có Thiên Sơn thất kiếm. Một khi bọn hắn có thể chiến thắng Tuyệt Thiên Mệnh, như vậy đại lục này liền đem một lần nữa trở về tự do. Thế nhưng mà nếu như Thiên Sơn thất kiếm chiến bại, như vậy chờ đợi tất cả mọi người chỉ có Thiên Kiếm Vương triều thống trị, thời gian ở này dạng chờ đợi như là ngón giữa cắt giống như chậm rãi trôi qua. Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong, cốc, đồng dạng là ở cái này đoạn tuế nguyệt ở trong, Dịch Thiên Tinh 6 người thì là một mực tại ý đồ luyện hóa trong cơ thể cái kia đạo hồng mông tử khí, bất quá dựa theo mị cơ phỏng đoán. Muốn triệt để hấp thu phần này năng lượng chỉ sợ ít nhất cần 2 năm thời gian, bất quá muốn đem hấp thu năng lượng triệt để luyện hóa, quy cho mình dùng, chỉ sợ, từng 10 năm thời gian căn bản không cách nào làm được, cho nên tuy nhiên còn có 3 năm thời gian, nhưng làm ấy. Người nhưng lại không dám chút nào buông lỏng. Bất quá cái này hồng mông tử khí đích thật là cuồng bạo vô cùng, cho dù là dùng Dịch Thiên Tinh mấy người thân thể cường độ tại tăng thêm mị cơ một bên thủ hộ, cũng là dùng không sai biệt lắm dùng đem thời gian gần 1 tháng mới đưa L. Vương thứ nhất hồng mông tử khí hấp thu, sau đó lại là dùng đem thời gian gần 2 tháng mới hoàn toàn đã luyện hóa được phần này hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí chính là khai thiên tích địa sinh ra đời luồng thứ nhất khí tức, ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng, Tuy nhiên hôm nay bị phong ấn ở Dịch Thiên Tinh mấy trong cơ thể con người gần kề chỉ là nhất pha tạp, hôn tạp năng lượng, nhưng ngay cả như vậy, tại đã luyện hóa được cái này một tia hồng mông tử khí về sau, Dịch Thiên Tinh 6 người thực lực nhưng lại tại trong thời gian ngắn triệt để tăng lên một cái tinh vị. Dịch Thiên Tinh bởi vì giai vị nguyên nhân, tại đã luyện hóa được phần này hồng mông tử khí sau vẫn là ngừng lưu tại chuẩn kiếm thánh cấp độ, nhưng là kiếm hồn lực nhưng lại đã xa không là trước kia có thể so sánh. Trong cơ thể cái kia đạo màu nâu tím năng lượng càng là cường tráng lớn thêm không ít, nhất là trong cơ thể chân nguyên chi lực, càng là mấy hồ đã đạt đến vũ vương có khả năng đạt tới cực hạn. Trong cơ thể trong bát mạch cuối cùng hai cái hai mạch nhâm đốc tại đây đạo hồng mông tử khí dưới sự kích thích tại cuối cùng trước mắt rốt cục xông phá huyền quan, kế tiếp chỉ cần triệt để đả thông cái này hai mạch nhâm đốc, quán thông trong cơ thể thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, như vậy Dịch Thiên Tinh thành tựu võ thánh chi cảnh. Yến thập tam năm người tại đã luyện hóa được cái này tơ tí ti hồng mông tử khí sau thì là rốt cục đột phá lục tinh kiếm đế cảnh giới, toàn bộ đạt đến thất tinh kiếm đế chi cảnh. Hơn nữa tại hồng mông tử khí dưới sự kích thích, mỗi người thân thể cường độ đều là trên phạm vi lớn tăng lên, toàn bộ đạt đến sơ giai vũ vương trình độ. Bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không có đem tử tinh bất diệt thể phương pháp tu luyện nói cho bọn hắn biết, ngược lại cũng không phải Dịch Thiên Tinh không muốn, mà là vì tử tinh bất diệt thể phương pháp tu luyện chính là một cái bản thiếu, căn vốn cũng không phải là nguyên vẹn, tại đạt tới võ thánh về sau tiểu không còn có phương pháp tu luyện, Dịch Thiên Tinh cũng là như vậy sự tình hỏi qua Hồng Bá, mà Hồng Bá cũng là thập phần hạ. Em mở hồ nói cho Dịch Thiên Tinh, cái này tử tinh bất diệt thể phương pháp tu luyện chính là Hồng Bá theo một chỗ bí cảnh được đến, hắn phần sau cuốn hắn cũng là căn bản không biết được, bất quá Hồng Bá khẳng định một điểm, cái này tử tinh bất diệt thể pháp môn tu luyện tuyệt đối là một bổn thượng tốt bí tịch. Tại tu luyện nhàn hạ, Dịch Thiên Tinh cũng là hỏi qua Mị Cơ về phụ thân sự tình, với tư cách từng đã là một đời cường giả, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng không muốn phụ thân của mình từ nay về sau chỉ có thể nằm ở trên ghế trúc, hơn nữa Dịch Thiên Tinh biết rõ. Tuy nhiên phụ thân biểu hiện ra cũng không nói gì thêm, nhưng là đều là kiếm người, hắn tự nhiên có thể minh bạch kiếm người cái kia phần tâm, cái kia phần truy cầu trí cường chi lộ tín nhiệm, sở dĩ không nói chỉ là vì không muốn làm cho Dịch Thiên Tinh quan tâm mà thôi. Mị Cơ cũng nói cho Dịch Thiên Tinh, muốn lại để cho Dịch Vân Hạo hoàn toàn khôi phục dĩ nhiên không có khả năng, dù sao Dịch Vân Hạo thân thể các nơi kinh mạch sớm đã đứt gãy, hơn nữa thời gian càng là dài đến 22 năm. Nếu như chỉ là vừa đứt gãy chỗ nói không chừng còn có biện pháp có thể tục tiếp, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại đã muộn nhiều lắm, trong cơ thể hắn kinh mạch đã sớm héo rút, cho dù Mị Cơ là thần đạo cường giả cũng không cách nào làm được đem héo rút kinh mạch tục tiếp. Bất quá Mị Cơ cũng nói cho Dịch Thiên Tinh, kỳ thật ngoại trừ tục tiếp kinh mạch bên ngoài, còn có một loại phương pháp, cái kia chính là cải tạo, như là đã không cách nào khôi phục, dứt khoát bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa miêu tả trong cơ thể kinh mạch. Bất quá Mị Cơ nói, cải tạo yêu cầu quá cao, hắn căn bản làm không được, dù sao nàng chỉ là tinh thần cùng không gian song trọng thuộc tính, đối với trị liệu cũng không am hiểu, cho nên chuyện này phải mượn từ Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cộng đồng hoàn thành, hơn nữa phải là tại hai người đạt tới thánh giai về sau mới có thể làm được, hơn nữa cải tạo kinh mạch quá trình cũng là cực kỳ thống khổ, hơi trọng yếu hơn chính là, một khi kinh mạch cải tạo như vậy tiểu ý nghĩa Dịch Vân Hạo trước khi tu vi triệt để bị phế trừ rồi, đồng đẳng với một người bình thường không giống. Nếu như muốn tu luyện, cũng phải theo kiếm sĩ một lần nữa bắt đầu. Đối với cái này một điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá ít nhất so tình huống hiện tại muốn tốt hơn nhiều. Thời gian ở này giống như bình tĩnh trong năm tháng, một chút về phía trước rảo bước tiến lên không dừng lại. Chương 156, Thánh Cảnh. Thời gian như là ngón giữa cát, tại trong lúc lơ đãng lặng yên rồi biến mất, một năm nhiều thời giờ tiểu an tĩnh như vậy như là suối nước giống như chạy xuôi mà đi. Tại đây một năm nhiều thời giờ ở bên trong, trên đại lục lâm vào một phần khó được yên lặng bình thản bên trong, bất quá tại đây nhìn như yên tĩnh sau lưng nhưng lại ẩn chứa báo tố khúc nhạc dạo. Trên đại lục không ít kiếm người cũng là bởi vì chịu không được Thiên Kiếm Vương triều cao áp thống trị mà lựa chọn phản kháng, nhưng là tại Thiên Kiếm Vương triều cái kia thực lực cường đại trước mặt, điểm ấy không quan trọng phản kháng lộ ra là như thế nhỏ bé, ít phí Thiên Kiếm Vương triều chút sức lực liền đem hắn triệt để gạt bỏ, bất quá cái này một năm nhiều thời giờ đối với Thiên Sơn mà nói nhưng lại như là cùng muối bỏ biển. Thiên địa song tuyệt cũng là như trước như là thường ngày, cũng không có bởi vì Thiên Kiếm Vương triều nguyên nhân mà lộ ra thập phần khẩn trương, tương phản thậm chí còn lộ ra một phần dị thường lạnh nhạt. Đối với đã trải qua một lần tan vỡ bọn hắn mà nói, quý trọng trước mắt phần này bình tĩnh mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa khi bọn hắn ở sâu trong nội tâm, đối với bọn hắn tiểu tộc trưởng, đối với Thiên Sơn thất kiếm, càng là có thêm một phần vô cùng tin tưởng. Dù sao tại Thiên địa song tuyệt tộc nhân trong ấn tượng, Dịch Thiên Tinh chưa từng có lại để cho bọn hắn thất vọng qua. Dịch Thiên Tinh tiểu đại biểu cho kỳ tích, đại biểu cho hy vọng. Tại không sai biệt lắm một tháng trước, Liễu Ngộng Thần cũng là rốt cục vượt qua Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong gông cùng xiềng xích, thành công tiến giai thánh giai, đạt đến nhất tinh kiếm thánh chi cảnh, đã trở thành thiên địa song tuyệt mới một đời nhìn qua thư kiếm thánh. Liễu Ngộng Thần luận thiên tư tuy nhiên không kịp nổi năm đó Dịch Vân Hạo, so về Minh Thư Tuấn cùng Tư Lam cũng là hơn một chút, nhưng là tuyệt đối là thượng giai chi tuyển, cùng Nhật Nguyệt nhất tộc tộc trưởng Minh Huy không tương sàn sàn nhau. Chỉ có điều bởi vì năm đó thương thế cùng trong lòng cái kia phần đến từ chính gia tộc gáp lực cho nên mới chậm chạp không có đột phá, dừng lại tại Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong hơn 10 năm, chẳng qua hiện nay, tại buông xuống hết thảy bào phục Liễu Ngộng Thần cũng L. À rốt cục thành công đạt đến thánh cảnh, ngoại trừ sư Tâm Vương Hồng Bá bên ngoài, thiên địa song tuyệt cũng rốt cục sinh ra đời một gã kiếm thánh. Mà ngoại trừ Liễu Ngộng Thần bên ngoài, thiên địa song tuyệt trong đoạn thời gian này dựa vào song tuyệt cổ nồng đậm thiên địa nguyên khí, cũng là sinh ra đời ba gã kiếm đế cảnh kiếm người cùng năm tên kiếm vương giai kiếm người, mà trong đó một gã kiếm đế tiểu là lúc trước đi theo tùy tung Dịch Thiên Tinh mà đến phi tướng quân Lý Khoáng. Trong đoạn thời gian này, Dịch Thiên Tinh sáu người thì là trên cơ bản một mực ở vào bế quan tu luyện trạng thái, khó được hội nghỉ ngơi mấy ngày, bất quá những người còn lại cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, hoặc là hỏi ý kiến hỏi tu luyện của bọn hắn tiến độ, tất cả mọi người là phảng phất có ý thức tránh đi cái đề tài này. Tại lúc nghỉ ngơi, Dịch Thiên Tinh cũng tổng hội là làm bạn ở nhà người tà hữu, từ khi phụ thân trở về sau, Dịch Thiên Tinh rõ ràng cảm nhận được mẫu thân trên mặt cái kia phần trong tươi cười tràn ngập một loại hạnh phúc cảm giác, mà phụ thân tuy nhiên tạm thời không thể nhúc đích, nhưng khuôn mặt so về lúc trước xác thực đã tốt rồi không biết bao nhiêu, mà về phần Tuyết Phỉ Nhã, đối với cái này cái ôn nhu, khéo hiểu lòng n. Gửi lại dám yêu dám hận nữ tử, Dịch Vân Hạo cùng Liễu Ngộng Hinh đều là thập phần ưa thích, sớm đã đem nàng cho rằng con dâu đến đối đãi. Mà ở Dịch Thiên Tinh không tại thời gian, Tuyết Phỉ Nhã cũng là một mực chiếu cố bọn hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Trong cốc, lúc này mị cơ màu trắng bạc hai con ngươi ở trong nhưng lại lộ ra một phần vô cùng ngưng trọng thần sắc, quanh thân cái kia xinh đẹp hào quang càng là không ngừng nhảy lên, cường đại khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian ở trong, mà ở hắn cách đó không xa, Dịch Thiên Tinh sáu trên thân người hào quang cũng là đồng dạng không ngừng nhúc nhích, Tiến Thập Tam Lệnh màu trắng, Mục Minh màu xanh, Liễu Nguyên Lâm màu đen, Dịch Thiên Tinh hắc bạch song sắc, Dịch Thiên Thủ màu hồng đỏ, Thâm Cùng A Thổ màu vàng sáng, sáu loại nhan sắc đem trọn cái không gian đều là chiếu rọi vô cùng sáng ngời, mà khi bọn hắn bên ngoài thân càng là có thêm một phần nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, bất quá những này năng lượng khí tức lộ ra thập phần không ổn định, khi thì bành trướng, khi thì co rút L. Y, sáu người tầm đó cũng là có một tia như có như không liên hệ, câu thông lấy lẫn nhau ở giữa năng lượng. Trong đoạn thời gian này, Dịch Thiên Tinh mấy người có thể nói là đã trải qua không thuộc mình giống như tra tấn. Hồng Mông tử khí cuồng bạo lại để cho bọn hắn bị thụ dày vò, trong cơ thể kinh mạch cùng cốt cách lần lượt bị nghiền nát, lại một lần lần đích cải tạo, như thế nhiều lần phía dưới cuối cùng là đem cái kia đạo phong ấn ở trong năng lượng hấp thu gần hơn phân nửa, bất quá cũng đúng như mị cơ nói, tuy nhiên hấp thu hơn phân nửa, nhưng là chân chính đem hắn luyện hóa quy cho mình dùng. Năng lượng chỉ sợ chỉ có 1/7, nhưng ngay cả như vậy, 6 người thực lực cũng là hiện lên thẳng tắp giống như bay lên. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên cùng một năm trước đồng dạng, như trước hay vẫn là dừng lại tại chuẩn kiếm thánh cấp độ, thế nhưng mà trong cơ thể hắn chỗ chất chứa năng lượng nhưng lại hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, thậm chí so về nhất tinh kiếm thánh cũng phải có qua mà đều bị và, trong cơ thể hai mạch nhâm đốc cũng là chỉ còn lại có cuối cùng một đạo cửa trước liền có thể triệt để thông, sau đó liền quán thông trong cơ thể các nơi kinh mạch, mà còn lại 5 người tại đây ngắn ngủi thời gian ở. Trong cũng đều là theo lục tinh kiếm đế trực tiếp một đường đột phá đã đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong. Phần này tốc độ nếu để cho những người còn lại biết được đủ để cho bọn hắn sợ. Mà giờ khắc này, đúng là đột phá mấu chốt. 6 người quanh thân năng lượng không ngừng lẫn nhau giao hòa, chuyên trúc hào quang càng là không ngừng nhảy lên, cường hành khí tức chấn động càng làm cho không gian chung quanh từng đợt vặn mẹo, mà Dịch Thiên Tinh mấy người thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, bọn hắn cũng đều là minh bạch đã đến đột phá quan khẩu, hơn nữa là bọn hắn cho đến tận này mấu chốt nhất một lần đột phá, bởi vì một khi thành công, bọn hắn liền đem thành công bước vào thánh cảnh. Thành tựu một đời kiếm thánh. Một đoạn thời khắc, 6 người quanh thân năng lượng trong giây lát bắt đầu kịch liệt nhảy lên, đồng thời càng là điên cuồng đem 4 phía năng lượng toàn bộ hút vào trong cơ thể, mỗi người bên ngoài thân tản mát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, chỗ mi tâm vốn là che giấu bổn nguyên chi lực cũng là tại trong khoảnh khắc hiện ra mà ra. Cuối cùng đã tới cảm nhận được mấy người biến hóa, mị cơ cũng là ngưng trọng nói. Kiếm người đột phá người khác căn bản không giúp được bệ bộn, chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Bất quá Dịch Thiên Tinh mấy người đột phá muốn xa so những người khác khốn khó hơn nhiều, bởi vì bọn hắn năng lượng trong cơ thể viễn siêu cùng giai kiếm người. dầm dầm đem làm cái kia phần đại biểu cho bổn nguyên chi lực quang diễm thiêu đốt đến nhất sáng ngời thời điểm, rốt cục mấy người năng lượng trong cơ thể phảng phất nếu tìm được một cái phát tiết khẩu, điên cuồng bạo tuôn, sắc bén kiếm cương cũng là một chút hướng về kiếm nguyên chi lực lột xác, mà cái kia bổn nguyên chi lực hào quang cũng là theo mấy người biến hóa mà trở nên càng thêm thâm thúy ổn định, thậm chí còn để lộ ra một phần vô thượng khí tức áp bách. Phanh, tất cả mọi người tại một đoạn thời khắc đều là phảng phất đã nghe được một tiếng thanh thúy nghiền nát thanh âm, lập tức vốn là trong người bạo động năng lượng tại trong khoảnh khắc phảng phất như thủy triều xuống giống như hồi tuần, quanh thân khí tức cũng là theo lượng biến đã xảy ra biến chất, đem làm hào quang toàn bộ thu liễm thời điểm, sáu người đều là lập tức mở mắt ra, một cổ bọn hắn chưa từng có cảm thụ qua cường đại lập tức xông lên đầu, bọn họ cũng đều biết, giờ phút này, bọn hắn rốt cục thành công đạt đến thánh cảnh. Chương 157, Thất Tinh Long Nguyên. Sáng ngời chói mắt hào quang triệt để thu liễm, duy chỉ còn lại có cái kia nhúc nhích ôn nhuận chi sắc bổn nguyên quang diễm tại mấy người đỉnh đầu chậm rãi lập lòe, so sánh với di vãng nhiều hơn mấy phần chân thật cùng thâm thúy. Mà khi Dịch Thiên Tinh mấy người mở hai mắt ra thời điểm, cái kia sáng ngời hai con ngươi càng là như là biển cả giống như bao la, tinh không giống như thâm thúy, mỗi người quanh thân khí tức đều là đã trở nên cực kỳ ổn định, không cần tận lực chịu, phảng phất tùy thời là có thể thần dung thiên địa. Chỗ mi tâm linh hồn chi hải càng là đã trở nên vô cùng cứng lại, thậm chí có thể nhập vào cơ thể mà ra, bọn hắn đều minh bạch, bọn hắn đã thành công bước chân vào kiếm thánh lĩnh vực. Kiếm thánh, cái này là kiếm thánh cảm giác sao? Quả nhiên hảo cường cảm nhận được phần này dị thường cảm giác, mấy người đều là tự đáy lòng tán thưởng, đôi mắt ở trong hiện lên một phần hân hoan chi sắc. Dịch Thiên Tinh sáu người tuy nhiên lúc trước sức chiến đấu tiểu là có thể so với kiếm thánh, nhưng nói cho cùng bọn hắn cũng không phải chân chính kiếm thánh. Chỉ có điều ta trợ lấy hồn kiếm cấp bậc cùng tiên thiên bổn nguyên chi lực mới có thể tại trong thời gian ngắn đạt tới kiếm thánh sức chiến đấu, nhưng là bây giờ, bọn họ đều là đã thành công khóa nhập thánh giai lĩnh vực, luận sức chiến đấu càng là không thể nghi ngờ, dù sao tại không tiến giai trước khi bọn hắn mà có thể đánh bại kiếm thánh, huống chi là hiện tại tiến giai về sau. Chúc mừng các ngươi, rốt cục đạt tới thánh giai rồi. Mị Cơ nhìn xem mấy người, cũng là mang theo phần nụ cười hài lòng nói ra. Nàng có thể nói là một đường nhìn xem mấy người theo nhỏ yếu kiếm tông từng bước một đạt cho tới bây giờ cảnh giới, bởi vậy trong nội tâm không khỏi có chút cảm khái. Thiên Tinh, ngươi bây giờ thế nhưng mà thánh giai song tu người, theo ta được biết, ngươi hay vẫn là tự đại phá diệt đến nay cái thứ nhất. Thánh giai song tu người, lão tứ, ngươi đạt tới võ thánh chi cảnh rồi hả? Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm lập tức mắt trợn tròn nhìn xem Dịch Thiên Tinh, kinh ngạc hỏi. Ân, vừa mới đột phá thời điểm. Rốt cục phá tan hai mạch nhâm đốc cuối cùng một đạo cửa trước, xuyên suốt trong cơ thể các nơi kinh mạch, đạt tới võ thánh chi cảnh rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói. Kiếm thánh, võ thánh. Liễu Nguyên Lâm cũng là thấp giọng nỉ non nói, trong mắt hiện lên một phần tán thưởng, dùng võ thánh cường hãn thân thể phối hợp thêm kiếm thánh không thể địch nổi lực công kích. Dịch Thiên Tinh có thể nói là nghịch thiên tồn tại, cơ hồ không có chút nào nhược điểm.